Chương 2501 thật tại đây. Đại nhân, chúng ta tới rồi. Nơi này có thể liên hệ đến bọn họ, bất quá cụ thể địa điểm, ta không thể đủ khẳng định. Lý quản sự mang theo Dương Đào, đi tới kia môn cửa hàng bên trong. Lý quản sự. Chính là hắn vừa tiến vào môn cửa hàng, liền nghe được có người ở kêu hắn. Trần quản sự. Lý quản sự hơi sửng sốt, không nghĩ tới, thế nhưng gặp đồng dạng thân phận người. Nhưng là đối phương địa vị, so với chính mình muốn cao hơn quá nhiều. Bởi vì đối phương thần tử đại nhân, địa vị quá mức siêu nhiên. Lý quản sự, ngươi lần này lại đây là vì cái gì? Bất quá vị này chính là Trần quản sự nhìn Lý quản sự, rồi mới ánh mắt hướng tới Dương Đào bên kia vọng qua đi. Nháy mắt, hắn hai tròng mắt co rụt lại, cả người vội vàng không người. Gặp qua thánh tử đại nhân. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Trần quản sự đang xem chính mình liếc mắt một cái lúc sau, liền nhận định chính mình thân phận. Chính là, vừa mới chính mình cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì vận rủi chi lực. Ân. Dương Đào gật gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Bất quá Lý quản sự lại là đã bắt đầu âm thầm truyền âm lên. Đại nhân, ta vừa mới cùng hắn truyền âm, sẽ không tiết lộ ra thân phận của ngươi. Hắn thần tử thực đặc thù, trưởng quản vận mệnh chi lực. Cho nên ở hắn trên người, hẳn là có cụ bị loại này lực lượng bảo vật, cho nên có thể xác định ngài thân phận. Nghe được Lý quản sự lời này, Dương Đào nội tâm cả kinh. Vận mệnh chi lực. Thế nhưng có nắm giữ loại này lực lượng thần tử sao? Kia chính mình trên người vận mệnh chi lực, có thể hay không cũng bị nhìn thấu đâu. Tính, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Rốt cuộc, kia chính là lão Bạch thi triển vận mệnh chi lực, hẳn là sẽ không như vậy đơn giản bị nhìn thấu mới đúng. Dương Đào nội tâm lần đầu tiên xuất hiện một tia bất an tới, rốt cuộc nơi này người, nắm giữ chư thần chi lực quá nhiều. Ai cũng không biết, cuối cùng rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì người tới. Giờ phút này Dương Đào cũng đã biết, có người nắm giữ thẩm phán, cướp đoạt, không gian, vận rủi, hiện tại xuất hiện vận mệnh. Như vậy đáng sợ lực lượng đều bị người khống chế, Dương Đào tổng cảm giác, nơi này có chỗ nào không thích hợp. Các vị đại nhân, không bao lâu, một cái thấp bé nam tử liền khom người đi tới mấy người trước mặt. Đương hắn thấy được Trần quản sự cùng Dương Đào lúc sau, rõ ràng sửng sốt. Vị này chính là Lý quản sự, thân phận so với ta còn muốn cao. Trần quản sự nhàn nhạt giới thiệu, đương nhiên mặt sau kia một câu, hoàn toàn là thừa dịp Dương Đào mở miệng. Mặc kệ như thế nào, kia chính là một vị thánh tử cấp bậc tồn tại a. Là, vài vị đại nhân chờ một lát, nhà của chúng ta chủ sự người thực mau liền tới rồi. Tiểu quỷ tử nghe được lời này lúc sau, nội tâm vừa động, nhìn dáng vẻ, chính mình lần này xem như lập công lớn a. Lý quản sự, đợi chút ta mở miệng thời điểm, hy vọng ngươi không cần vạch trần ta, chỗ tốt sao, chúng ta có thể một nửa phân. Chờ đến người nọ đi rồi lúc sau, Trần quản sự trực tiếp làm trò Dương Đào mặt, đối với Lý quản sự mở miệng. Đến nỗi Dương Đào, Trần quản sự đều không có nghĩ nhiều. Điểm này chỗ tốt, hắn tự nhận là sẽ không bị một cái thánh tử đặt ở trong mắt. Lý quản sự nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, phát hiện đối phương không có bất luận cái gì biểu tình lúc sau, cũng liền gật gật đầu. Đến nỗi cụ thể là cái gì, hắn đều không có hỏi nhiều. Bởi vì thực mau, hắn liền sẽ biết. Hơn nữa đối phương đều nói như vậy, khẳng định cũng là chính mình biết đến nội dung. Dầm. Không bao lâu, một đạo gió nhẹ từ chân trời mà đến, thần phong tiểu dã thân hình, từ xa đến gần, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thần phong gia tộc. Dương Đào tự nhiên là ở trước tiên, liền nhận ra đối phương chung quanh kia phủ văn gió nhẹ. Không nghĩ tới, thần phong gia tộc còn để lại không ít người. Ít nhất, người này liền có hợp thể đệ tứ biến tu vi. Các vị đại nhân hảo, ta kêu thần phong tiểu dã. Nơi này hết thể sự tình ta đều có thể đủ làm chủ, bất quá không biết thần phong tiểu dã nói nơi này thời điểm, dừng một chút. Trần quản sự tự nhiên biết đây là cái gì hồi sự, nháy mắt liền tiếp tục mở miệng. ta biết Dương Đào một ít mới nhất tin tức, không biết Thần Phong tiểu dã ngươi có thể cấp ra cái gì đồ vật tới. Trần quản sự lời này vừa ra, một bên Lý quản sự nháy mắt lộ ra bừng tỉnh thần sắc tới. Bất quá Dương Đào lại là nội tâm chấn động, chẳng lẽ đối phương như thế mau liền nhận thấy được chính mình sao? Không đúng. Đối phương hiển nhiên một lại đây chính là lấy ra điều kiện này, chính mình đi vào nơi này, không có bất luận kẻ nào biết mới đúng. Hảo thuyết. Đan dược phương diện, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại nhân. Thần Phong tiểu dã trực tiếp mở miệng, đồng thời còn lấy ra một cái bình ngọc, đôi tay đưa tới Trần quản sự trước người. Bất quá Lý quản sự lại là trực tiếp tiến lên một bước, tiếp nhận bình ngọc. Này động tác, làm Thần Phong tiểu dã hơi hơi sửng sốt. Bất quá nhìn đến Trần quản sự đều không có cái gì tỏ vẻ sau, cũng không có nhiều lời cái gì. Lý quản sự trực tiếp cầm bình ngọc, đưa tới Dương Đào trước mặt. Cái này động tác, làm Thần Phong tiểu dã nội tâm một trận hồ nghi lên. Hơn nữa, Trần quản sự thế nhưng không có bất luận cái gì biểu tình. Nay vừa lúc thuyết minh, đối với hắn xem ra, là nhất bình thường bất quá. Chẳng lẽ, Thần Phong tiểu dã nội tâm bắt đầu không ngừng cân nhắc lên, đồng thời kết hợp vừa mới nhận lấy truyền tới tin tức, trong đầu nhanh chóng phân tích lên. Ân. Dương Đào tiếp nhận bình ngọc, đảo ra một viên đan dược nhìn nhìn lúc sau, làm bộ làm tịch gật gật đầu. Trước mắt, ta phải đến tin tức, Dương Đào mới nhất xuất hiện địa phương, hẳn là chính là ở thần vực bên trong. Trần quản sự nhìn đến Dương Đào khẽ gật đầu lúc sau, liền tiếp tục mở miệng lên. Thần vực cụ thể là cái gì địa phương, ngươi khả năng không biết, nhưng là này không quan trọng. Chúng ta xác định, Dương Đào đã rời đi thần vực, lại còn có thân chịu trọng thương. Trần quản sự ở một bên nghiêm trang nói hiệu nói vượng, mặt không đổi sắc, hiển nhiên việc này hắn thường xuyên làm, hoàn toàn chính là tiện tay niết tới. Ngại ngại tích, nếu không phải lão tử liền ở chỗ này, thật đúng là sẽ bị ngươi dọa nhảy dự. Thế nhưng tùy tiện lừa dối, đều có thể đủ đoán chúng như thế nhiều. Dương Đào nội tâm nói thầm, này Trần quản sự hoàn toàn chính là ở vô nghĩa. Nhưng là chính mình bị thương việc này, đối phương xem như ngông đúng rồi. Bất quá, phỏng chừng Trần quản sự chính mình đều sẽ không tin tưởng, chính mình nói chính là thật sự đi. Dương Đào hiện tại liền ở thần thành bên trong. Đương Trần quản sự nói ra lời này thời điểm, Dương Đào đều thiếu chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên. Này quá dọa người, nha tích, hỗn đản này chẳng lẽ thật sự nhìn ra cái gì sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia Dương Đào nhất định sẽ động thủ. Cái gì? Thần Phong tiểu dã cũng nháy mắt thân thể căng chặt lên, hai mắt bên trong, mang theo thực chất hóa cửu hận. Đương nhiên, ta gần là nói một loại khả năng. Nhưng là loại này khả năng tính, quá nhỏ. Trần quản sự hơi hơi mỉm cười, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại đây, hôn đản này cảm tình là cố ý. Ngoa tạo, lao tử thật sự liền ở a. Dương Đào lại lần nữa nhìn chằm chằm Trần quản sự liếc mắt một cái, hôn đàn này, nhất định phải tìm một cơ hội hảo hảo nhìn xem. Thần thánh nơi nơi đều là chư thần chi lực, hắn đan dược sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Hơn nữa chỉ cần hắn tiến vào, liền sẽ bị phát hiện. Cho nên nơi này, hắn tuyệt đối sẽ không tới. Bất quá ta nghe nhà ta thần tử nói qua, Dương Đào có khả năng xuất hiện mấy cái địa phương. Trần quản sự lại lần nữa mở miệng, nghe thế, Dương Đào đã biết, hôn đản này hoàn toàn là muốn kịch bản Thần Phong tiểu dã. Chương 2502 bước người. Cái gọi là có khả năng nhất địa phương, kia tuyệt đối chính là tùy tiện mở miệng lừa dối. Này đặc sao tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình tốt ta. Thậm chí Dương Đào đều nghĩ, bằng không chính mình cũng đánh chính mình chú ý, đi lừa dối điểm đan dược cái gì. Tiểu quỷ tử phương diện này, thật đúng là nghiên cứu đủ thấu triệt ta. Chính mình vừa mới đều không có ở trước tiên phát hiện đan dược bên trong bí mật tới, chỉ sợ vẫn là yêu cầu điểm thời gian, mới có thể đủ suy đoán ra tới. Đương nhiên, này đan dược yêu cầu cơ sở, cũng là rất lớn. Còn thỉnh đại nhân báo cho, đan dược tuyệt đối không là vấn đề. Thần Phong tiểu dã trong ánh mắt mang theo kích động, nếu có thể nắm giữ Dương Đào hành tung, kia đối bọn họ tới nói, chính là nắm giữ quyền chủ động. Đến lúc đó, cho dù là dùng mặt khác đổ vật đi treo giải thưởng Dương Đạo, đều là tương đương được không sự tình. Điểm này chúng ta có thể nói chuyện, này không phải ta lần này chủ yếu nội dung. Nói thật cho ngươi biết, việc này ta còn biết đến không toàn diện. Trần quản sự trực tiếp mở miệng, hắn hiện tại không thể đủ quá phận. Rốt cuộc, nơi này còn có một cái thánh tử ở chỗ này. Các ngươi đi trước đi, ta đơn độc cùng hắn nói chuyện. Dương Đào cầm trong tay bình ngọc đưa cho Lý quản sự, rồi mới nhàn nhạt mở miệng. Là, Lý quản sự trực tiếp không người, cùng Trần quản sự nhìn nhau liếc mắt một cái. Tuân mệnh. Trần quản sự ở trước tiên, cũng trực tiếp đứng dậy. Này hành vi, làm Thần Phong tiểu dã nội tâm lại lần nữa ngẩn ra, xác định chính mình phía trước phòng đoán. Người tới, đưa hai vị quản sự. Thần Phong tiểu dã phất tay, tức khắc liền có thủ hạ lại đây, người nọ thực hiểu ý, biết giờ phút này yêu cầu chính mình làm cái gì. Hai cái quản sự cũng là mặt mày hớn hở, bọn họ biết không sẽ thiếu bọn họ chỗ tốt. Ông. Dương Đào hơi chút phóng xuất ra một ít vận rủi chi lực, Thần Phong tiểu dã toàn bộ lại lần nữa run run một phen. Thánh tử đại nhân. Thậm chí, hắn tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền quỳ lạy xuống dưới. Nếu hắn biết, chính mình quỳ lạy chính là Dương Đào, liền không biết hắn giờ phút này sẽ là cái dạng gì sắc mặt. Ta tới, muốn đan dược chi lực, hơn nữa số lượng không ít. Ngươi yêu cầu cái gì có thể cùng ta đề. Nhưng là cũng không biết, các ngươi có thể hay không lấy ra ta yêu cầu số lượng tới. Dương Đào sắc mặt cổ quái, ngữ khí bên trong, mang theo một tia khinh thường mở miệng nói. Đối với như vậy khinh thường ngữ khí, Thần Phong tiểu dã không có bất luận cái gì không thích ứng. Ở hắn xem ra, này hoàn toàn là thực bình thường. Kia chính là thánh tử, cho dù là một cái trông cửa người đều như bức không muốn, huống chi là thánh tử đích thân tới. Này nhất định là tin tức thả ra đi, bọn họ bên này người cũng sẽ được đến thần tử cùng thánh tử vị trí, cho nên mới sẽ có thánh tử trực tiếp tới cửa đi. Bằng không, Thần Phong tiểu dã nhưng không cho rằng, thánh tử sẽ tự mình như vậy đi vào hắn trước mặt. Đại nhân, nếu có thời gian nói, ta có thể mang ngươi đi chúng ta tụ tập điểm, làm ngài xem chúng ta trình tự làm việc. Thần Phong tiểu dã mang theo tự hào mở miệng. Đến nỗi chuyện khác, hắn căn bản là không có nghĩ nhiều. Nếu thật là một cái thánh tử muốn đối phó bọn họ nói, căn bản là không cần như vậy phiền toái. Hơn nữa, bọn họ bên này có người cùng chư thần chi gian có hiệp nghị, thánh tử cấp bậc tồn tại, là sẽ không nhằm vào bọn họ. Dương Đào tự nhiên không biết này đó, nhưng là có thể đi bọn họ địa phương, hắn tự nhiên cầu mà không được. Đi thôi, hy vọng tốc độ nhanh lên. Ta thời gian thực khẩn trương. Dương Đào lời nói bên trong, thậm chí mang theo một tia không kiên nhẫn ngữ khí. Mã Sơn, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Thần Phong tiểu dã vội vàng cười làm lành, ở một bên dẫn đường. Hắn nội tâm, thậm chí mang theo vài phần áp lực kích động. Nếu có thể cùng vị này thánh tử nói chuyện với nhau tốt lời nói, nói không chừng có thể thành lập khởi hữu nghị tới. Nói như vậy, sau này bọn họ đảo quốc này nhất tộc người, muốn thi triển chính mình trả thù, tự nhiên sẽ phương tiện rất nhiều. Không bao lâu, Dương Đào liền ở Thần Phong tiểu dã dẫn dắt hạ, đi tới một chỗ. Đây cũng là ở xóm nghèo bên trong, không chút nào thu hút. Hơn nữa ở nháy mắt, Dương Đào liền thấy được quảng trường bên trong cây cột. Mặt trên chính là viết tên của mình. Phi. Đồng thời, hắn còn nhìn đến có người ở hướng tới cây cột đầu nước miếng, cái này làm cho Dương Đào vạn phần cổ quái lên. Nha tích, cảm tình này nhóm người, chính là dùng như vậy phương pháp muốn đánh bại chính mình sao? Hừ, cũng dám như vậy, còn làm trò lao tử mặt, thực hảo a. Người kia là đang làm gì? Dương Đào đầy mặt khó chịu mở miệng, mày đều ninh tới rồi một hồi. Đại nhân! Kia gần là chúng ta tộc nhân một cái phát tiết phương thức thôi. Kia cây cột mặt trên có Dương Đào tên. Ta không hạn. Dương Đào đánh gây đối phương nói, thậm chí đã trực tiếp xoay người. Đại nhân, ngài. Ngài đây là. Thần Phong tiểu dã nôn nóng lên, êm đẹp, này vì thánh tử đại nhân như thế nào liền phải xoay người rời đi à? Hừ! Các ngươi này tính cái gì ý tứ, biết ta muốn lại đây, còn dám ngay trước mặt ta làm ra như vậy bất kham hành vi tới, thật đúng là cho rằng ta không dám động thủ sao. Dương Đào lời nói bên trong, mang theo một cổ tử bá đạo. Đồng thời, đỏ như máu vận rủi chi lực, đã ở hắn chung quanh lan tràn mở ra. Đại nhân! Này! Chúng ta thần phong tiểu dã cả người đều mộng bức, như thế nào sẽ như vậy? Đáng chết! Đã sớm nghe nói, này đàn thánh tử cùng thần tử đều là cao cao tại thượng, mỗi người đều có chính mình cổ quái tính tình, quả nhiên không giả a. Đại nhân, đây là chúng ta sai. Thần phong tiểu dã cắn răng, bay thẳng đến vừa mới nổ nước miếng người kia, đông nhiên vung tay lên. Chạm vào. Cái kia nam tử còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp liền bay ngược đi ra ngoài. Va chạm tới rồi mấy cái vật kiến trúc lúc sau, thật mạnh té ngã. Trong miệng của hắn, đã điên cuồng trào ra máu tươi tới. Nani, cái gì? Cho dù là giờ phút này, kia nam tử đều không có phản ứng lại đây, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà này động tĩnh, cũng làm chung quanh sở hữu tiểu quỷ tử, nháy mắt ngưng tụ tới rồi một khối. Bọn họ đều đầy mặt khó hiểu nhìn chính mình thủ lĩnh. Bọn họ tộc nhân, đã không phải rất nhiều ai như thế nào giờ phút này, thủ lĩnh thế nhưng đối với người một nhà động thủ a. Chạm vào. Dương Đào chậm rãi xoay người, hướng tới phía trước bán ra một bước. Nay một bước dưới, tất cả mọi người cảm giác, chính mình trái tim bỗng nhiên có rút lại một chút. Lần này, phảng phất đều là bởi vì đối phương này một bước ra, do đó khiến cho khủng hoảng. Từng đợt khủng hoảng không ngừng ở tiểu quỷ tử trong lòng hiện ra tới. Người này quá cường đại, cho dù là mọi người cùng nhau thượng, đều không thể là đối thủ của hắn. Đây là sở hữu tiểu quỷ tử nội tâm duy nhất ý niệm. Ngươi là ở vũ nhục ta sao? Trọng thương mà thôi. Dương Đào lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bên trong, đã mang theo nồng đậm bất mãn. Đại nhân! Thần phong tiểu dã sắc mặt mang theo giấy rùa. Đây là muốn cho chính mình động thủ, bước chính mình xử lý cái kia tộc nhân A. Hơn nữa, hiện tại vẫn là làm cho nơi này mọi người tộc nhân mặt. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Ba giác, mặc kệ ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì? Ở nhóm săn xe, muốn như vậy uy hiếp chúng ta sao? Nhưng là đúng lúc này, chạy ra khỏi một cái tiểu quỷ tử, hắn đầy mặt mang theo phẫn nộ. Trong tay cầm một con tiểu xảo ống nghiệm bộ dáng cái chai trong suốt, bên trong có đỏ như máu chất lỏng. Nga, có điểm quen thuộc, nhìn dáng vẻ, này đàn tiểu quỷ tử cũng không có từ bỏ phương diện này nghiên cứu a. Dương Đào nhìn đến kia bình nhỏ sau, hơi hơi ngẩn người. Kia nam tử thế nhưng trực tiếp lột ra bình khẩu, lỗ mũi đối với kia khẩu tử thật sâu một hút, bên trong đỏ như máu chất lỏng. Tức khắc bị hút vào nam tử trong cơ thể. Chương 2503 đối phó. Giống. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, kia nam tử cả người cơ bắp bắt đầu không ngừng bành trướng, thân hình đều ngạnh sinh sinh cất cao vài tấc, cả người trở nên và dữ tợn. Đồng thời, hắn trên người tu vi dao động, cũng ở nháy mắt không ngừng kéo lên, từ nguyên bản hợp thể đệ nhất biến, trực tiếp nhảy tới hợp thể đệ tam biến. Thần phong. Thần phong tiểu dã nhìn đến tình huống này lúc sau, không kịp nghĩ nhiều, nháy mắt ra tay, vài đạo phù văn biến thành lưỡi dao gió thế nhưng xuyên qua hư không, xuất hiện ở nam tử trước người. Rầm. Lưỡi dao gió bay múa, nam tử ở còn không có hoàn toàn hấp thu dược lực dưới tình huống, liền trực tiếp cắt. Chạm vào. Nếu động thủ, thần phong tiểu dã cũng không có bất luận cái gì kéo dài, bắt đầu bị chính mình trọng thương nam tử. Cũng bị nháy mắt xử lý. Này nơi này sở hữu tiểu quỷ tử, nháy mắt một bước. Phía chính mình thủ lĩnh, thế nhưng lại lần nữa quyết đoán ra tay, xử lý tộc nhân của mình. Đáng chết, đây là phải làm cái gì? Tộc nhân vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa có thể hơi chút đi ra Dương Đảo mang đến bóng ma, liền càng thêm thiếu. Mỗi một cái đều là thực quý giá A, hiện tại, thủ lĩnh thế nhưng làm như vậy. Này! đây là muốn làm gì? Đại nhân! Thình thịch một chút, thần phong tiểu dạ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu cũng không dám quá nhiều nâng lên tới. Đây chính là một cái thánh tử A, hắn tự nhiên biết đối phương đáng sợ. Hơn nữa, bọn họ bên này trước mắt còn không có thánh tử cấp bậc tồn tại. Hết thể đều yêu cầu ẩn nhẫn, nguyên bản lại đây là sự tình tốt, chính là hiện tại, hắn không nghĩ đem sự tình lộn tạp. Hừ, tiếp tục đi. Nếu không phải ngại với ước định, ngươi biết hậu quả. Dương Đào nội tâm miễn bản cỡ nào toan sảng, bất quá trên mặt hắn vẫn là làm bộ một bộ thực khó chịu bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng nói. Là, thần phong tiểu dã lúc này mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sợ chung quanh tộc nhân không có mắt, trực tiếp mở miệng nói. Vị này chính là thánh tử đại nhân, lại đây khảo sát chúng ta đang dược, đây là lớn lao vinh hạnh, các ngươi đều đừng làm lỗi. Nghe được lời này, chung quanh tiểu quỷ tử mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Bọn họ đều không người không lưng, một bộ nô buộc bộ dáng. Đại nhân thỉnh. Thần phong tiểu dã ở một bên dẫn đường, không ngừng mang theo Dương Đào tham quan. Không tồi. Một đường xem xuống dưới, Dương Đào cũng nhận đồng gật gật đầu. Tiểu quỷ tử vẫn là rất có đầu óc, thế nhưng dây chuyền sản xuất luyện đan. Này nếu là ở những người khác xem ra, căn bản là gà chợ. Chính là bọn họ cũng không biết như thế nào cải biến phối phương, làm như vậy phương thức trở nên được không lên. Các ngươi tối cao đan dược, có thể đối cái gì tu vi có tác dụng. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng. Xuất khiếu kỳ. Chẳng lẽ liền không có càng thêm cao một chút sao? Xuất khiếu kỳ, quá yếu. Dương Đào có điểm bất mãn mở miệng nói. Nội tâm lại là cảm khái lên, này đó tiểu quỷ tử, thật đúng là lợi hại. Giờ phút này chính mình đan dược, đều không nhất định có thể bảo đảm đối xuất khiếu kỳ dùng được đâu. Đã không có chư thần máu dẫn đường, muốn công phá chư thần chi lực, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Hơn nữa phía trước Dương Đào, cũng không có như vậy điều kiện làm hắn tới nghiên cứu phương diện này đan dược chi lực. Chư thần minh là một cái không tồi địa phương, đáng tiếc, Dương Đào đều còn không có tới kịp qua đi. Cái này thần phong tiểu dã hơi hơi dừng một chút, nội tâm phảng phất ở suy tính cái gì. Đại nhân, chúng ta nơi này gần chỉ cần như vậy uy lực, bất quá chúng ta tộc nhân mặt khác địa phương, có đối hợp thể kỳ có tác dụng đan dược. Nhưng là có hạn chế điều kiện. Ở đan dược tiến vào trong cơ thể nháy mắt, cần thiết không có chư thần chi lực ngăn trở. Cái này hạn chế, làm những cái đó đan dược trên cơ bản trở thành gà chợ. Tại đây thần thành bên trong, nơi nào có không bị chư thần chi lực ngăn trở thời điểm. Nơi nơi đều là chư thần chi lực, căn bản là không có cách nào ngăn cách. Hừ, ngươi là ở lừa dối ta sao? Dương Đào ôn nổi giận lên. Kia bộ dáng, thế nhưng là tính toán muốn giết người tiết tấu. Đại nhân, không dám a ta là ăn ngay nói thật thần phong tiểu dã vội vàng mở miệng, trên trán mặt mồ hôi lạnh toát ra tới. Vậy ngươi nói xem, các ngươi cái kia đan dược, tối cao có thể đối cái gì tu vi người có tác dụng. Nếu không ở này thần thành bên trong sử dụng, cái kia hạn chế nên có thể bị đánh vỡ đi. Dương Đào hơi tự hỏi một chút, rồi mới mở miệng. Độ kiếp kỳ. Thần phong tiểu dã phun ra này ba chữ thời điểm, Dương Đào thiếu chút nữa cũng chưa nhịn xuống kinh hô ra tới. Ngoa tào. Hắn bị dọa tới rồi, này đàn hỗn đản rốt cuộc là như thế nào làm được? Không được, này quá trọng yếu, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải biết rõ ràng, này đan dược rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Ngươi biết lửa gạt ta là cái gì đại giới sao? Dương Đào đống nhiên tiến lên một bước, cả người tu vi dao động hoàn toàn phóng xuất ra tới. Độ kiếp kỳ uy áp, giống như dãy núi buông xuống, trực tiếp đè ở thần phong tiểu dã trên đỉnh đầu mặt. Chạm vào. Ở nháy mắt, hắn liền khiêng không được lực lượng như vậy, hai chân nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống xuống dưới. Không dám, đại nhân, ta nơi này có hai viên, có thể cho đại nhân đi thực nghiệm. Thần phong tiểu dã vội vàng mở miệng, quả nhiên, đang nói xong lời này lúc sau, chính mình liền cảm giác trên người uy áp, nháy mắt tiêu tán. Đại nhân thần phong tiểu dã truyền lên bình ngọc. Cái này có thể đối hợp thể kỳ trong vòng tất cả mọi người có tác dụng, đến nỗi độ kiếp kỳ, ta nơi này không có. Thực hảo, đi, nói các ngươi muốn yêu cầu, ký lục ở ngọc giản bên trong, ta quá đoạn thời gian sẽ lại đến. Nếu ta thực nghiệm được đến hiệu quả cùng ngươi nói giống nhau, đến lúc đó ta tưởng chúng ta đều sẽ thực vui vẻ. Bằng không, hừ. Cuối cùng một cái hừ tự, mang theo vô tận sát ý, làm chung quanh tiểu quỷ tử, linh hồn đồng thời run rẩy một chút. Bọn họ có loại ảo giác, phảng phất thanh âm này lại lớn một chút nói, linh hồn của chính mình đều sẽ bắt đầu rách nát. Thực lực. Đây là khủng bố thực lực, có thể trấn áp bọn họ mọi người thực lực. Tôn kính đại nhân, ngài yên tâm, ta tưởng chúng ta thực mau liền sẽ kết thành thực tốt hữu nghị. Thần Phong tiểu dã nội tâm cuồng nhiệt lên, hắn đôi chính mình đan dược thực tự tin, đồng thời nếu có thể cùng một cái thánh tử làm giao dịch, kia không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình mang đến thật lớn chỗ tốt. Hưu. Đúng lúc này, không trung bên trong lại lần nữa xuất hiện một đạo lưu quang, người còn chưa tới, kia bá đạo thanh âm nháy mắt liền chuyển tới. Thần Phong tiểu dã, cấp lao tử lăn lại đây. Ta muốn ngươi trong tay kia viên đối hợp thể kỳ có tác dụng đan dược. Minh thiếu gia, việc này chỉ sợ không được. Thần Phong tiểu dã mặt lộ vẻ khó khăn, trực tiếp mở miệng. Rốt cuộc, Minh thiếu gia phía sau, chính là cũng có thần tử tồn tại. Không được, hừ, ngươi dám đối ta nói không được. Minh thiếu gia nội tâm nén giận, trực tiếp rít gào lên. Bác Xuyên Minh, ngươi muốn đan dược, là muốn tới đối phó ta sao? Dương Đào đầy mặt cổ quái mở miệng, bởi vì người tới thế nhưng chính là Bắc Xuyên Minh. Điểm này, quá làm người cảm thấy ngoài ý muốn. A, đại nhân, này, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Bắc Xuyên Minh nhìn đến Dương Đào lúc sau, cả người đều run run một chút, thiếu chút nữa liền từ đám mây ngã xuống. Chương 2504 bị đánh cướp. Đại nhân, không phải ngươi tưởng như vậy. Bác Xuyên Minh nháy mắt rớt xuống dưới, không người đứng ở Dương Đào trước người. Việc này, kỳ thật vẫn là cùng Nam Sách Hỏa Vũ kia tiện nhân có quan hệ, ta là phải dùng đan dược tới đối phó nàng. Nàng phía sau vị kia, đã ra tới, hơn nữa, còn ở tìm ngươi. Bác Xuyên Minh đang nói lời này thời điểm, trộm nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Phải biết rằng, kia chính là xếp hạng thứ 20 tồn tại, người như vậy nếu lại đây tìm trước mắt vị này phiền toái, kia vị này hẳn là sẽ có điều phản ứng đi. Đáng tiếc, Bác Xuyên Minh thất vọng rồi, bởi vì Dương Đào như cũ đầy mặt lạnh nhạt. Nga! Gần là phát ra một chữ thanh âm, rồi mới liền không có bên dưới. Này tính cái gì ý tứ? Kia chính là xếp hạng thứ 20 vị tồn tại à? Ngài cứ như vậy nga một tiếng liền xong việc. Thiên lạc, đây là hoàn toàn làm lơ đâu, vẫn là căn bản là không bỏ trong lòng a. Nhưng là mặc kệ là cái loại này khả năng, Bác Xuyên Minh đều biết, Dương Đào chỉ sợ là có cường đại tự tin đi. Bằng không, ai dám lấy ra như vậy khí phách còn tư thái tới a. Đại nhân, không biết có chút lời nói, ta có nên nói hay không? Bác Xuyên Minh nhìn Dương Đào lúc sau, cắn chặt răng, nội tâm cũng tựa hồ ở dãy rùa. Nói, Dương Đào trong miệng đạm nhiên, nhưng là nội tâm đã coi trọng lên. Chính mình ngay cả vận mệnh chi lực khống chế giả người hầu, đều đã gặp. Kia thứ 20 vị tồn tại, rốt cuộc có cái dạng gì chiến lực, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Nay thần thành bên trong cao thủ, thật đúng là vượt qua chính mình đoán trước. Bất quá ngẫm lại cũng là, nơi này chính là có thể trực tiếp đi trung vực. Tự nhiên đều là cao thủ, bằng không đi trung vực làm gì, trực tiếp chịu chết sao. Là, Nam Sách Hỏa Vũ đã trực tiếp thả ra lời nói đi, như là cố ý ở kích ngài. Nay khẳng định là đã chịu nào đó người ý bảo, cho nên. Bác Xuyên Minh trực tiếp như vậy mở miệng, hắn tự nhiên là muốn tốt hơn Dương Đào. Đồng thời, hắn càng thêm hy vọng Dương Đào có thể ra tay. Hừ. Dương Đào lại là hừ lạnh một tiếng, Bác Xuyên Minh chỉ cảm thấy chính mình hai bờ vai mặt, nháy mắt xuất hiện vô số áp lực. Thình thịch. Thân thể hắn lập tức khiêng không được, hai chân nhũn ra, quỳ rạp xuống đất. thu hồi ngươi tiểu thông minh. Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, đây là ở lấy lòng chính mình sao? Chỉ sợ càng thêm là muốn làm chính mình ra tay, xử lý Nam Sách Hỏa Vũ đi. Đối phương giờ phút này, khẳng định là xuất phát từ điên cuồng trạng thái. Đắc tội chính mình, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ đã chịu không nhỏ trừng phạt đi. Cho nên như vậy trạng thái hạ, đối phương khả năng trực tiếp đối Bắc Xuyên Minh động thủ. Bằng không, Bắc Xuyên Minh như thế nào sẽ như vậy dồn dập tới nơi này tìm đan dược. Nói chuyện thế nhưng là nói một nửa, như vậy tiểu thông minh, là ở vũ nhục chính mình. Không dám. Không dám. Đại nhân, ta sai rồi. Bắc Xuyên Minh trực tiếp nhận túng, căn bản là không dám có bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Nam Sách Hỏa Vũ đối hắn đã như hổ rình mồi, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ động thủ. Giờ phút này nếu lại đắc tội một cái thánh tử, kia Bắc Xuyên Minh chính mình đều biết, chính mình sẽ không có đường sống. Hừ. Dương Đào lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp bay lên không mà đi. Thần Phong tiểu dã, nhớ kỹ chúng ta ước định. Cuối cùng, Dương Đào thanh âm ở chung quanh không ngừng tiếng vọng. Là, đại nhân. Thần Phong tiểu dã nội tâm một trận kích động, ở hắn xem ra, vừa mới lời này căn bản là nói cho Bắc Xuyên Minh nghe. Hiển nhiên, vừa mới Bắc Xuyên Minh như vậy kiêu ngạo hành vi, làm Dương Đào nhìn thực khó chịu. Cho nên mới cố ý như vậy mở miệng, như vậy Bắc Xuyên Minh cũng không dám khó xử chính mình. Minh thiếu gia, ngài xem, kia đan dược đều bị vị kia đại nhân cầm đi. Cho nên Thần Phong tiểu dã tuy rằng bồi gương mặt tươi cười, chính là nội tâm lại là vô cùng vui vẻ. Không có việc gì không có việc gì, vừa mới là ta lô mãng, ta đi trước. Làm Thần Phong tiểu dã hơi hơi sửng sốt chính là, Bắc Xuyên Minh thái độ, thế nhưng là cái dạng này hoàn toàn. Tựa hồ, chính mình nội tâm đối với vừa mới vị kia thánh tử định vị, vẫn là có điểm thấp. Bắc Xuyên gia tộc vị kia thần tử, địa vị chính là trung thượng A giờ phút này, đối phương thế nhưng bày ra như vậy tư thái tới, trong đó ý tứ, lại là càng thêm làm người nghĩ nhiều. Dừng bước. Liên ở Dương Đảo vừa mới rời đi toàn bộ xóm nghèo phạm vi, hắn bên hai, đột nhiên xuất hiện một trận sấm rền tiếng động. Theo bản năng, Dương Đào dừng lại chính mình đột phá. Ông! Bốn phương tám hướng, nháy mắt xuất hiện một trương thật lớn võng, ngăn cách chung quanh không gian. Làm Dương Đào nơi địa phương, nháy mắt cùng mặt khác khu vực ngăn cách, hình thành một cái độc lập không gian. Lạch cạch! Theo tiếng bước chân không ngừng xuất hiện, hai cái kỵ sĩ tiến vào Dương Đào tầm mắt bên trong. Bọn họ đều là ăn mặc màu đỏ sẫm áo giáp, mặt trên có quỷ dị ký hiệu. Nhìn đến đối phương trang phẫn, Dương Đào liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, kia thế nhưng là vận rủi chi lực hơi thở. Thánh tử đại nhân, chúng ta huynh đệ muốn mượn một chút trên người của ngươi một thứ gì đó. Bên trái kỵ sĩ cười hì hì mở miệng. Bên phải kỵ sĩ cũng tiếp theo bổ sung nói, Thánh tử đại nhân, nhìn đến chúng ta huynh đệ trang phẫn, ngài hẳn là cũng có thể đủ đoán được. Cho nên, vẫn là thỉnh ngài thành toàn chúng ta đi. Hai người kia, trong miệng nói thật dễ nghe, chính là tư thế đã hoàn toàn bày ra tới. Cho nên, các ngươi đây là muốn đánh cướp ta. Dương Đào sắc mặt mang theo cổ quái, bĩu môi mở miệng nói. Thánh tử đại nhân, ngài ngàn vạn không cần nói như vậy. Bên trái kỵ sĩ có điểm ngượng ngùng mở miệng, nhưng là trong tay trường mâu đã trực tiếp giơ lên. Nếu ngươi muốn nói như vậy nói, kia cũng là nói được quá khứ. Rốt cuộc, ngươi hiện tại duỗi tay trọng thương A. Bên phải kỵ sĩ vô cùng khẳng định mở miệng, lời này ngữ, làm Dương Đào cao mày. Này ngữ khí, thế nhưng như thế xác định. Chính mình cái gì thời điểm tiết lộ đi ra ngoài, hoặc là nói, này lại là một loại mặt khác năng lực. Cổ quái, quá cổ quái. Căn cứ chúng ta được đến tin tức, ngươi hiện tại chiến lực, ngay cả một phần năm chỉ sợ đều không có. Chúng ta huynh đệ tuy rằng là hợp thể đại viên mãn, chính là phải đối phó ngài, vẫn là xoa xoa có thừa đi. Bên trái nam tử nắm trường mâu, chủ động mặt trên bán ra vài bước. Bên phải nam tử cũng phối hợp tương đương hảo, đôi tay chi gian, không ngừng có thần kỳ ký hiệu hiện ra tới, ở dương đảo chung quanh, không ngừng bay múa. Có thể nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là từ đâu được đến này đó tin tức sao? Dương đảo thật sâu hít một hơi, không vội không chậm mở miệng nói. Việc này, đây là cổ quái, thế nhưng liền chính mình chiến lực có thể phát huy nhiều ít đều có thể đủ biết, quá không thể tưởng tượng điểm đi. Ha ha, đương nhiên có thể. Ngươi hẳn là biết, có người có thể đủ thông qua vận mệnh chi lực, suy đoán ra rất nhiều đồ vật tới. Đương nhiên, còn có người có thể đủ khống chế một ít đặc thù lực lượng, tỉ như nhìn trộm chi lực. Không sai, chẳng sợ ngươi là thánh tử, nhưng là tùy tiện nhìn trộm một chút ngươi bản thân chiến lực, điểm này vẫn là không khó. Hảo, thánh tử đại nhân, hiện tại là chính ngươi chủ động điểm đâu? Vẫn là làm chính chúng ta động thủ A này áo giáp chính là có thể trực tiếp hấp thu vận rủi chi lực A, cho dù là ngươi vận rủi lôi đỉnh, chúng ta cũng có thể đủ thừa nhận trụ. Hai cái kỵ sĩ mang theo vui sướng tươi cười, không ngừng hướng tới dương đảo từng bước một bước lại đây. Chương 2505 dư giả. Tự tin. Này hai cái kỳ thật giờ phút này biểu hiện ra ngoài các loại cảm xúc. Đều thật sâu để lộ ra tự tin hai chữ tới. Rốt cuộc, là ai cho các ngươi tự tin? Dương đảo cuối cùng vẫn là không có nhìn xuống, buồn bực nói thầm một câu. Thánh tử đại nhân, ngươi chẳng lẽ còn muốn phản kháng không thành? Bên trái kỵ sĩ cười lạnh liên tục, bọn họ nếu dám đến, vậy nhất định có tuyệt đối nắm chắc. Này đối bọn họ tới nói, chính là thiên đại cơ duyên A. 1/5 chiến lược, chật chật chật. Chỉ sợ bọn họ trước nay đều sẽ không gặp được như vậy tốt kỳ ngộ đi. Bỏ qua lúc sau, kia làm không hảo chính là cả đời a. Cho nên, bọn họ huynh đệ hai cái ở được đến này tin tức lúc sau, trước tiên liền xuất động. Mặc kệ như thế nào, cơ hội nhưng không đợi người a. Hiện tại đâu, cái này thánh tử quả nhiên không có động thủ. Nếu là bình thường dưới tình huống, cái kia thánh tử hoặc là thần tử, bị bọn họ huynh đệ như vậy đối đãi, trước tiên liền sẽ buộc phát ra lôi đỉnh cơn giận. Cho nên, bọn họ càng thêm xác định, giờ phút này trước mắt thánh tử, hoàn toàn chính là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không thể đủ có chút phản kháng. Nhìn trộm chi lực, bọn họ tuy rằng không có được đến, nhưng là bọn họ phía trước từng có một kiện bảo vật, bên trong ẩn chứa này lực lượng. Đây mới là bọn họ có thể biết việc này căn do. Hơn nữa, hai huynh đệ cũng cho rằng, đây là chư thần cho bọn hắn cơ duyên. Tư lạp. Bên phải kỵ sĩ tắc càng thêm trực tiếp, chung quanh phủ văn không ngừng hướng tới dương đảo bao phủ mà đến, biến thành từng điều xiềng xích, vây khốn dương đảo. Thánh tử, chỉ cần ngươi phối hợp, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Kỵ sĩ tiểu tâm đề phòng, nhưng là nội tâm càng có rất nhiều vui vẻ. 1/5 chiến lược. Cũng không đại biểu đối phương dám vận dụng A. Phải biết rằng, kia chính là đã chịu trọng thương, làm không hảo rút dây động rừng. Mà Dương Đào giờ phút này biểu hiện ra ngoài tình huống, ở bọn họ xem ra, thực bình thường. Chính là như vậy tiết ấu, mới cùng bọn họ nhìn đến hết thảy đều phù hợp. Có thể nói cho ta, rốt cuộc là ai nói cho các ngươi này hết thảy sao? Dương Đào nội tâm vẫn là rối rắm vấn đề này. Nếu không phải như vậy, đối phương có thể còn ở chính mình trước người như vậy hạt nhiều lần. Ha ha ha! Thánh tử đại nhân, ngài sẽ không muốn lúc sau đi báo thù đi. Đáng tiếc, chúng ta không sợ nói cho ngươi, không có bất luận kẻ nào nói cho chúng ta biết, chúng ta có kiện có thể thuyên chuyển nhìn trộm chi lực bảo vật. Lời này thực kiêu ngạo, nói rõ chính là không sợ hai Dương Đào lại đây tìm bọn họ phiền toái. Thật sự! Dương Đào lại lần nữa nhíu mày, không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ là như thế này. Tổng cảm giác, việc này quá mức hài kịch hóa. Còn có như vậy bảo vật, chẳng lẽ liền không có mặt khác phương pháp, che lấp trụ tự thân thương thế sao? Ừ, ngươi cho rằng ngươi là cái gì, vẫn là thánh tử sao? Ở chúng ta trong mắt, ngươi chính là con kiến. Thật đúng là cho rằng chính mình là cao cao tại thượng tồn tại a. Buồn cười. Được rồi, ngươi giờ phút này đã không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, ngoan ngoan tiếp thu vận mệnh an bài đi. Hai cái kỵ sĩ, hiển nhiên đã không kiên nhẫn. Hoặc là nói, Bọn họ rất là gấp không chờ nổi muốn cắn nuốt rất Dương Đào vận rủi chi lực. Vận rủi chi lực, các ngươi tính toán ai tới kế thừa? Dương Đào lại lần nữa mở miệng. Nhưng là lại rước lấy hai người cười nhạo. Ha ha, ngươi cho rằng chúng ta sẽ bị ngươi kích tướng, rồi mới nội đấu sao? Bên trái kỵ sĩ đầy mặt đều là khinh thường, như vậy thủ đoạn, căn bản là không đủ xem trọng sao. Hừ, chúng ta huynh đệ là song bào thai, sở hữu sự tình đều là hết thể hoàn thành. Cho dù là tìm đạo lữ đều giống nhau, chúng ta hai người đều là một cái chỉnh thể. Bên phải kỵ sĩ cũng mở miệng, nói ra một trận làm Dương Đào đều trợn mắt há hốc mồm lời nói tới. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Ta cái đi, thật đúng là chướng tư thế. Vậy được rồi, nếu như vậy, giao ra kêu bảo vật đến đây đi. Dương Đào hơi hơi thở dài một hơi, thật sự là không biết nói cái gì hảo. Ha ha ha, ta không có nghe lầm đi. Đều việc này, ngươi còn cho rằng ngươi có thể phiên bản sao. Tuy rằng ngươi là thánh tử, cũng nhất định có át chủ bài, nhưng là ngươi không có phát hiện, ngươi sở hữu át chủ bài, giờ phút này đều không thể đủ vận dụng sao. Nay phù văn xiềng xích, chính là cố ý chuẩn bị, có thể. Gì? Bên phải kỵ sĩ nói còn không có nói xong, cả người đều phát ra một tiếng nghi hoặc tới. Hắn đột nhiên nhìn đến, ở Dương Đào trên người phù văn xiềng xích, thế nhưng bắt đầu không ngừng bành trướng. Nay thực không thích hợp a, êm đẹp, như thế nào sẽ bành trướng? Dầm. Ngay sau đó, Dương Đào hoạt động hạ bả vai, chung quanh phù văn xiềng xích, thế nhưng trực tiếp nứt toạc mở ra. Sắt. Xiềng xích ở nháy mắt, tấp tấp vỡ vụn, biến thành phía trước vô số thật nhỏ phù văn, ở bên cạnh không ngừng trên dưới chìm nổi. Như thế nào khả năng? Chỉ có 1/5 chiến lược thôi, đối phương như thế nào có thể trực tiếp tránh đoạn xiềng xích? Hừ! Dương Đào đống nhiên vượt mức quy định bước ra một bước, đồng thời mở ra chính mình một bàn tay, hướng tới hai người chảo qua đi. Cái tay kia đón gió biến trường, nháy mắt liền biến thành 10 trượng lớn nhỏ, bay thẳng đến đối phương thân thể bắt qua đi. Chạm vào. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hai cái kỵ sĩ bị Dương Đào một tay chộp vào lòng bàn tay bên trong. Ha ha, hấp thu. Hai cái kỵ sĩ lại là nhìn nhau một chút, áo giáp thất thất sáng lên, từng đạo màu đỏ vận rủi chi lực từ Dương Đào trên người không ngừng bắt đầu chui vào tới rồi đối phương trong cơ thể. Tuy rằng rất tò mò, ngươi vì cái gì còn có như vậy chiến lực, nhưng là, đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là chỉ có thể đủ thành toàn chúng ta. Bên phải kỵ sĩ có điểm sau sợ mở miệng nói, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng như vậy khủng bố. Vừa mới đối phương cái tay kia lại đây, chính mình thế nhưng không có chút nào trốn tránh lực lượng. Đáng sợ. Rất đơn giản, ta đích xác chỉ có 1/5 chiến lực có thể vận dụng. Nhưng là các ngươi tựa hồ quên mất một việc. Dương Đào cười lạnh, đối với thân thể bên trong vận rủi chi lực trôi đi, giống như làm lơ. Cái gì sự tình? Kỵ sĩ khinh thường mở miệng, mặc kệ là cái gì sự tình, đều thay đổi không được hiện tại sự thật. Thức mau, bọn họ chính là mới nhất có thể khống chế vận rủi lôi đỉnh thánh tử. Rất đơn giản, ta thực lực ban đầu là nhiều ít, các ngươi căn bản là không biết. Hơn nữa, đang nói lời này thời điểm, Dương Đào trên người vận rủi chi lực nháy mắt biến mất không còn, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Cái gì? Tình huống này, quá quỷ dị. Bọn họ không cho rằng chính mình áo giáp hoàn toàn hấp thu sở hữu vận rủi chi lực, chính là này như thế nào có thể bị đánh gãy, này không thích hợp. Hơn nữa, hiển nhiên các ngươi không biết rõ ràng, ta rốt cuộc nắm giữ vài loại lực lượng. Dương Đào trong tay, toát ra tới một cổ nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Sinh mệnh chi lực, ở nháy mắt xuất hiện ra tới. Này lực lượng, không phải thanh mục thân thể xuất hiện ra tới, mà là trực tiếp từ kim đan nội, muôn đời thanh mục bên trong, hơi chút tràn ra tới một tia. Chính là dùng để chặn áo giáp lực cắn ướt, dư giả. Sinh mệnh chi lực, ngươi. Ngươi thế nhưng là song năng lực thánh tử. Kỵ sĩ thanh âm bên trong, đã mang theo che lấp không được run rẩy. Chương 2506 sống lại lại đây một đoạn thời gian. Như thế nào sẽ như vậy? Kỵ sĩ hoảng sợ lên, này hết thảy, cùng bọn họ sở liệu tưởng, kém quá xa. Không phải nói có thể trực tiếp thu phục đối phương, hấp thu vận rủi chi lực, rồi mới trở thành tân thánh tử sao? Bọn họ đều cho rằng, đây là chư thần cấp chính mình tạo hóa. Chính mình vừa vặn có như vậy áo giáp, vừa vặn gặp trọng thương thánh tử, hết thảy, đều là như vậy hợp lý. Chính là, đối phương chiến lực là chuyện như thế nào? Sinh mệnh chi lực, đối phương thế nhưng còn có thể đủ khống chế này lực lượng. Ừ, cho dù là như vậy lại như thế nào, ngươi có thể giết chết chúng ta sao? Song trọng năng lực thánh tử, đáng tiếc, ngươi sinh mệnh chi lực đối chúng ta không có quá lớn hiệu quả, cũng không thể đủ đối chúng ta chí mạng. Bên phải kỵ sĩ lại lần nữa gầm nhẹ lên, tình huống như vậy, không phải hắn muốn nhìn đến. Cho dù là thất bại, kia cũng không đại biểu, bọn họ liền nhất định sẽ bị xử lý. Thần thành không nhỏ, đánh không được bọn họ trực tiếp che giấu lên. Hoặc là đầu nhập vào một cái càng cường đại hơn nhân vật, cũng đủ bảo mệnh. Hai người tự thân cũng rất cường đại, ở hợp thể đại viên mãn chung, cũng là tương đương lợi hại tồn tại. Bằng không, bọn họ nơi đó tới như vậy là gan, dám trực tiếp vây đổ một cái thánh tử. Đích xác, sinh mệnh chi lực muốn giết người nói, có điểm khó khăn. Hơn nữa ta hiện tại có thương tích trong người, không thích hợp vận dụng. Dương Đào không có chút nào phản bác, rất là thản nhiên. Cho nên, có cái gì điều kiện nói ra đi. Kêu bảo vật, chúng ta là không có khả năng cho ngươi. Nếu có thể nói, bọn họ còn tính toán trực tiếp tìm hiểu nhìn trộm chi lực, nói như vậy. Đồng dạng cũng có thể đủ trở thành thần tử chung một viên. Không không không, các ngươi quá nóng vội. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, này tươi cười, làm hai người nội tâm tức khắc toát ra từng đợt dự cảm bất hảo tới. Ta nói, cũng không có nói xong. Dương Đào hơi hơi lắc lư cánh tay, mặt trên sinh mặt chi lực nháy mắt tiêu tán không còn. Cái này làm cho kỵ sĩ nháy mắt toát ra một trận kích động tới, là khiêng không được sao. Kia bọn họ cơ hội tới. Chính là nháy mắt, bọn họ liền cảm giác không thích hợp. Bởi vì có một cổ và rét lạnh lực lượng, từ Dương Đào cánh tay bên trong, không ngừng xuất hiện ra tới. Kia khung lực lượng, dị thường đáng sợ, còn không có tiếp xúc đến, bọn họ liền cảm giác, chính mình máu đều sắp đọng lại. Rầm. Dòng nước thanh âm, xuất hiện ở hai cái kỵ sĩ bên hai, bọn họ đột nhiên nhìn đến. Từ Dương Đào lòng bàn tay bên trong, nháy mắt toát ra vô số thật nhỏ dòng nước, bay thẳng đến bọn họ thân thể chạy tới. Đây là cái gì? Không. Không có khả năng. Kỵ sĩ gào giống lên, hai mắt bên trong mang theo khủng hoảng, cùng nồng đậm không thể tưởng tượng. Bọn họ thấy được cái gì? Này. Thế nhưng là một loại tân lực lượng, là thủy thuộc tính lực lượng. Chính là so giống nhau thủy thuộc tính lực lượng. Càng thêm bá đạo. Bọn họ gặp qua được đến thủy thần danh hiệu người, nhưng là mặc dù là người như vậy, triệu hồi ra tới dòng nước, đều không thể cùng giờ phút này bọn họ nhìn đến đánh đồng. Người rốt cuộc là ai? Thần thánh bên trong, cái gì thời điểm nhiều ra một cái cường đại như vậy người? Dừng tay, chúng ta có nền móng, là đại nhân vật. Hai cái kỵ sĩ không ngừng mở miệng gào giống lên, bọn họ nội tâm sợ hãi. Dùn sợ. Như vậy tồn tại, căn bản là không phải bọn họ có thể trêu chọc. Bảo vật tuy rằng không có sai, nhìn trộm chi lực cũng không có sai. Nhưng là ba. Thực lực của đối phương, bọn họ dự đánh giá sai lầm. Căn bản là không phải giống nhau thánh tử, mà là một cái khủng bố đến vô biên tồn tại. Gần là vừa rồi, liền lấy ra ba loại bất đồng lực lượng. Hơn nữa này dòng nước. Tiến vào chính mình trong cơ thể lúc sau, nháy mắt liền bắt đầu đóng băng ở trong cơ thể xẹt qua sở hữu địa phương. Như vậy bá đạo phương thức, làm cho bọn họ linh hồn đều đang run rẩy. Bọn họ tu vi chi lực, thế nhưng không có chút nào biện pháp cùng dòng nước đối kháng. Phảng phất căn bản là không phải ở cùng cái cấp bậc, ở bị không ngừng quét ngang. Chúng ta nguyện ý giao ra bảo vật, thỉnh đại nhân dừng tay, tha thứ chúng ta. Bên phải kỵ sĩ không dám tiếp tục, đối phương thật sự có như vậy bản lĩnh, có thể tùy ý xử lý bọn họ. Hơn nữa, chẳng sợ bọn họ nói ra chính mình có nền móng, đối phương cũng không có chút nào lưu thủ. Người như vậy, sát phạt quyết đoán, căn bản là không phải bọn họ hẳn là trêu chọc. Gặp quỷ chư thần ban ân, gặp quỷ cơ duyên. Này đặc buồn chính là một cái thật lớn hô a. Hai cái kỵ sĩ nội tâm khổ bức tới rồi cực điểm, chính là Dương Đào lại bất vi sở động. Nha tích, hai cái ngu ngốc, đều lúc này mới bắt đầu nói này đó. Hữu dụng sao? Chính mình nếu động thủ, vậy tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đến nỗi cái gì bối cảnh, cái gì nền móng, đối chính mình tới nói, hữu dụng sao? Chi chi. Cuối cùng, hai cái kỵ sĩ linh hồn đều bị đông cứng. Vạn năm quỷ thủy lực lượng, từ Dương Đảo trong tay phóng xuất ra tới, nơi nào là hai cái hợp thể kỳ tồn tại, có thể chống lại. Ông! Không đợi Dương Đảo có mặt khác động tác, từ hai người trong cơ thể, nháy mắt xuất hiện hai cái ký hiệu tới. Kia ký hiệu, mang theo từng đợt đáng sợ hơi thở. Thế nhưng thật sự giống như hai người theo như lời giống nhau, bọn họ có cũng đủ cường đại nền móng. Bất quá Dương Đảo không có chút nào để ý, vung tay lên, màu trắng phá tháp xuất hiện, nháy mắt bao phủ kia hai cái ký hiệu. Hừ, thật đúng là bị thương chọc họa à, bằng không, như vậy cặn bã, tùy tay là có thể đủ bóc chết, nơi nào còn dùng như vậy phiền thoái. Dương Đảo phía trước bắt lấy hai người thời điểm, liền muốn trực tiếp bóc chết đối phương. Đáng tiếc, giờ phút này hắn chân nguyên không thể đủ vận dụng. Gần là thân thể chi lực, lại xa xa còn không đủ đủ đạt tới trực tiếp bóp chết hai người nông nỗi. Đến nỗi kia hai người phía sau người là ai, Dương Đào căn bản là không thèm để ý. Với hắn mà nói, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đại nhân, bất quá Dương Đào cũng không có nhích người, nháy mắt liền nghe được Bác Xuyên Minh thanh âm từ phía sau mà đến. Đại nhân, Bác Xuyên Minh trên trán thế nhưng còn có mồ hôi. Hiển nhiên, đối phương là xét ở đem hết toàn lực, chạy tới. Ta cầu xin đại nhân giúp giúp ta, Nam Sách Hỏa Vũ giờ phút này trong tay có đại sát khí, ta không phải nàng đối thủ. Không đợi Dương Đào mở miệng, Bác Xuyên Minh tiếp tục nói, đại nhân, ta biết không lâu sau có chuyên môn thần vị buông xuống, bất quá ta còn biết một ít đại đa số người cũng không biết bí ẩn. Cùng vừa mới cái kia tộc đàn có quan hệ. Lời này Dương Đào nghe xong lúc sau, cũng không có nhiều lời cái gì. Việc này, ở phía trước tử lý quản sự bên kia, đều đã biết. Ta biết cái kia tộc đàn một bí mật, bọn họ muốn sống lại người, cụ thể ở cái gì vị trí, dùng cái gì thủ đoạn, ta đều biết. Bác Xuyên Minh kế tiếp lời này, nhưng thật ra làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn. Sống lại người. Người chết như đèn diệt, nơi nào còn có thể đủ lại lần nữa sống lại. Dương Đào khinh thường mở miệng, tự thân tu vi tới rồi tình trạng này, đối với sinh mệnh bản chất, hắn tự nhận là vô cùng rõ ràng. Chết người, linh hồn tiêu tán, như thế nào có thể lại lần nữa sống lại? Loại chuyện này, căn bản là không có khả năng phát sinh. Nếu có thể làm được, kia viễn cổ lão quái vật, chẳng phải là một đám đều có thể đủ lại lần nữa nhảy ra tới. Nhưng là, Bác Xuyên Minh nói, lại là làm Dương Đảo cả người đều ngây ngẩn cả người. Đại nhân, nếu bọn họ là vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn, làm cái kia nguyên bản chết đi người, lại lần nữa sống lại đây một đoạn thời gian đâu. Ta tin tưởng, đại nhân hẳn là biết, đây là được không? Chương 2507 Chiến Trường Mộ. Người xác định, Dương Đào ngữ khí đều ngưng trọng lên, nếu thật sự giống như đối phương nói như vậy, gần là sống lại đây một đoạn thời gian, kia Dương Đào đích xác biết. Thậm chí, chính hắn đều có thể đủ biết thực kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Bởi vì, hắn truyền thừa bên trong, liền có thể thi triển như vậy thủ đoạn pháp. Tỉ như, độn không môn truyền thừa bên trong, trực tiếp từ thời gian sông dài nội, vớt ra bản thân muốn sống lại người. Nhưng là này gần là hư ảo, thiên đại pháp tắc sớm hay muộn sẽ phát hiện lại đây, kia bị vớt ra tới người, ở thiên đạo pháp tắc dưới, sẽ bị vô tình ma diệt rớt. Đây là cái gọi là sống lại một đoạn thời gian phương pháp, Dương Đào không xác định, tiểu quỷ tử thế nhưng có thể nắm giữ như vậy pháp. Nhưng là, nghĩ đến Huệ Tử, Dương Đào liền cảm giác, thật sự khó mà nói. Nguyên bản, hắn cho rằng Huệ Tử là ngũ hành tông môn đồ, lúc sau thoát đi đi ra ngoài. Chính là sau lại phát hiện, tựa hồ căn bản là không phải như thế hồi sự. Huệ Tử rốt cuộc là cái gì thân phận, rốt cuộc còn cụ bị cái gì năng lực, này hết thảy đều là không biết. Vạn niên thanh mục, muôn vàn quỷ thủy. Đối phương thế nhưng đều có thể đủ có được. Dương Đào thậm chí nội tâm khẳng định, đối phương tuyệt đối ngưng tụ vạn năm ngũ hành thân thể. Hơn nữa, Dương Đào thậm chí có loại cảm giác, làm không hảo đối phương này như cũ đang không ngừng bồi dưỡng chính mình, giống như Dương Đan, đào tạo nói quả giống nhau. Bất quá làm Dương Đào nội tâm có thể an tâm chính là, chính mình cũng có át chủ bài là đối phương không biết. Thì như chư thánh ý niệm, thì như kia đáng sợ thiên kiếp. Đại nhân, ta khẳng định. Bởi vì ta phía trước liền nhìn đến quá bọn họ thành công sống lại quá một người, tuy rằng tồn tại thời gian thực ngắn ngủi, nhưng là kia đích đích xác xác là chân thật. Bác Xuyên Danh vội vàng mở miệng, cấp gia nhất khẳng định đáp án. Hắn biết, Dương Đào như vậy mở miệng, chính là nội tâm đã tin. Nói xem, bọn họ rốt cuộc dùng chính là cái gì phương pháp? Dương Đào hơi hơi chần chờ một chút, hắn rất tò mò, muốn biết đối phương có phải hay không thật sự vận dụng thời gian chi lực. Nếu không phải thời gian chi lực, kia bọn họ rốt cuộc vận dụng là cái gì? Việc này, thực mấu chốt, là một loại cổ xưa phương pháp, nghe nói có rất lớn địa vị, nhất chủ yếu, là dựa vào một bộ cổ xưa kinh văn. Nghe được đối phương nói ra kinh văn hai chữ thời điểm, Dương Đào không biết vì cái gì, trong lòng đống nhiên gây xích mích một chút. Bọn họ sẽ vì người chết đào mộ. Ầm vang. Nghe đến đó thời điểm, Dương Đào cả người nội tâm như bị sét đánh. Hắn nghe được cái gì? Đào mộ. Mộ ba. Ở tu tiên giới, rất ít sẽ xuất hiện cái này từ. Cùng phiến nhân bất đồng, tu tiên người, chết lúc sau. Cơ bản đều là thân tử đạo tiêu, nơi nào sẽ có người đi đào mộ. Hơn nữa, chính mình trên người liền có một tòa thật lớn mộ, được xưng nhất khủng bố tồn tại. Nháy mắt, Dương Đào nghĩ tới hòn đá nhỏ. Chẳng lẽ thật là viễn cổ người, sống ra tân sinh sao? Hắn trong mắt hoài nghi việc này, nội tâm nguyên bản quan niệm, tựa hồ ở nháy mắt liền dao động. Đừng nói nữa, mang ta đi. Dương Đào đánh gãy đối phương nói. Chuyện như vậy, hắn cảm giác chính mình nhất định phải tận mắt nhìn thấy đến. Bằng không, có quá nhiều đồ vật, không thể đủ xác định. Yên tâm, mặc kệ kết quả như thế nào, Nam Sách Hỏa Vũ, ta đều sẽ giúp ngươi thu phục. Dương Đào lời này, làm Bác Xuyên Minh cả người đều phấn khởi lên. Hắn ngay từ đầu liền biết, tin tức này nhất định rất có giá trị. Giờ phút này, có thể thỉnh động cho rằng Thánh Tử Đại Nhân vội rút. Với hắn mà nói, này tuyệt đối là nhất có lời. Ta lấy ta linh hồn thề, chuyện này, chỉ biết nói cho Thánh Tử Đại Nhân ngươi một người, như có vi phạm, tất nhiên làm ta linh hồn khoảnh khắc tiêu tán, ngay cả chư thần đều không thể đủ cứu viện. Bác Xuyên Minh ở trước tiên thề, như vậy hành vi, là cần thiết. Là vì chính hắn an toàn, cũng là vì ở Dương Đào trước mặt tỏ thái độ. Ngươi dẫn đường, thuận tiện nói. Ngươi biết nói hết thảy là, đại nhân. Bác Xuyên Minh trực tiếp tiến lên, vận dụng chính mình nhanh nhất đột pháp. Nghe nói, bọn họ phương pháp rất có địa vị, tựa hồ là nào đó đại nhân vật. Là những cái đó cao cao tại thượng chân chính đại nhân vật, mới có thể đủ vận dụng. Mặc kệ là đào mồ khảo cứu, vẫn là tuyển mà, đều rất có chú ý lại còn có vô số trận pháp thêm vào, bất quá nội dung cụ thể ta không biết. Bọn họ còn cần một bộ kinh văn, rất là thần kỳ. Chỉ có hai người đều thỏa mãn nhất định điều kiện lúc sau, mới có thể đủ thi triển cái loại này phương pháp. Ta từng nay nghe nói quá bọn họ một cái tộc nhân thổi phồng, nói nếu tương đối ứng thiên tài địa bảo đúng chỗ nói, là có thể đủ chân chính sống lại. Cho dù là thiên đạo pháp tắc, đều sẽ thừa nhận người này tồn tại. Bác Xuyên Minh tiếp tục mở miệng, ở cuối cùng. hắn bổ sung một cái thiếu chút nữa làm Dương Đào từ không trung trực tiếp ngã xuống đi tin tức. Đúng rồi, đại nhân, kia không trải qua văn tựa hồ rất có danh khí. Không phải bọn họ kia nhất tộc, mà là đến từ Phật môn. Nghe nói là một bộ siêu độ người vô thượng kinh văn, kêu cái gì, độ người kinh. Ầm vang. Dương Đào trong cơ thể chân nguyên, thiếu chút nữa toàn bộ kích động. Độ người kinh. Thế nhưng là này không trải qua văn, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình thế nhưng là cái dạng này. Lúc ấy, chính mình cũng là đọc độ người kinh mới làm chư thánh hóa thành tinh quang, dung nhập tới rồi chính mình trong đan điền. Này bộ kinh văn rốt cuộc có cái gì năng lực, Dương Đào vẫn luôn đều tại hoài nghi. Ngay từ đầu, hắn cho rằng là có thể siêu độ anh linh, chính là hiện tại xem ra, tựa hồ không chỉ là như vậy à. Ngươi xác định ngươi vừa mới nói đều là ngươi biết nói. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, việc này quá lớn điều. Dương Đào thậm chí cảm giác, chính mình chạm đến cái gì đáng sợ hưng mật. Giống như liền ở vừa rồi, vận mệnh chú định, có một đạo ánh mắt, từ chính mình trên người đảo qua giống nhau. Đại nhân, xác định, chính là phía trước, này phiến địa phương, trước kia là một cái chiến trường. Là những cái đó nhìn trộm thần tháp bên trong bảo vật người, cùng chư thần động thủ chiến đấu quá địa phương. Bác Xuyên Minh chủ động cấp Dương Đào giới thiệu, mà Dương Đào cũng cảm nhận được từng đợt oán lực tràn ngập ở chung quanh. Nếu tu vi thấp người, đi vào nơi này lúc sau, sẽ nháy mắt đạo tâm băng ly. Nơi này, thực đáng sợ. Trong đó một chỗ, liền ở nơi đó. Bác Xuyên Minh ngừng lại, hướng tới một bên chỉ qua đi. Dương Đào có thể hơi nhìn đến có một đám người, ở bên kia khoanh chân ngồi ngay ngắn. Nay chung quanh có oán lực trải rộng, trong mắt ảnh hưởng các loại lực lượng. Cho dù là thần thức, đều nói thật lớn quấy nhiễu, không thể đủ phóng thích quá xa. Ngược lại tầm mắt, lại lạ như cũ bình thường. Hảo, ngươi có thể tùy tiện tìm một chỗ chờ ta, ta đi xem liền sẽ đi tìm ngươi. Dương Đào ngữ khí bên trong, mang theo một tia lạnh băng. Đám kia người vần quanh, đích đích xác xác chính là một tòa mộ. Tốt đại nhân, ta liền tại đây phía dưới chờ đại nhân ngươi. Bác Xuyên Minh cũng không dám đi mặt khác địa phương, quỷ biết Nam Sách Hỏa Vũ Hội vận dụng cái gì lực lượng tới tìm kiếm chính mình. Giờ phút này kia nữ nhân, chính là ở điên cuồng thời kỳ. Chương 2508 lẳng lặng nhìn. Theo Dương Đào không ngừng đi tới, trước mắt cảnh tượng cũng không ngừng rõ ràng lên. Cách đó không xa, thật là một tòa đại mộ. Cùng Vân Sơn bất đồng, không có như vậy khủng bố. Như cũ còn ở vào còn tính bình thường trạng thái bên trong, nhìn qua xem như thế gian đại điểm mộ giống nhau. Mộ bên ngồi vài người, một đám thần sắc vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt mộ, hai mắt bên trong, có áp lực kích động. Thức mau, chúng ta là có thể đủ sống lại. Dương Đào giết các ngươi lại có thể như thế nào, chúng ta làm theo có thể cho các ngươi lại lần nữa sống lại. Chúng ta một khi hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này, đương các ngươi toàn bộ xuất hiện ở Dương Đào trước người thời điểm, ta rất muốn xem hắn sẽ là cái gì biểu tình. Nhanh, chuẩn bị đọc kinh văn đi. Dương Đào mơ hồ nghe được mấy người nói chuyện, bọn họ rất là không cố kỵ sợ. Cũng không có cố tình che lấp chính mình nói chuyện nội dung. Có lẽ bọn họ căn bản là không lo lắng, chính mình lời nói bị người khác nghe được đi. Đây chính là chiến trường, oán lực bốn phía, bình thường dưới tình huống, căn bản là sẽ không có người thâm nhập đến như vậy địa phương tới. Liên tính là chư thần chi lực, ở chỗ này đều tiêu tán đến cơ hồ không có trình độ, có thể thấy được nơi này năm đó chiến đấu, có bao nhiêu sao khủng bố. Bất quá đáng tiếc, thần tháp bên trong đồ vật như cũ tồn tại. Những người đó đều thất bại. Đây là chư thần đào cái rõ ràng hố to, liền chờ người lại đây nhảy đâu. Kinh văn. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc là như thế nào vận chuyển độ người kinh. Dương Đào im ắng ngốc tại một bên, cẩn thận quan sát. Hắn bức thiết muốn biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bởi vì hắn nhớ ra rồi, hòn đá nhỏ nhảy ra tới thời điểm. Chính mình căn bản là không có vận dụng kia kinh văn. Nay trong đó, có rất nhiều chi tiết chịu không nổi cân nhắc. Cùng hắn phía trước suy nghĩ, tựa hồ bất đồng. Đại gia chuẩn bị, thời gian không sai biệt lắm. Ha y ye. Tất cả mọi người biểu tình trang trọng lên, bọn họ một đám khuôn mặt nghiêm túc, phảng phất là đang tiến hành một cái vô cùng trang nghiêm nghi thức. Dầm. Thức mau, tất cả mọi người làm ra một động tác. Bọn họ trên đỉnh đầu mặt nguyên bản bọc mũ, nháy mắt bị sốc lên. Như thế nào? Dương Đào nhìn đến lúc sau, cả người đều ngẩn người. Hắn thấy được cái gì? Đầu trọc. Hòa thượng. Này vài người tiểu quỷ tử, thế nhưng là hòa thượng. Hơn nữa, bọn họ trên người, còn có một tia nhàn nhạt kim quang. Nhìn đến này mấy người bộ dáng lúc sau, Dương Đào đống nhiên tỉnh ngộ lại đây. Ở tiểu quỷ tử nội, cũng là có hòa thượng á, bọn họ là Đông Phương truyền bá quá khứ. Bất quá sau lại, đã sớm thoát ly Phật môn phạm sầu. Cưới vợ sinh con, bạo lực gom tiền. Bọn họ nhưng thật ra trở thành một cái thật lớn xã đoàn giống nhau, chẳng qua, không nghĩ tới ở như vậy thời điểm, sẽ nhìn đến này nhóm người. Bắt đầu. Liên ở Dương Đảo kinh ngạc thời điểm, có người hô nhỏ một tiếng. Ngay sau đó, làm Dương Đảo cả người căng chặt thanh âm xuất hiện. Chúng sinh toàn khổ. Vài người, đồng thời mở miệng, trên người đạm kim sắc quang mang, bắt đầu xuất hiện từng đợt sóng gió nổi lên. Thế nhưng là thật sự độ người kinh. Dương Đào đầy mặt kinh hãi, hắn tuy rằng đã sớm biết, này bộ kinh văn truyền thừa thực quảng, rất nhiều người đều biết. Chính là hắn không cam lòng, êm đẹp kinh văn, như thế nào khiến cho vô sỉ tiểu quỷ tử được đến. Địa vực bên trong, có tuệ vinh dự đón tiếp lạc, dẫn dắt cô hồn. Chính là thực mau, Dương Đào liền ngây ngẩn cả người. Thế nhưng thật là độ người kinh. Không phải Dương Đào biết đến đạo gia vô thượng kinh văn, mà là Phật môn phiên bản độ người kinh. Cái này Dương Đào cũng là biết đến, tiểu hòa thượng Phật tử lúc ấy giao cho chính mình thời điểm, cũng là cái này phiên bản kinh văn. Là chính mình vô tình phát hiện, kinh văn bên trong che giấu vô thượng pháp. Hiện tại xem ra, đối phương căn bản là không biết chân chính độ người kinh, sở vận dụng chính là Phật môn bên trong phiên bản. Ông. Đồng thời, mộ phần phía trên bốn thước vị trí, xuyên một cái thật lớn tự phù hào. Bắt đầu không ngừng xoay tròn, sái lạc từng đợt khác quang huy, rớt xuống đến mộ phần. Nếu Dương Đào giờ phút này có thể vận dụng hỏa nhãn kim trừ nói, nhất định sẽ ở trước tiên phát hiện, theo kim quang sái lạc, ở mộ phần thượng, có vô số linh hồn mảnh nhỏ, từ trong hư không trực tiếp xuất hiện, ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Cử đầu ba thước có thần minh. Hiện tại mộ phần bốn thước, này chẳng lẽ chính là cái gọi là cô hồn sao? Có điểm ý tứ, thần minh mới cao ba thước, bọn họ thế nhưng trực tiếp kêu gọi tới rồi bốn thước vị trí. Biết không là chính mình phỏng đoán kinh văn lúc sau, Dương Đào nội tâm liền nhẹ nhàng nhiều. Thậm chí còn mang theo cổ quái tươi cười, trực tiếp nhìn trước mắt hết thảy. Ba thước, cũng không phải là giống nhau ý nghĩa ba thước. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cái gọi là ba thước, cũng có thể đại biểu cho vô hạn xa địa phương. Chính là tiểu quỷ tử rõ ràng không có như vậy nhiều chú ý, trực tiếp bắt đầu không ngừng đọc lên. Kim sắc lực lượng, tuy rằng cũng coi như là Phật môn chi lực, nhưng là thực loang lổ, một chút đều không thuần khiết. Hơn nữa này độ người kinh, là siêu độ linh hồn pháp môn, hiện tại bị bọn họ như vậy vận dụng. Dương Đào biểu hiện liền càng thêm cổ quái. Hắn tính toán trước không động thủ, tiếp tục xem đi xuống. Rầm. Trong đó một người, chủ động ở chính mình cánh tay mặt trên, biến thành một lỗ hổng. Máu tươi trực tiếp trôi đi mà ra, dung nhập tới rồi mộ phần vị trí. Vĩ đại thần phong đại nhân, còn thỉnh ngài xuất hiện đi, chúng ta sẽ không siêu độ ngươi, mà là sẽ làm ngài sống lại. Từng đợt thanh âm không ngừng từ người chung quanh trong miệng xuất hiện, Dương Đào bừng tỉnh đại ngộ, đối phương thế nhưng là dùng như vậy phương pháp. Kinh văn là muốn siêu độ, nhưng là siêu độ phía trước, sẽ ngưng tụ ra linh hồn tới. Bọn họ chính là dùng như vậy phương thức, ngưng tụ ra đối phương linh hồn, rồi mới làm linh hồn nhập chủ thân thể, khác loại đoạt xá. Đương nhiên, những cái đó linh hồn rách nát, tan thành mây khói người, cho dù là vận dụng kinh văn, đều rất khó ngưng tụ ra linh hồn tới. Thân thể cùng máu tươi, chính là quan trọng thành phần. Cho nên, bọn họ mới có thể đào mộ, phương diện này hẳn là còn có mặt khác đặc thù nguyên nhân, bất quá này hết thảy, Dương Đào đều không thèm để ý. Hắn không tính toán đợi, muốn tiến lên, xử lý này vài người. Gì? Chính là liền ở Dương Đào đột nhiên tới gần hai bước lúc sau, cả người bỗng nhiên sửng sốt. Hắn phát hiện một cái làm hắn khiếp sợ sự tình, đối phương triệu hồi ra tới linh hồn chi lực, Dương Đào cảm nhận được. Hơn nữa, rất quen thuộc. Trước kia đảo quốc người kia viết điêu khắc bên trong 14 cái tồn tại, chính là như vậy linh hồn chi lực. Đối chính mình tới nói, là đồ bổ. Cho nên không cần Dương Đào có thể đi vận chuyển. Mấy cái nguyên anh cùng kim đan, liền chủ động phóng xuất ra từng đợt hấp dẫn chi lực, thế nhưng trực tiếp bắt đầu cắn nuốt linh hồn chi lực lên. Ông! Mộ phân phía trên, nguyên bản đã xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh lên. Nhưng là thực mau, kia hư ảnh liền không ngừng lắc lư, không ngừng biến đạo. Không được, chúng ta muốn thêm đem du. Nhất định phải triệu hoán đến thần phong đại nhân linh hồn tới. Mấy cái tiểu quỷ tử càng thêm ra sức. Mà Dương Đào liền ở một bên cách đó không xa, lẳng lặng nhìn bọn họ không ngừng ra sức, tự thân lại cũng là đang không ngừng hấp thu linh hồn chi lực. Chương 2509 còn có sao? Tư cốt 1, cố lên, có hiệu quả. Ở mọi người kích động ánh mắt bên trong, kia hư ảnh lại lần nữa bắt đầu trở nên ngưng thật lên. Đồng thời, còn có người không ngừng cách phá chính mình thủ đoạn, dùng máu tươi tới dẫn đường. Cố lên, đại gia nỗ lực hơn, thực mau là được. Chung quanh tiểu quỷ tử, một đám đều thực kích động. Lần này, bọn họ sống lại chính là thần phong đại nhân A. Đến lúc đó, có bọn họ hỗ trợ, thần phong đại nhân tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, rồi mới đi tìm Dương Đào, trực tiếp trấn áp tên hôn đảng kia. Chuyện như thế nào, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là thực mau. Tiểu quỷ tử liền hét lên lên. Bởi vì hư ảnh, thế nhưng lại lần nữa bắt đầu biến phai nhạt lên. Hơn nữa tốc độ thực mau, chẳng sợ bọn họ lại dùng lực, đều không thể đủ làm hư ảnh lần thứ hai ngưng thật lên. Nay quá quỷ dị, trước nay đều không có từng phát sinh chuyện như vậy. Mau nhìn xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có người trực tiếp lấy ra một cái thật lớn trong mắt, giống như thạch hóa cục đá. Bên trong bắn ra một đạo quang mang, hướng tới mộ phần vị trí chiếu xạ mà đi. Vô số linh hồn chi lực, từ trong hư không, không ngừng xuất hiện, dung nhập tới rồi mộ phần hư ảnh bên trong đi. Đây là tất cả mọi người nhìn đến, nhưng là tất cả mọi người thấy được mặt khác tình huống. Từ hư ảnh mặt trên, thế nhưng xuất hiện một đạo thật lớn linh hồn chi lực, hướng tới mặt khác một bên truyền qua đi. Tất cả mọi người theo kia linh hồn chi lực phương hướng nhìn lại, thực mau, bọn họ liền thấy được Dương Đào. Bà Giác! Ngươi là ai? Đáng chết, ngươi đây là ở làm cái gì? Trộm đạo chúng ta thần phong đại nhân linh hồn chi lực. Đáng giận ăn trộm, ngươi đây là ở tìm chết. Tiểu quỷ tử nháy mắt phát điên, thế nhưng có người dám ở bọn họ cách đó không xa, trực tiếp ăn trộm linh hồn chi lực. Này tuyệt đối không thể đủ nhận A, này đem bọn họ coi như cái gì đâu, quá đáng giận. Nháy mắt, liền có mấy cái tiểu quỷ tử trực tiếp tiến lên, muốn hướng tới Dương Đào qua đi. A, dừng tay, ta không trộm trộm. Dương Đào nháy mắt vội vàng xua tay, thân hình sau lui, đồng thời đình chỉ hấp thu. Ba Giác, trở về, hiện tại đại nhân trạng thái thực không ổn định, các ngươi không thể đủ dừng lại. Bên cạnh cũng có tiểu quỷ tử kinh hô lên, giờ phút này tình huống như vậy, đã là cuối cùng thời điểm. Nếu dừng lại, kia hết thể đều sẽ kiêm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói vậy, lần sau nếu muốn lại lần nữa ngưng tụ, liền càng thêm khó khăn. Không cần lo cho hắn, dọa dọa đều như vậy sợ hãi, khẳng định không phải cái gì lợi hại nhân vật. Không sai, chúng ta vẫn là trước hoàn thành nơi này. Mặt khác tiểu quỷ tử cũng đều nhận đồng lên, rốt cuộc vừa mới Dương Đào biểu hiện, thật sự là quá túng. Nha Tây, chúng ta chú ý cho kỹ kia tiểu tử là được. Ừ, thật sự không được, chúng ta liền trực tiếp dùng đan dược đối phó hắn. Tiểu quỷ tử đã có minh xác kế hoạch, bọn họ lại lần nữa bắt đầu cùng nhau đọc kinh văn, không ngừng triệu hoán. Dương Đào cứ như vậy lặng lặng nhìn, căn bản là không có động thủ. Bởi vì giờ phút này không thể đủ động thủ a, bọn họ chính là tự cấp chính mình hỗ trợ, chính mình vẫn là không cần đánh gãy hảo. Thức mau, chung quanh trong hư không xuất hiện linh hồn chi lực, liền bắt đầu rõ ràng biến thiếu lên. Tất cả mọi người khoe miệng, đều lộ ra một tia đắc ý thần sắc tới. Cuối cùng hoàn thành. Thần Phong đại nhân, cuối cùng lại lần nữa sống lại. Cung Nên đại nhân. Người chung quanh, một đám đều thần sắc kích động, thậm chí không ngừng hướng tới Thần Phong đại nhân quỳ lạy lên. Đối với tình huống như vậy, Dương Đào cũng là xem ở trong mắt, hắn cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm, thẳng đến cuối cùng, trong hư không không có chút nào linh hồn chi lực xuất hiện. Ân, ta đây là bị sống lại đây sao? Thần Phong đại nhân nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy, rồi mới, hắn đồng tử bỗng nhiên một trận co rút lại. Hắn thấy được nơi xa Dương Đào, trước tiên, hắn liền nhận ra đối phương. Người, Dương, Bá. Dương Đào là thân hình nháy mắt chớp động, từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới hư ảnh phía trên. Một bàn tay, ấn ở hư ảnh đỉnh đầu. Ba giác, lớn mật, buông ra đại nhân. Chung quanh tiểu quỷ tử, một đám gào giống lên. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, người này, cũng dám ở như vậy thời điểm ra tay. Thật là tìm chết, bọn họ đều đã có thể trực tiếp động thủ. Còn dám lại đây khiêu khích, đây là tự cấp chính mình đảo mồ A. Chỉ có kia hư ảnh, đầy mặt oán hận nhìn trước mắt tộc nhân. Nội tâm rất muốn mắng chửi người, nhưng là đáng tiếc, hắn giờ phút này bị Dương Đào khống chế được, không thể đủ mở miệng. Nếu có thể nói, hắn tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, một đám heo giống nhau đồ vật, ngay cả Dương Đào đều nhận không ra. Làm cho Dương Đào mặt, đem lão tử rách nát linh hồn ngưng tụ đến cùng nhau, là ghét bỏ chính mình chết không đủ hoàn toàn sao. Ông! Dương Đào nhưng không có quản như vậy nhiều, nơi tay ấn đi xuống nháy mắt, khổng lồ lực cắn ướt, liền hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Trung quanh, vô số gợn sóng xuất hiện. Toàn bộ hư ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nháy mắt thu nhỏ biến đạo. Một cái hô hấp. Gần là một cái hô hấp thời gian ba. Kia hư ảnh cứ như vậy, ở mọi người tiểu quỷ tử trước mặt, trực tiếp tiêu tán. Ba giác nhã lộ. Tiểu quỷ tử điên cuồng rít gào lên, bọn họ một đám phổi đều phải khí tạc. Thế nhưng, làm cho bọn họ mặt, trực tiếp nuốt lấy Thần Phong đại nhân linh hồn. Đáng chết. Này tính cái gì? Cảm tình vừa mới bọn họ như vậy nỗ lực, hôn đản này chưa từng có tới, thậm chí chủ động dừng tay. Chính là tự cấp chính mình lưu thời gian, làm cho bọn họ hoàn toàn triệu hồi ra linh hồn tới a. Đáng giận a. Ngay từ đầu bọn họ còn cho rằng, đối phương là sợ hãi đâu. Chó má sợ hãi, hôn đản này thế nhưng là muốn sở hữu linh hồn. Hơn nữa, đối phương thế nhưng làm được. Chạm vào. Thậm chí, kế tiếp, từ Dương Đào trên người tức khắc phóng xuất ra một trận khủng bố uy áp. Độ kiếp kỳ hơi thở, nháy mắt tứ tán mở ra. Như vậy đáng sợ uy áp xuất hiện lúc sau, sở hữu tiểu quỷ tử nháy mắt giống như tháng 6 thiên lực, trực tiếp bị băng thùng từ thượng mà xuống, xối cái thấu triệt. Bọn họ thân thể cùng linh hồn, đều đang không ngừng run rẩy. Độ kiếp kỳ tồn tại. Đáng chết, như vậy tồn tại, như thế nào sẽ đến này trên chiến trường mặt? Trước nay đều không có xuất hiện quá sự tình a, bọn họ tỏ vẻ thực không thể đủ lý giải. Các ngươi còn có mặt khác sống lại người sao? Dương Đào câu đầu tiên lời nói, khiến cho tiểu quỷ tử thiếu chút nữa hộp máu. Ngoa tào, ngươi muốn làm gì? Thế nhưng gần nhất liền chủ động do hỏi mặt khác sống lại người, này tiết ấu. Là còn muốn nuốt rất chúng ta linh hồn sao? Có. Trong hư không, một đạo giận lôi gào giống đột nhiên xuyên. Mặt khác tiểu quỷ tử nghe thế thanh âm lúc sau, tức khắc một đám trên mặt lộ ra từng đợt mừng như điên tới. Bọn họ bên này, độ kiếp kỳ chiến lực, cuối cùng xuất hiện. Ngươi cũng dám làm ra chuyện như vậy hẳn là biết, sẽ có cái gì hậu quả. Đó là một đoàn hư ảnh, chân thân giấu ở bên trong, không có bày ra ra tới. Chính là lại như cũ có độ kiếp kỳ uy áp buông xuống, đây là ở Trương Hiển hắn tu vi. Hậu quả? Chẳng lẽ không phải đem các ngươi nuốt rất sao? Dương Đào cười cười, rồi mới chậm rãi xoay người, hướng tới kia đoàn hư ảnh nhìn qua đi. Chương 2510 cam đoàn không giả. Còn có sao? Nuốt rớt. Như vậy từ ngữ, đại đại kích thích tiểu quỷ tử thần kinh. Trước mắt người này, quá kiêu ngạo. Trực tiếp nuốt lấy một cái linh hồn không nói, còn dám tiếp tục nói ra lời như vậy tới. Như thế nào tích, cho rằng bọn họ là bùn nhất sao? Cuồng vọng, chúng ta này nhất tộc, tuy rằng gặp quá một ít thật không tốt sự tình, nhưng là không có bất luận kẻ nào đuổi ở chúng ta trước mặt như vậy cuồng vọng đi xuống. Người tới thanh âm mang theo âm trầm, giống như địa ngục bên trong đáng sợ manh thú. Giống. Đồng thời, cùng với có từng đợt thú rông xuất hiện, kia hư ảnh bên trong, thế nhưng thật sự xuất hiện một cái thật lớn manh thú thân ảnh. Ngoa tào, các ngươi thế nhưng vẫn là đi này một cái lộ. Dương Đào cảm khái liên tục, thế nhưng vẫn là chơi cùng manh thú kết hợp xiếc. Tiểu quỷ tử bọn họ ở sâu trong nội tâm. Rốt cuộc có bao nhiêu thú tính a? Ngươi là ai? Nghe được lời này, tiểu quỷ tử rõ ràng sửng sốt. Hiển nhiên, đối phương là rất quen thuộc tự thân a bằng không, sẽ không nói ra lời như vậy tới. Chính là bọn họ không rõ, này thần thành bên trong, còn có ai là quen thuộc bọn họ tồn tại. Bất quá nghĩ đến đây là chiến trường, bọn họ nghĩ tới một chút. Chẳng lẽ, ngươi là Đông Phương Hoa Hạ bên kia? Lại đây muốn ăn trộm thần tháp bên trong bảo vật người. Ngoa tào. Lợi hại, thế nhưng bị bọn họ đoán được. Dương Đào chính mình đều bị ngẩn người, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy thông minh. Hừ, quả nhiên là cái dạng này a, các ngươi thật đúng là thật can đảm, thế nhưng vẫn là như vậy tính xấu không đổi. Kia thực hảo, nếu là như thế này, kia muốn hay không chúng ta hỗ trợ. Triệu hồi ra nơi này mai táng ngươi tiền bối đâu. Hư ảnh đột nhiên phong cách vừa chuyển, nói ra lời như vậy tới. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta chính là có như vậy năng lực. Hư ảnh thế nhưng bắt đầu bày ra ra bản thân năng lực lên, hắn nội tâm ý tưởng, kỳ thật rất đơn giản. Ở trong mắt hắn, giờ phút này Dương Đạo, chính là một cái tốt nhất tấm mục. Mục tiêu của chính mình, chính là nô dịch thần thành. Nếu có thể đẩy ra một cái tấm mộc tới hỉ nên một chút thần thành người ánh mắt, đối với bọn họ kế hoạch, cùng đại bộ phận thử nghiệm, đều là có thật lớn hiệu quả. Đan dược chi lực, chính là yêu cầu thật lớn thực nghiệm tích lũy. Hừ! Thế nhưng làm thần phong đại nhân linh hồn hoàn toàn tiêu tán, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm đối phương đơn giản trực tiếp chết. Ngạch, ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Dương Đào trong mắt thủ cục chuyển cái không ngừng, nội tâm ở phòng đoán, đối phương này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Cái này là tự nhiên, nghiêm khắc nói, chúng ta ở đối mặt chư thần phương diện này, có cộng đồng mục tiêu, chúng ta cùng bọn họ làm theo là địch nhân. Chính là, ta sợ các ngươi biết ta là ai lúc sau, sẽ không đồng ý cho nên, các ngươi vẫn là nói cho ta, rốt cuộc ở nơi nào đi, ta yêu cầu càng nhiều linh hồn chi lực. Dương Đào cười hì hì mở miệng, ngữ khí bên trong, thậm chí còn mang theo một tia bất đắc dĩ. Phảng phất là ở tiếc hận, không thể đủ hữu hảo hợp tác rồi. Không. Thỉnh tin tưởng chúng ta có thể trở thành đồng bọn. Người nọ thế nhưng còn không có từ bỏ, ngoa tào, này quá không biết xấu hổ đi. Tiểu quỷ tử phương diện này năng lực, Dương Đào cuối cùng là lại lần nữa đổi mới nội tâm quan niệm. Vẫn là từ bỏ. Chúng ta không thích hợp. Dương Đào lời nói dịu dàng cự tuyệt nói. Làm người bị hại chúng ta, đều cho rằng có thể làm được, vì cái gì ngươi liền không thử xem đâu. Nếu có chúng ta trợ giúp, ngươi không cho rằng ngươi thành công cơ hội sẽ lớn hơn nữa sao? Hư ảnh trung thanh âm, phảng phất rất là tự tin. Mà người khác, tuy rằng nội tâm phẫn nộ, nhưng là vị đại nhân này đều như vậy mở miệng. Bọn họ cũng không có nhiều lời cái gì. Ít nhất, bọn họ cho rằng, đại nhân làm như vậy, nhất định có chính mình suy xét. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không thể ở thời điểm này pha đám. Ai, thật không thích hợp, ngươi không cần như vậy, còn như vậy đi xuống, ta sẽ ngượng ngùng. Dương Đào rất là chân thành mở miệng. Nhưng là bộ dáng này, ở đối phương trong mắt, lại là cho rằng Dương Đào nội tâm ở dãy rua, hơn nữa đã bắt đầu dao động. Có người này đi thần thắp nói, kia nhất định sẽ hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt, đến lúc đó, chúng ta chảo cái thánh tử hoặc là thần tử thí nghiệm đang ăn dược, liền càng đơn giản. Hư ảnh nội tâm đã bắt đầu ảo tưởng cái kia trường hợp lên, mặc kệ như thế nào, đối phương đều phải hảo hảo lợi dụng. Không có việc gì đi, hoặc là ngươi có thể nói xem, chúng ta phía trước có cái gì thù hận. Yên tâm, chúng ta là sẽ không đi để ý tiểu kết. Ngạch, không phải tiểu kết. Dương Đào lại lần nữa sửa đúng. Kia cũng có thể, ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ có vĩnh viễn ích lợi, không có vĩnh viễn địch nhân sao. Ngươi nọ như cũ kiên trì, hơn nữa cho rằng thực mau liền sẽ thành công. Ngậy! Kỳ thật, vừa mới thần phong cũng đã nhận ra ta tới. Hoặc là, các ngươi hẳn là thực dễ dàng đều có thể đủ nhận ra ta mới là Dương Đào rất là ngượng ngùng mở miệng. Nga, vừa mới thần phong nói cái gì? Hư ảnh hiển nhiên là mới đến, phía trước tình huống, hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy đến. Nói một cái, Dương phía dưới tiểu quỷ tử vội vàng mở miệng, đây là bọn họ biết đến hết thảy. Dương hư ảnh nghe thấy cái này tự lúc sau, rõ ràng ngây ngẩn cả người. Cái này tự, đối sở hữu đảo quốc người tới nói, đều có đặc thù ý nghĩa. Bất quá thực mau, hắn liền phản ứng lại đây. Vị này Dương tiên sinh. Ta khả năng biết ngươi ở băn khoăn cái gì, yên tâm, chúng ta chỉ nhằm vào cá nhân, sẽ không nhằm vào sở hữu có dòng họ này người. Hư ảnh rất là chân thành, biểu hiện vô cùng hào phóng. Đúng rồi, không biết Dương tiên sinh tôn tính đại danh. Hư ảnh giờ phút này miệng lưỡi đều thay đổi, giống như cùng bằng hữu giống nhau. Nếu không phải Dương Đào biết đối phương là cái gì mặt hàng, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ hợp tác đâu. Ngạch, kỳ thật, ta chính là Dương Đào. Dương Đào ngượng ngùng gãi gãi đầu, hướng tới đối phương chớp chớp mắt. Cái gì? Lời này vừa ra, hiện trường không khí, nháy mắt liền trở nên dị thường quỷ dị lên. Trên mặt đất mấy cái tiểu quỷ tử, ngay cả hô hấp đều nháy mắt động lại. Bọn họ gắt gao mà nhìn Dương Đào, thân thể tại hạ ý thức run rẩy. Đây là một loại bản năng. Thật sâu khắc vào linh hồn chỗ sâu trong bản năng. Lúc ấy Dương Đào một người chấn áp nhất tộc, cũng không phải nói mà thôi, mà là hắn sao làm được như vậy đánh lực ảnh hưởng. Hiện tại, này đó lực ảnh hưởng dư huy còn ở. Khu khu, đừng nói giỡn. Dương tiên sinh, như vậy là được. Hư ảnh bên trong thanh âm, lại lần nữa mở miệng. Khai cái gì vui đùa, nơi này chính là thần thành. Dương Đào như thế nào khả năng có thể tiến vào, hơn nữa đối phương không phải vừa mới rời đi thần vực bên kia sao, giờ phút này như thế nào có thể liền xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, ở hắn xem ra, ở thần thành bên trong, Dương Đào đan dược chi lực căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Là đi như vậy dựa vào, Dương Đào càng thêm sẽ không lại đây mới đúng. Ngoa tào! Lão tử chính là Dương Đào A Cam đoan không giả, ngại ngại tích, không nhiều lời, nói đi, các ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu mộ phần, mang lão tử nhất nhất qua đi. Dương Đào chính mình đều ngẩn người, ngoa tào, thế nhưng còn có người không tin, kia tính, chính mình vẫn là dùng thực tế hành động còn cho thấy hết thể đi. Chương 2511 mộ nước, ta có thể lấy ra thành ý tới. Nhưng là thỉnh ngươi không cần trêu đùa ta. Hư ảnh mang theo ôn giận, đã nhịn không được muốn phát hỏa. Nếu ngươi có thể nói ra Dương Đào tên, vậy biết Dương Đào là cái dạng gì người. Nơi này, hắn đan dược chi lực, không có bất luận cái gì tác dụng. Hừ, ngươi cho rằng hắn sẽ đến nơi này sao? Như vậy nhát như chuột người, nếu chính mình đã không có ưu thế, là căn bản không có khả năng đi mạo hiểm. Hơn nữa liền tính hắn tới, có thể tiến vào sao? Không cần quên mất, nơi này là thần thành, nơi này có chư thần chi lực điều tra, nếu là Dương Đào lại đây, ở cửa thành thời điểm, liền sẽ bị phát hiện. Hư ảnh hiển nhiên có điểm sinh khí, bởi vì cảm giác đối phương lại lần nữa nói chính mình là Dương Đào, đây là đối chính hắn chỉ số thông minh một loại vũ nhục. Nếu thật là Dương Đào, còn có thể đủ xuất hiện ở chính mình trước mặt sao? Thần thành, nơi nào lại như thế này dễ dàng liền tiến vào? Phanh phanh phanh. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hư ảnh cả người nháy mắt thanh hóa. Phía dưới kia mấy cái tiểu quỷ tử, phía trước ở đọc kinh văn tồn tại, giờ phút này thế nhưng một đám, đột nhiên bạo liệt mở ra. Bọn họ thân thể mặt trên, có màu đỏ sẫm lôi đình lập lòe. Ngươi, có thể ra tay, cũng chỉ có trước mắt vị này. Chính là, hắn không rõ, đối phương rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ngu ngốc, Lao Tử đều nói, Lao Tử chính là Dương Đào. Các ngươi thế nhưng nhịn không được Lao Tử tới, hừ, thật đúng là thật đáng buồn. Dương Đào hùng hùng hổ hổ mở miệng, thật đúng là bị hỗn đản này cấp khí tới rồi. Nha tích, cái gì ngoạn ý a? Chính mình thế nhưng thừa nhận chính mình thân phận, thế nhưng còn bị người hoài nghi. Ngoa tào, đây là Dương Đào gặp nhất thái quá sự tình. Ngươi thật là, như thế nào khả năng? Cho dù là tới rồi hiện tại, hư ảnh đều không nghĩ thừa nhận, trước mắt chính là Dương Đào. Đối phương linh hồn hơi thở căn bản là không đúng, đến nỗi dung mạo. Hắn nào biết đâu rằng Dương Đào dung mạo. Toàn bộ đảo quốc bên này, gặp qua Dương Đào dung mạo người, trên cơ bản đều bị xử lý đi. Chính là này rõ ràng là vận rủi chi lực. Thấy được Dương Đào vận dụng lực lượng lúc sau, nam tử thế nhưng lại lần nữa hồ nghi lên. Lần này, Dương Đào cũng không biết nói cái gì hảo. Hành hành hành, ngươi nói không phải liền không phải đi. Lao tử không công phu cùng ngươi này việc này mặt trên rồi dám, Lao tử còn có chính sự muốn làm đâu. Nói đi, các ngươi rốt cuộc có cái gì chuẩn bị, này đào mồ rốt cuộc có cái gì chú ý. Dương Đào bước ra một bước. Một bước lúc sau, hắn đi tới đối phương trước người, bàn tay bên trong, vận rủi lôi đỉnh không ngừng lập lòe. Hừ, thánh tử. Ngươi quá không biết xấu hổ, thế nhưng nhìn trộm chúng ta này bí pháp, ngươi cho rằng ngươi có thể thực hiện được sao? Mặc kệ ngươi là cái nào thánh tử, ngươi lại có cái gì mục đích, ngươi đều sẽ không thành công. Lời này, làm Dương Đào đều hết chỗ nói rồi. Đậu má, tức giận nha. Đều lúc này, thế nhưng còn cho rằng không phải Lão Tử. Bất quá đây chính là ngươi nói, nha tích, Lão Tử cái gì cũng chưa nói. Ngươi hãy như thế nào tưởng liền như thế nào tưởng đi, Lão Tử chính là lười đến đi quản ngươi. Bối rối. Dương Đào phất tay, vận rủi lôi đình chi lực, nháy mắt ngưng tụ trở thành một cái thật lớn xiềng xích, hướng tới đối phương quấn quanh qua đi. Giống. Hư ảnh trực tiếp tiêu tán. Biến thành một đầu thật lớn manh thú. Bất quá này manh thú ở Dương Đào trong mắt, có gần là xấu xí thôi. Thật ghê tởm. Được rồi, ngươi cho rằng cùng đẳng cấp tu vi, ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Dương Đào đầy mặt ghét bỏ, ở một bên không ngừng khinh thường. Hừ, ngươi quá tự tin, ngươi biết ta là ai sao? Chạm vào. Trả lời đối phương, lại là một đạo thật lớn vận rủi lôi đình chi lực. Trực tiếp biến thành roi dài, quất đánh ở đối phương thân thể mặt trên. Tức khắc, roi dài nơi đi qua, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Giống. Thanh âm kia phát ra thống khổ rít gào, hắn trước nay đều không có nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Chính mình thế nhưng, thật sự không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Này! Đối phương chẳng lẽ thật là Dương Đào sao? Chính là. Đối phương rốt cuộc lại như thế nào tiến vào? Đây chính là thần thành A, chư thần chi lực không ngừng bao phủ cọ rửa, phàm là có người tiến vào, thực mau liền sẽ bị phát hiện A. Ngươi vừa mới nói cái gì? Là ở trả lời ta vấn đề sao? Dương Đào một bên mở miệng do hỏi, trong tay roi dài, lại là không có chút nào tạm dừng, không ngừng hướng tới đối phương thân thể mặt trên chịu. Giống. Từng tiếng thống khổ kêu rên, không ngừng ở chung quanh chấn động. Ngay cả đại địa mặt trên, đều xuất hiện từng đợt rất nhỏ chấn động. Kia còn thừa, làm người nghe, linh hồn đều không tự chủ được run run. Không, Không. Đây là vận rủi chi lực, ngươi là vận rủi thánh tử. Các ngươi muốn cướp lấy chúng ta phương pháp, đây là không có khả năng. Kia manh thú thế nhưng còn ở gào giống, thế nhưng cho rằng này hết thảy đều là đối phương quỷ kế. Đến nỗi Dương Đạo, là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Sao Tích Thiểu Năng trí tuệ? Dương Đạo bĩu môi, lại lần nữa hung hăng huy động bím tóc. Nhanh lên cấp lao tử muốn đáp án, cho ngươi một cái thông khoái, bằng không, hừ hừ. Lao tử chính là có rất lợi hại đan dược, ngươi phải thử một chút xem sao. Dương Đào cười hì hì mở miệng, chính là nháy mắt, hắn tươi cười nháy mắt liền đọc lại. Ngoa tào, ngươi tàn nhẫn. Bởi vì, ở hắn trước người, đối phương thế nhưng trực tiếp lựa chọn tự bạo. Hơn nữa, vẫn là có linh hồn chi lực trực tiếp dẫn động tự bạo. Dị thương quyết đoán, ngay cả Dương Đào đều không có phản ứng lại đây, nháy mắt liền trực tiếp nổ mạnh. Hơn nữa, kia nổ mạnh uy lực, nháy mắt va chạm tới rồi Dương Đào trên người. Cái này làm cho thân thể hắn, nháy mắt giống như một viên bị oanh kích đi ra ngoài đạn tháo, ở không trung xẹt qua một đạo thật dài đường cong. Chờ đến Dương Đào ổn định thân hình lúc sau, lại lần nữa về tới phía trước vị trí. Hiện tại, hắn có điểm chật vật. Đối phương cuối cùng này hành động, hắn là không có dự đoán được. Gì? Liên ở Dương Đảo tính toán lại lần nữa đi tìm Bắc Xuyên Minh, nhìn xem đối phương còn có biết hay không mặt khác địa phương thời điểm, hắn bỗng nhiên cúi đầu. Sắt! Đại địa, thế nhưng dạn nước. Không! Không phải đại địa. Mà là, vừa mới bị tiểu quỷ tử vây quanh mộ phần, thế nhưng xuất hiện một đạo cái khe. Theo thời gian trôi qua, kia đến cái khe, cũng không ngừng gia tăng. Cuối cùng, một cái nửa thước khoan cái khe, xuất hiện ở mộ phần. Ông! Theo cái khe, không ngừng xuất hiện ra từng đợt hắc khí. Này đó hắc khí, thế nhưng vừa xuất hiện lúc sau, liền bắt đầu không ngừng hấp thu, chung quanh không khí bên trong kia khủng bố hoán lực. Cái gì quỷ? Dương Đào buồn bực nhìn trước mắt hết thảy, tình huống này, tựa hồ thực không thích hợp. Rầm. Đồng thời, trên bầu trời mặt, nào đó sao trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, trực tiếp buông xuống tới rồi hắc khí mặt trên. Có tinh quang gia nhập lúc sau, hắc khí quay cuồng không ngừng, hấp thu tốc độ, thế nhưng lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Giống. Đồng thời, ở mùa trung, thế nhưng còn toát ra một cổ tử gào giống tới. Thanh âm này, làm Dương Đào nghe được lúc sau, nội tâm đều xuất hiện một trận kịch liệt gợn sóng. Này! Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào đống nhiên tỉnh ngộ lại đây. Này gào giống tiếng động, hắn một chút đều không xa lạ. Chương 2512 kính ta như thần minh. Một cái khoe cái xấu vô cùng đầu, từ vỡ ra mổ chung giỏ xét ra tới. Đó là một cái hoàn toàn từ bộ xương không ngưng tụ mà thành, toàn thân, trừ bỏ xương cốt ở ngoài, chính là có linh tinh treo mấy mau thịt tối đầu. Nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nhưng là nếu cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, những cái đó thì thối, thế nhưng phóng xuất ra nhàn nhạt sinh mệnh chi lực, ẩn chứa khác sinh cơ. Dương Đào. Kia trong óc mặt, phát ra từng đợt gào giống. Mang theo ngập trời phẫn nộ, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng lại ở chỗ này, tình huống như vậy hạ, nhìn đến trước mắt người này. Ngoa tào, bất kỳ đại xà. Dương Đào cũng là nháy mắt một bức, hắn như thế nào có thể đoán được, này ngầm thế nhưng mua bắt kỳ đại xà. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đối phương thế nhưng không phải vật chết, có chính mình tư duy, ít nhất còn có thể đủ phân biệt ra bản thân tới. Cái này mặt, còn trôn cái gì? Dương Đào cao cao tại thượng, nhìn xuống kia xấu xí tới cực điểm đầu. Trong ánh mắt, mang theo một cổ tử nồng đầm ghét bỏ. Phảng phất nhìn đến như vậy bát kỳ đại xà một cái đầu, thực buồn nôn, làm người hết muốn ăn. Dương Đào, ngươi cũng dám tới thần vực, ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Lúc này đây, ngươi chết chắc rồi. Bát kỳ đại xà thanh âm mang theo vui sướng, hắn chỉ cần câu động chư thần chi lực, làm Dương Đào bại lộ ở chư thần chi lực hạ, là có thể đủ đưa tới vô số thần phạt buông xuống. Chạm vào. Một trận kịch liệt tiếng đánh, làm bát kỳ đại xà cái này đầu nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Cái gì? Ngươi tu vi? Giờ phút này, hắn mới cảm nhận được, giờ phút này trước người cái kia tiểu gia hỏa tu vi, thế nhưng đạt tới độ kiếp kỳ. Ngươi? Ngươi lại như thế nào làm được? Bát kỳ đại xà thiếu chút nữa trực tiếp chửi má nó, độ kiếp kỳ, có phải hay không ở cùng hắn nói dân a? Vẫn là nói, đây là một cái thật lớn ảo thuật bên trong. Kia tiểu tử mới tu luyện bao lâu, như thế nào có thể nháy mắt liền đạt tới độ kiếp kỳ? Như vậy cảnh giới vượt qua, căn bản là không có khả năng làm được mới là a. Mà vừa mới phát ra tiếng đánh âm địa phương, không phải mặt khác địa phương, chính là hắn đầu. Dương Đào rất là khó chịu trực tiếp phất phất tay, một đạo vận rủi lôi đỉnh trực tiếp oanh kích tới rồi đối phương trên đầu mặt. Hy vọng như vậy, có thể làm đối phương hảo hảo thanh tỉnh một chút. Rốt cuộc, ở Dương Đào xem ra, gia hỏa này còn xem như có điểm tác dụng. Hừ, Dương Đào, độ kiếp kỳ lại có thể như thế nào? Ngươi biết cái này mặt chôn vùi các ngươi Đông Phương tiên giới người, có cái dạng gì tồn tại sao? Tiên vương thi cốt đều tại đây phía tây, bọn họ linh hồn bị này phiến chiến trường hấp thu, vinh thế không được siêu sinh. Tiên vương. Dương Đào giờ phút này đã biết tiên linh cấp bậc phân chia, địa tiên, thiên tiên, rồi mới là tiên vương. Chư thần bên kia cũng là giống nhau, bình thường thần, thiên thần, còn có thần vương. Đến nỗi tiên vương phía trên cảnh giới, còn có. Nhưng là này đó, Dương Đào không biết, ít nhất, chư thánh cấp bậc, ít nhất đều là tiên vương tồn tại. Thậm chí có chút, đều vượt qua cái này cấp bậc. Cái gọi là đại năng, cụ thể là cái dạng gì tồn tại, điểm này Dương Đào còn không có quá mức rõ ràng khái niệm. Ít nhất, đó là siêu việt tiên vương. Ha ha ha, không biết đi, không sai. Lại còn có không ngừng một cái tiên vương. Bát kỳ đại xà lại lần nữa mở miệng, nhìn đến Dương Đào này sắc mặt, hắn nội tâm liền rất vui sướng. Bọn họ linh hồn bị quyết định, thi cốt bị nghiền nát, sái lạc ở bên này trên chiến trường mặt. Cho dù là tiên vương, kia lại có thể như thế nào? Chỉ có thể đủ ở chỗ này, không ngừng bị tra tấn, vĩnh sinh vĩnh thê tra tấn, chẳng sợ hàng tỷ năm tháng qua đi. Bọn họ đều không thể đủ luân hồi. Bát kỳ đại xà thanh âm tràn ngập vui sướng, hắn cố ý như vậy mở miệng, tựa hồ muốn câu động Dương Đào cảm xúc. Đồng thời, nguyên bản kia lỗ trống hai mắt bên trong, xuất hiện mỏng manh quang mang. Hơn nữa, tại đây mổ chung quanh, cũng xuất hiện một tia mỏng manh quang mang. Bất quá hiện tại này quang mang, hiển nhiên không có bị Dương Đào cảm nhận được. Thâm tư của hắn, bị kia cái gọi là tiên vương cấp hấp dẫn. Chẳng lẽ này hoán lực? Trừ bỏ tiên vương, còn có cái gì có thể sinh ra như vậy thật lớn nguyện lực? Bát kỳ đại xà lại lần nữa mở miệng, nói ra một cái đau kịch liệt hiện thực. Cho nên, nghe đến mấy cái này thời điểm, Dương Đào nội tâm tức khắc toát ra một cái lớn mật quyết định tới. Nếu đây là thật sự, kia chính mình nói không chừng có thể làm điểm cái gì. Thậm chí, Dương Đào nội tâm có càng thêm điên cuồng ý tưởng. Độ người kinh. Chính mình chính là nắm giữ chân chính độ người kinh, nếu có thể khôi phục một cái tiên vương, kia. Dương Đào nháy mắt đình chỉ ý nghĩ của chính mình, lạnh lùng nhìn bát kỳ đại xà đầu. Ngươi biết thủ đoạn của ta, mọi người đều là lão người quen, cho nên, ngươi vẫn là tự giác điểm đi. Bát kỳ đại xà nghe được lời này lúc sau, thiếu chút nữa không có khí hộp máu. Đậu má, có ngươi như vậy sao? Ừ, Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ giống như trước kia giống nhau sao? Nơi này chính là thần thành, ngươi biết ta tới nơi này đã bao lâu sao? Có thể nắm giữ cái gì, ngươi có thể lý giải sao? Hôm nay, ta khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đang nói xong lời này nháy mắt, kia xấu xí đầu mặt trên, đột nhiên xuất hiện một mảnh lóa mắt quang mang. Đồng thời, ở Dương Đào chung quanh, cũng xuất hiện vô số lóa mắt quang mang. Toàn bộ chung quanh hoàn cảnh, nháy mắt xuất hiện một trận lắc lư. Chờ đến lại lần nữa an bình xuống dưới nháy mắt, Dương Đào phát hiện, chính mình chung quanh hoàn cảnh, thế nhưng thay đổi. Dương Đào, Trên bầu trời mặt, thế nhưng xuất hiện một cái rộng lớn khổng lồ thanh âm tới, giống như một cái chúa tể, khống chế hết thảy. Bất kỳ đại xà giờ phút này đầu thế nhưng hoàn toàn khôi phục thường lui tới bộ dáng, phủ lãm dương đảo, giống như cự long ở phủ lãm con kiến giống nhau. Ầm vang. Trung quanh, có vô tận uy áp không ngừng hướng tới dương đảo hội tụ mà đến. Giống như vô số thái cổ đại nhạc, ở không ngừng đè ép dương đảo thân hình. Hơn nữa, dương đảo nhìn trên bầu trời kia thật lớn đầu, thế nhưng toát ra từng đợt sợ hãi tới. Giờ phút này, ngươi xem ta như thế nào? Bất kỳ đại xà thanh âm lại lần nữa truyền tới. Hơn nữa, hắn nhẹ nhàng phun tức, từng đạo dòng khí, thế nhưng trực tiếp biến thành một phen đem lưới dao sắc bén, treo cao dương đảo đỉnh đầu, phát ra dày đặc hàn quang. Ừ, ngươi giờ phút này có phải hay không, coi ta như thần minh. Bất kỳ đại xà rất là tự đắc, đây là hắn ở thần thành trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ ra tới lực lượng, vận dụng, là thuần khiết chư thần chi lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần dương đảo vận dụng chân nguyên, kia chờ đợi hắn chính là lôi đỉnh một kích. Thần minh sao? Dương đảo ngẩn người, sắc mặt nháy mắt trở nên cổ quái vô cùng lên. Ừ. Dương đảo, ngươi không nghĩ tới đi. Cho dù là đối chư thần chi lực, ta cũng có cũng đủ nghiên cứu. Nếu không phải ngươi đã đến, thực mau ta là có thể đủ được đến thần vị. Quên nói cho ngươi, là chân chính thần vị, mà không phải cái gì người phát ngôn. Bất kỳ đại xà giờ phút này thực phấn khởi, thế nhưng chủ động mở miệng, nói ra một ít hương mật. Hiển nhiên, hắn đối giờ phút này tự thân thực lực, vô cùng tự tin. Ngươi giống như quên mất, ta nhất không sợ chính là cái gì. Dương đào lời nói, lại là giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp từ bắt kỳ đại xà đỉnh đầu đống nhiên tới lạc mà xuống. Chương 2513 chính mình đều không tin. Cái gì? Bắt kỳ đại xà thanh âm bên trong, mang theo mê mang. Nếu là thay đổi những người khác như vậy mở miệng, hắn căn bản là sẽ không đi phản ứng, trực tiếp nghiền áp là được. Nhưng là đối phương là Dương Đảo. Làm hắn ăn vô số lần nghẹn Dương Đảo, hôn đả này nếu thật sự có cái gì át chủ bài nói, chính mình vẫn là không cần trước vọng động hảo. Ta nhất không sợ, chính là cái gọi là chư thần á, chẳng lẽ này người cũng không biết sao. Dương Đảo khỏe môi treo lên tươi cười, bất kỳ đại xà có thể rất rõ ràng nhận ra tới, kia tươi cười ý tứ đại biểu cho khinh thường. Huống chi? Ngươi tựa hồ còn quên mất một việc. Cái gì sự? Nghe được Dương Đào nói, bất kỳ đại xà nội tâm đã bắt đầu kinh hoàng lên. Đậu má, như thế nào chính mình liền không biết, chính mình quên mất như thế nhiều chuyện tình. Đáng chết, ngươi cái hỗn đản, có phải hay không cố ý? Ngạch, cái gọi là chư thần chi lực, kỳ thật, ta cũng sẽ a. Phất tay chi gian, Dương Đào là trên tay trái mặt. Xuất hiện một đoàn màu đỏ sẫm lôi đỉnh chi lực, không ngừng nhảy lên, mà hắn tay phải mặt trên, còn lại là có đạm lục sắc sinh mệnh chi lực đang không ngừng quay cuồng. Ngươi! Bất kỳ đại xà nhìn đến Dương Đào giờ phút này tình huống lúc sau, tức khắc giống như bị người bóp lấy cổ giống nhau, lời nói cũng không biết như thế nào nói rất đúng. Hôn đàn này, thế nhưng, nắm giữ chư thần chi lực, như thế nào khả năng? Kia chính là chư thần chi lực à, cùng Đông Phương tiên giới chính là tử địch, chính là Dương Đảo như thế nào có thể nắm giữ lực lượng như vậy. Bất kỳ đại xà cho rằng, đây là chư thần cùng hắn khai một cái đáng sợ vui lùa. Không đúng, đó là sinh mệnh chi lực, nhưng là bên kia chính là. Nên không phải là. Sắt. Một tiếng mạc danh tiếng vang, từ bất kỳ đại xà trên người toát ra tới. Hắn nội tâm lập tức hốt hoảng. Xuất hiện từng đợt dự cảm bất hảo tới. Vận rủi. Thật là vận rủi ba. Bất kỳ đại xà giờ phút này nơi nào còn có thần minh bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái chấn kinh vai hề. Sắt. Đồng thời, vỡ vụn thanh âm, không ngừng ở hắn trên người truyền ra tới. Đó là đầu của hắn, thế nhưng xuất hiện rách nát. Hơn nữa, không có bất luận cái gì lý do, chính là như vậy đột nhiên rách nát mở ra. Nhưng là bất kỳ đại xà biết, đây là vận rủi lực lượng. Hắn có thể vận dụng chư thần chi lực, chính là hắn vận dụng chư thần chi lực cấp bậc, hiển nhiên không thể đủ cùng vận rủi chi lực chống lại. Cặn bã chính là cặn bã, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ cùng ta chống lại sao? Dương Đào khinh thường mở miệng, đôi tay bối ở hậu bối. Sân vắng bước chậm, từng bước một hướng tới trên bầu trời mặt bát kỳ đại xà cất bước mà đi. Trung quanh cảnh sắc đã bắt đầu đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Phía trước hoàn cảnh, nháy mắt thay đổi, khôi phục tới rồi ban đầu bộ dáng. Không không không. Dương Đào, ngươi không cần lại đây. Bát kỳ đại xà thanh âm mang theo run rẩy, sợ hãi. Hắn thật sự sợ hãi, nếu lần này bị xử lý, kia hết thể đều kết thúc. Sống lại cái gì, đều không thể. Vừa mới, hắn chính là rõ ràng nhìn đến, Dương Đào ngay cả linh hồn chi lực, đều có thể đủ hấp thu. Hỗn đản này có thể buông tha chính mình. Không có khả năng, bất kỳ đại xà giờ phút này thật sự tàn nhẫn hối hận. Chính mình nhảy ra tới làm gì à, chỉ cần chịu đựng, làm này sát tinh rời đi, không phải cái gì sự tình đều không có sao. Cho ta muốn. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, từng bước một, chậm rãi hướng tới đối phương mà đi. Hắn nện bước thực nhẹ nhàng, mỗi một bước đều tốc độ đều thực đều đều. Chính là vừa lúc là bởi vì như vậy, bất kỳ đại xà mới càng thêm sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được, tử vong đang không ngừng hướng tới hắn tới gần. Ngươi muốn cái gì? Ta không biết, ta thật sự không biết. Bất kỳ đại xà không ngừng sau lui. Hắn muốn xoay người liền chạy. Chính là căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, làm như vậy chỉ biết xong đời càng mau. Hôn đàn này, tuyệt đối có mặt khác thủ đoạn. Nga. Không biết ta, không có việc gì, ta có thời gian, ngươi có thể chậm rãi tưởng. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo mê người mỉm cười. Chính là này ở bát kỳ đại xà trong mắt, lại là thật đánh thật ác ma mỉm cười. Dương Đào. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Đáng chết, ta biết như vậy nhiều, nào biết đâu rằng ngươi muốn cái gì? Bất kỳ đại xà rít gào lên, hắn chỉ hy vọng, chính mình cái này đầu, có thể tránh được này một kiếp. Đến nỗi trả giá điểm cái gì, hắn hoàn toàn vui a. Ngươi biết như thế nào sống lại tiên vương sao? Dương Đào không vội không chậm mở miệng, chính là lời kia vừa thốt ra. Bất kỳ đại xà cả người đều dọa choáng váng. Ngoa tào, chính mình vừa mới không có nghe lầm đi. Hôn đàn này, thế nhưng muốn sống lại tiên vương. Người xác định, bất kỳ đại xà đầy mặt đều là cổ quái, thế nhưng liền vừa mới lo lắng, đều phóng tới một bên. Xác định, thống khoái điểm, bằng không, ta kiên nhẫn liền không đủ. Dương Đào chậm rãi vươn tay trái, vận rủi lôi đỉnh đang không ngừng lóng lánh. Hảo, ta nói cho ngươi. Sở hữu ta đều nói cho ngươi. Không màng chúng ta cũng không có sống lại quá như vậy tồn tại, cho nên không thể đủ khẳng định có phải hay không thật sự. Bất kỳ đại xà thế nhưng vô cùng phối hợp, trực tiếp đem sở hữu biết đến hết thảy đều nói cho đối phương. Dương Đào ngay từ đầu còn buồn bực, nhưng là nhìn đến nội dung lúc sau. Hắn liền tỉnh ngộ lại đây. Bởi vì căn cứ đối phương cung cấp phương pháp, thế nhưng chỉ có thể đủ khôi phục 3 cái hô hấp. Sống lại thời gian, gần là 3 cái hô hấp. Nay vẫn là bọn họ suy luận kết quả, nếu chân thật tình huống thời gian, làm không hảo sẽ càng đoạn. Hơn nữa, nhất quan trọng là, tiên vương cấp bậc tồn tại, muốn sống lại, sẽ đã chịu rất nhiều trở ngại. Chư thần là sẽ không làm một cái tiên vương. Tuy tuy tiện tiện cứ như vậy tái hiện thế gian. Cho dù là mấy cái hô hấp, đều không được. Dương Đào, nếu ngươi thật tính toán muốn sống lại tiên vương, ta có thể giúp ngươi thu thập đối phương hải cốt. Bất kỳ đại xà chủ động mở miệng, hắn thậm chí lập tức thề, tỏ vẻ hôm nay lời nói, sẽ không đối bất luận kẻ nào nói. Thậm chí, hắn còn tỏ vẻ, có thể hỗ trợ sống lại lại đây. Đương nhiên. Điều kiện vẫn phải có. Ngươi muốn ta không nhằm vào ngươi, đồng thời còn muốn lại sống lại thời điểm, giúp ngươi bảo hộ các ngươi người. Dương Đào không cần suy nghĩ nhiều, liền biết đối phương mục đích là cái gì. Không sai, tuy rằng chúng ta chi gian có huyết hải thâm thủ, nhưng là giờ phút này chúng ta mục đích là nhất trí. Bất kỳ đại xà nói ra ý nghĩ của chính mình, còn lấy ra chính mình thành ý. Hắn trực tiếp dùng linh hồn thể, tỏ vẻ mặc kệ như thế nào, đều sẽ không thổ lộ chút nào hôm nay phát sinh sự tình. Đồng thời, ở toàn bộ thần bên trong thành, hắn đều sẽ làm bộ không quen biết Dương Đào. Đây là linh hồn lời thề, vô cùng ác độc, ngay cả Dương Đào đều không cho rằng đối phương có năng lực có thể lẩn tránh. Dương Đào, ta biết ngươi lại đây khẳng định là muốn thần tháp bên trong đồ vật, đến lúc đó, ta cũng có thể đủ hỗ trợ. Yên tâm, chúng ta muốn nắm giữ nô dịch chư thần đồ vật, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau phát động. Thậm chí, Bát Kỳ Đại Xà lại lần nữa mở miệng, ngữ khí mang theo chân thành. Có thể, liên ở Bát Kỳ Đại Xà nội tâm nôn nóng, thậm chí không biết tiếp tục như thế nào khuyên bảo tốt thời điểm, Dương Đào thế nhưng mở miệng. Cái gì? Bát Kỳ Đại Xà chính mình cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thay, đối phương vừa mới nói cái gì? Đồng ý sao? Chương 2514 tự sát. Khai cái gì vui đùa, tiểu tử này thật sự đáp ứng rồi. Bất kỳ đại xà nội tâm xuất hiện vô số cái thật lớn dấu chấm hỏi, nay không giống như là Dương Đào tác phong A. Hôn đà này từ trước đến nay là quyết định cái gì chủ ý, liền sẽ trực tiếp liều mạng rốt cuộc mới đúng, căn bản là sẽ không đi nghĩ nhiều mặt khác. Ngay cả vừa mới chính hắn đưa ra này kiện thời điểm, đều không có báo bất luận cái gì hy vọng. Chính là, đối phương thế nhưng đồng ý. Nay quá cổ quái, Bất Kỳ Đại Xà nội tâm tràn ngập hồ nghi. Như thế nào, người đều là sẽ biến. Ngươi biết ta trong khoảng thời gian này làm nhiều ít sự tình sao, đây là trưởng thành trải qua. Dương Đào nghiêng mắt, đầy mặt ông cụ non mở miệng. Kia lời nói chi gian, sống thoát thoát thể hiện ra chính mình là một cái có chuyện xưa người. Lao tử chính là liền thần vực đều ném đi. Nhưng là như vậy hậu quả, ngươi căn bản là vô pháp tưởng tượng. Hơn nữa, một vị lô mãng, không biết biến báo, ngươi cho rằng lão tử có thể sống đến bây giờ. Dương Đào giờ phút này đầy mặt đều là khinh thường, rất là khinh thường nhìn Bất Kỳ Đại Xà đầu. Hừ, đoán không được sao, đoán không được là được rồi. Vương tha ngươi, không tồn tại, đời này đều không thể vương tha các ngươi tiểu quỷ tử. Dương Đào nội tâm lại là hung tợn nói thầm, hiện tại đáp ứng đối phương điều kiện, kia cũng gần là đáp ứng một chút thôi. Đôi bên cùng có lợi, lẫn nhau lợi dụng. Cuối cùng vẫn là muốn ra tay, hơn nữa hắn cũng căn bản sẽ không tin tưởng, tiểu quỷ tử sẽ không gian lận. Đương nhiên, hắn không sợ. Độ người kinh, chính mình chính là có nhất hoàn chỉnh, chỉ cần đối phương có thể đem tiên vương hải cốt cấp chính mình thu thập đầy đủ hết là được. Dương Đào, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây liền dùng linh hồn thề đi. Điều kiện cùng nội dung, đều tỉ mỉ nói một lần. Bất Kỳ Đại Xà nháy mắt phản ứng lại đây, mặc kệ nó, dù sao chỉ cần có thể tránh được này một kiếp, là được. Không thành vấn đề, ta có thể thề, chỉ cần tiên vương sống lại phía trước, đều sẽ không xử lý các ngươi. Nhưng là tiên vương di cốt. Các ngươi cần thiết muốn lại trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị cho tốt. Này yêu cầu một cái thời gian hạn chế, hừ. Ta kiên nhẫn chính là rất có hạn. Dương Đào mặt lạnh một hành, bày ra một bộ sát phạt chi sắc. Đây là tự nhiên, nếu hợp tác, ta đây tất nhiên sẽ không đổi ý mấy ngày lúc sau. Chính là thần vị buông xuống là lúc, khi đó ta bảo đảm, tiên vương di cốt đã xuất hiện tại đây mùa chung. Hơn nữa, tuyệt đối là một cái hoàn chỉnh tiên vương di cốt. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đủ chủ động giúp ngươi ngưng tụ tiên vương linh hồn. Bất Kỳ Đại Xà rất là thống khoái mở miệng. Kế tiếp, hai người lại lần nữa ước định một chút mặt khác nội dung. Dương Đào lúc này mới rời đi. Ầm vang. Bất Kỳ Đại Xà đầu, nháy mắt về tới vỡ ra mổ bên trong. Hắn không dám tiếp tục lưu lại, bằng không bị thiên đạo pháp tắc phát hiện. Vậy xong đời. Này sát tinh, tuyệt đối không có tưởng cái gì sự tình tốt. Hừ, lao tử như cũ không tin hắn sẽ trực tiếp buông tha chúng ta này nhất tộc, bất quá lời thề là thật sự, chỉ cần chờ đến tiên vương trọng sinh khi đó, hết thể đều không phải do hắn. Bất Kỳ Đại Xà cũng có chính mình tính kế, hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Dương Đào. Bất quá hắn đối linh hồn lời thề, cũng có sợ hãi, đến nỗi tiên vương di cốt, hắn làm theo sẽ giúp Dương Đào thu thập. Đến lúc đó, đồng dạng sẽ hỗ trợ triệu hoán tiên vương linh hồn. Này hết thảy, hắn đều sẽ làm theo. Chẳng qua, tiên vương linh hồn vừa ra tới đã bị thiên đạo hoặc là chư thần phát hiện, vậy không phải chuyện của hắn. Hừ, đây là mục đích của hắn, chờ tới rồi lúc ấy, bọn họ liền sẽ trực tiếp công kích thần tháp. Bọn họ mục tiêu, không phải thần trong tháp mặt đồ vật, mà là toàn bộ thần tháp. Thần tháp bản thân chính là một kiện ghê gớm bảo vật, có thần tháp, bọn họ liền bán ra nô dịch chúng thần bước đầu tiên. Chỉ cần này một bước đi đúng rồi, kia sau này sự tình, liền dễ dàng nhiều. Đại nhân, Bác Xuyên Minh nhìn đến Dương Đào xuất hiện lúc sau, lập tức từ mặt đất dần hiện ra tới. Hắn vừa mới cũng không có nhìn đến bên kia ra phát sinh sự tình, nơi này hoán lực, với hắn mà nói, vẫn là một cái không nhỏ gánh nặng. Được rồi, chuyện khác không cần nhiều quản, hiện tại, mang ta đi tìm Nam Sách Hỏa Vũ đi. Nếu đáp ứng rồi đối phương, Dương Đào tự nhiên liền sẽ làm được. Cảm ơn đại nhân, kỳ thật rất đơn giản, chỉ có chúng ta như vậy nên ngang đi tới, Nam Sách Hỏa Vũ liền sẽ lại đây. Bác Xuyên Minh cười khổ một chút, rồi mới chủ động ở phía trước phi hành. Tốc độ không chậm, thậm chí mang theo hoảng loạn, căn bản là không có che lấp thân hình. Quả nhiên, không quá lâu lắm, vài đạo thần mang liền xuất hiện ở Bác Xuyên Minh trước người. Bác Xuyên Minh, ngươi chạy a? Đứng ở đằng trước, đúng là Nam Sách Hỏa Vũ. Giờ phút này khỏe miệng nàng mang theo tươi cười, bất quá trong mắt lại là xẹt qua nồng đậm đoán hận. Ngươi! Ha ha ha, ngươi cũng tại đây. Thức mau, Nam Sách Hỏa Vũ liền nhìn đến một bên Dương Đào. Hơi hơi sửng sốt lúc sau, cả người nháy mắt liền kích động lên. Chính là hắn sao? Ở Nam Sách Hỏa Vũ phía sau, có hai cái cao ngạo nam tử, bọn họ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Dương Đào, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đúng vậy, hai vị đại nhân, chính là người kia. Trường quản vận rủi chi lực, chính là hắn. Nam Sách Hỏa Vũ đã biết, chính mình trong cơ thể ngay lúc đó tia chớp là cái gì. Nàng biết sau này, nội tâm cũng là vô cùng khủng hoảng. Vận rủi lôi đỉnh. Lực lượng như vậy, ở thần thành bên trong, đều là nhất lực lượng cường đại trí nhất. Chính mình thế nhưng trêu chọc như vậy tồn tại, nhưng là nàng linh hồn liền bắt đầu không ngừng run run lên. Sau lại, thần tử đại nhân đã biết việc này. Cũng là mang theo ôn giận, nhưng là đối phương thế nhưng toát ra mặt khác hứng thú tới. Thì như, trực tiếp thu bụng người này. Tiểu tử, lại đây, thần phục. Mặt sau hai cái nam tử trong đó một cái, rất là bá đạo, ngữ khí cũng vô cùng đơn giản. Bất quá một cái khác, lại là trực tiếp phóng xuất ra chính mình thần lực. Chúng ta đều là thần tử cấp bậc, bất quá đi theo cường giả, có thể làm chúng ta càng thêm cường đại. Gia nhập chúng ta, ngươi cũng có thể cùng chúng ta giống nhau cường đại. Lời này nhưng thật ra dễ nghe một ít, bất quá Nam Sách Hỏa Vũ lại là có điểm không vui. Nếu đối phương gia nhập, địa vị tuyệt đối so với chính mình muốn cao. Đến lúc đó, chính mình chẳng phải là vẫn là phải bị người này ngược đãi sao. Bất quá Bác Xuyên Minh, nàng nhưng thật ra có thể hiện tại liền phải đối phương mệnh. Ngươi, tự sát đi. Dương Đào lại là xem đều không có xem hai cái nam tử, mà là lạnh lùng xem xét Nam Sách Hỏa Vũ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Này ngữ khí, này thần thái, làm ba người đồng thời sửng sốt. Tiểu tử, ngươi không cần quá can dỡ, chúng ta đồng dạng là thần tử. Ừ, ta đã nói rồi, đây đều là vô nghĩa, trực tiếp động thủ thì tốt rồi. Phía trước, bọn họ hiển nhiên có nho nhỏ khác nhau. Bất quá hiện tại, bọn họ đã thống nhất quan niệm. Hai người trên người, thần lực mênh mông quần quận mở ra, làm chung quanh không trung đều xuất hiện từng đợt dị tượng. Hừ! Hai vị này ở xếp hạng mặt trên, đều là tiếp cận 80 tồn tại, ngươi thật đúng là cho rằng, chính mình có thể quét ngang hết thể sao. Nam Sách Hỏa Vũ trầm trọng nói, đây mới là nàng nhất hy vọng nhìn đến, nói như vậy, cái này thánh tử nhất định phải chết. chính mình địa vị cũng sẽ không đã chịu càng nhiều uy hiếp. Chương 2515 hy vọng. Tự sát. Ha ha ha, thật đúng là khôi hài. Nam Sách Hỏa Vũ nghe thế hai chữ thời điểm, nội tâm liền vui vẻ lên. Làm cho hai cái thần tử mặt, thế nhưng còn dám làm chính mình tự sát, đối diện người này đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Hắn thật sự cho rằng chính mình không gì làm không được, có thể muốn làm gì thì làm sao. Ở hai cái thần tử trước mặt, còn dám như vậy kiêu ngạo, không cho rằng chính mình quá mức cuồng vọng sao. Cho dù là Bắc Xuyên Minh, giờ phút này đều là cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cảm giác, Dương Đào giờ phút này hành vi, quá mức bừa bãi. Tốt xấu, kia cũng là hai cái thần tử A. Cùng nhau xuất hiện, đều là xếp hạng ở 80 tả hữu. Như vậy đại biểu cho chiến lực, đã nghĩ tới lợi hại. Hắn không tin, Dương Đào có thể trực tiếp cùng hai cái thần tử chống lại. Hơn nữa, Nam Sách Hỏa Vũ vẫn luôn liền nói, chính mình có mặt khác thủ đoạn. Đây là ở đuổi giết hắn thời điểm, liền biểu lộ. Hơn nữa kia thủ đoạn, Bắc Xuyên Minh giờ phút này nội tâm thật không dễ chịu lên. Chính mình lần này, chỉ sợ là thật sự khó thoát một kiếp. Ngươi không nghĩ động thủ là sao? Chính là Dương Đào biểu hiện, làm mọi người lại lần nữa sửng sốt. Bọn họ thấy được cái gì? Dương Đào thế nhưng ở khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với Nam Sách Hỏa Vũ biểu hiện, rất không vừa lòng. Nay tuyệt đối không có chút nào sợ hãi, đồng thời, thái độ của hắn cho thấy, chính mình như cũ không có đi phản ứng hai cái gọi là thần tử. Sợ hãi? Thần tử lại như thế nào? Hừ! Chính mình bắt đầu đi vào nơi này thời điểm, nhất lo lắng vấn đề, đã sớm đã giải quyết. Có tiểu quỷ tử hỗ trợ, thiên vương di cốt có thể tìm được. Đến lúc đó chính mình chỉ cần khống chế tốt thời gian, vận dụng độ người kinh, liền hoàn toàn có thể sáng tạo ra nhưng thừa chi cơ, bắt được nói khuyết. Thần thánh bên trong, chính mình đã không có quá lớn cố kỵ. Chỉ cần chính mình không bại lộ chân nguyên, mặt khác thủ đoạn, làm theo có thể vận dụng. Phía trước hấp thu thần phong linh hồn chi lực, đã làm Dương Đảo có một ít hòa hoãn, cho nên hắn căn bản là không lo lắng. Chính mình giờ phút này đối mặt này hai cái thần tử. Thật đúng là cuồng vọng A. Có thần tử mở miệng, khỏe môi treo lên tàn nhẫn mỉm cười. Đều lúc này, đối phương thế nhưng vẫn là như vậy làm lơ chính mình. Ha ha, thật đúng là trước nay đều không có quá thể nghiệm A. Các ngươi hai cái rắc rưởi, tốt nhất không cần vọng động. Bất quá Dương Đào lại lần nữa mở miệng, lần này thế nhưng chỉ ra. Chính là nói bọn họ hai cái. Bởi vì chẳng sợ các ngươi vọng động, cũng không thay đổi được cái gì. Cuồng vọng. Cực độ cuồng vọng. Đối mặt chính là hai cái thần tử A, thế nhưng đều dám nói ra lời như vậy tới. Một bên Bắc Xuyên Minh giờ phút này nội tâm kích động không thôi. Đáng giá. Hắn cho rằng, lần này chính mình xem như đáng giá. Hả giận A. Thần tử lại có thể như thế nào? Ừ. Cùng Nam Sách Hỏa Vũ nữ nhân này cùng nhau lại đây, có cái gì mục đích còn không rõ ràng làm sao. Hiện tại, các ngươi đều bị làm lơ, đều bị khinh thường. Tốt xấu lao tử Bắc Xuyên Minh, cũng coi như là thấy được các ngươi như vậy bất kham một mặt. Là sao? Nhìn dáng vẻ, ngươi thực tự tin a? Tả hữu người cười lạnh, không khó coi ra tới, giờ phút này hắn đã phẫn nộ tới rồi cực điểm. Làm cho Nam Sách Hỏa Vũ như vậy tiểu lâu lâu mặt, chính mình thế nhưng bị như vậy làm lơ. Cái này làm cho hắn trên mặt không ánh sáng, thậm chí nóng rát sinh đau. Hắn ngày thường cũng là cao cao tại thượng, phủ lãm vô số người tồn tại. Hiện tại, thế nhưng bị một cái nghe đều không có nghe qua tiểu tử, như vậy làm lơ. Đây là cả đời sỉ nhục, hắn nhận không dưới khẩu khí này. Ta nhưng thật ra thật sự muốn nhìn một chút. Ngươi có cái gì năng lực? Ta quyết định, cho dù là vị kia thực xem trọng ngươi, nhưng là hôm nay ta cũng muốn chém ngươi. Bên phải thần tử càng thêm trực tiếp, cho thấy hôm nay Dương Đảo sẽ không có hảo kết quả. Nghe được lời này Nam Sách Hỏa Vũ, cả người đều phấn khởi lên. Nàng cuối cùng nghe được chính mình nhất muốn nghe đến lời nói, có câu nói, kia đối diện kia tiểu tử kết cục, đã chú định. Vô tri. Dương Đào như cũ lạnh nhạt, gần là hộp ra này hai chữ. Chính là kế tiếp, đối diện nam sách hỏa vũ, nháy mắt sắc mặt cuồng biến lên. Đây là nàng toàn thân, thế nhưng trực tiếp toát ra từng đợt nồng đậm sinh mệnh chi lực. Không ngừng bốc hơi lên, này hết thảy đều là nàng trong cơ thể sinh mệnh chi lực. Nguyên bản, không nên như vậy bốc hơi, nhưng là hiện tại, hết thảy đều không ngừng sai sự. Này chuyện như thế nào? Hai vị đại nhân, ta sinh mệnh chi lực, thế nhưng không chịu khống chế. Nam sách hỏa vũ hoa dung thất sắc, hoảng sợ thét chói tai. Thần Quang Huy, có thể xua tan hết thể vận rủi. Bên trái thần tử tưởng đều không có tưởng, liền đánh ra một đạo thần quang, bao phủ ở nam sách hỏa vũ trên người. Ở làm lúc này, hắn đã lo chính mình mỉm cười lên. Điểm này vận rủi chi lực, đối chúng ta tới nói, căn bản là vô dụng. Hắn rất là tự tin, nếu biết đối phương là cái gì năng lực, liền không có bất luận cái gì sợ hãi. Bọn họ hai người ra mặt, cũng đủ hoàn toàn hành hạ đến chết đối phương. Ngậy! Chính là bên phải thần tử lại là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, theo bản năng kéo một chút bên trái thần tử. Bất quá bên trái thần tử sắc mặt đã cuồng biến, bởi vì nam sách hỏa vũ kêu hoảng sợ thét chói tai, như cũ không có bất luận cái gì tạm dừng. Cái gì? Bên trái thần tử đại kinh thất sắc, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Chính mình pháp thuật, thế nhưng không có chút nào hiệu quả. Như thế nào sẽ như vậy? Hai cái thần tử giống như gặp quỷ giống nhau, gắt gao nhìn nam sách hỏa vũ, thực mau, bọn họ đến ra một cái khiếp sợ kết quả. Nay không phải vận rủi chi lực, ta không có cảm nhận được chút nào vận rủi chi lực, chỉ có bá. Hai người hoảng sợ liếc nhau, từ đối phương trong ánh mắt, bọn họ thấy được sợ hãi. Rồi mới, hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tới Dương Đảo bên kia nhìn lại. Đây là sinh mệnh chi lực. Ngươi ở câu động nàng trong cơ thể nguyên bản sinh mệnh chi lực. Kết quả đã miêu tả sinh động, có thể làm được trình độ như vậy, vậy chỉ có một khả năng. Đối phương có thể khống chế sinh mệnh chi lực. Nghĩ đến điểm này, hai người chỉ cảm thấy phía sau lạnh cả người, xương cổ sống đều đang không ngừng run rẩy. Chính mình trong cơ thể, cũng là có sinh mệnh chi lực. Á, sinh mệnh chi lực, cùng linh hồn chi lực, đều là sinh mệnh căn bản. Trước mắt người này, thế nhưng không chỉ có khống chế vận rủi chi lực, thế nhưng còn đồng thời khống chế sinh mệnh chi lực. Đáng chết! Nam sách hỏa vũ thật là đáng chết, vì cái gì như vậy quan trọng tin tức, đều không có lộng minh bạch. Hiện tại, bọn họ hai người cuối cùng tỉnh ngộ lại đây. Vừa mới Dương Đào nói kia lời nói, là thật sự. Bọn họ thế nhưng thật sự không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể đủ nhìn nam sách hỏa vũ bị tra tấn. Giết hắn. Các ngươi mau ra tay, giết hắn A3. Nam sách hỏa vũ không ngừng ở kêu rên, cảm giác này thật là đáng sợ. Có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh mệnh chi lực không ngừng trôi đi, nhưng là chính mình lại cái gì đều không thể đủ làm. Sắc. Hai cái thần tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đôi tay bên trong, có thần quang không ngừng lưu chuyển, nháy mắt hướng tới Dương Đảo hành kích lại đây. Đúng vậy, giết hắn. Giết hắn, hết thảy đều sẽ bình ổn. Nhìn đến tình huống này lúc sau, nam sách hỏa vũ nháy mắt thấy được hy vọng, nàng không ngừng dãy rua, muốn áp chế chính mình trong cơ thể sinh mệnh chi lực. Chương 2516 đồ tiên thuật. Ngươi tựa hồ thực thích giờ phút này bộ dáng, nếu như vậy, ta đây thành toàn ngươi. Dương Đào ngón tay hơi hơi lắc lư vài cái, đối phương trong cơ thể sinh mệnh chi lực bốc hơi tốc độ, hơi chút giảm bớt vài phần. Nhưng là nam sách hỏa vũ lại là càng thêm hoảng sợ, điểm này giảm bớt, gần có thể làm nàng có thể nhiều thở dốc một đoạn thời gian thôi. Chính là đối phương vì cái gì làm như vậy, là muốn làm chính mình nhìn đến hy vọng lúc sau. Lại lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng sao? Không có khả năng, không có khả năng, ngươi chính là một cái thánh tử thôi, nếu có thể cùng thần tử đối kháng. Hơn nữa, vẫn là hai cái thần tử. Nam sách hỏa vũ không muốn đi tin tưởng này hết thảy, chính là trước mắt xuất hiện hiện thực, xác thật làm nàng nội tâm, lại lần nữa lâm vào vực sâu bên trong. Chạm vào. Hai cái thần tử công kích, bị chặn. Hoặc là nói, là bị đông cứng. Ở hai người trước người, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một mặt tường băng. Đó là màu lam tường băng, đem đối phương công kích, hoàn toàn đóng băng ở. Không có khả năng. Nam Sách Hỏa Vũ cả người đều phải phát điên, như thế nào khả năng? Kia chính là thần tử A, công kích như thế nào có thể bị như vậy đơn giản liền đông lạnh trụ? Độ kiếp kỳ, đều là độ kiếp kỳ, trên lệch như thế nào khả năng như vậy thật lớn? Lợi hại! Bác Xuyên Minh lại là ngực không ngừng phập phồng, cả người giống như tiêm máu gà giống nhau. Này hết thể đồng dạng kinh sợ hắn nội tâm, làm linh hồn của hắn đều ở ngăn không được run rẩy. Chính là cùng Nam Sách Hỏa Vũ bất đồng, hắn là thắng lợi này phương. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, cái này thánh tử thế nhưng như vậy lợi hại. Cho dù là đối mặt hai cái thần tử, đều có thể đủ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ứng đối. Giờ phút này, Bác Xuyên Minh tựa hồ nghĩ tới phía trước Dương Đào nói qua kia lời nói. Lúc ấy Nam Sách Hỏa Vũ nói qua, hắn phía sau chính là có xếp hạng thứ 20 nhân vật thời điểm. Dương Đào biểu hiện ra ngoài cái loại này khinh thường, giờ phút này lại lần nữa hiện lên ở Bác Xuyên Minh trước mắt. Kia căn bản là không phải trang bức, cũng không phải cố ý khinh thường. Là thật sự, đối phương làm không tốt, thật sự có như vậy năng lực. Xe kéo. Nghĩ đến điểm này, Bác Xuyên Minh trái tim lại lần nữa hung hăng chịu động lên. Như vậy cường giả, chính mình nhận thức như vậy cường giả. Gia tộc của chính mình lại lần nữa quật khởi cơ hội tới. Hơn nữa, nếu chính mình hảo hảo nắm chắc nói, đời kế tiếp tộc trưởng, chính là chính mình. Đây là cái gì lực lượng? Chư thần chi lực bên trong, cùng thủy thuộc tính có quan hệ lực lượng, như thế nào có thể như vậy cường đại? Hai cái thần tử ở nháy mắt cũng là một bước, trước mắt xuất hiện hết thảy, đại đại vượt qua chính mình đoán trước. Ầm vang. Bất quá bọn họ không có trực tiếp hoảng loạn, dù sao cũng là thần tử, chính mình nội tâm làm theo cường đại. Bọn họ trực tiếp lấy ra vũ khí, mang theo thần quang, vòng qua kia tường băng, hướng tới Dương Đào hành kích mà đi. Ở bọn họ sau lưng, thế nhưng có dị tượng xuất hiện. Đó là vô số binh khí, không ngừng múa may. Trời cao bên trong, xuất hiện một bộ thật lớn hình ảnh, những cái đó binh khí tựa hồ đều thực đáng sợ, mỗi một thanh đều mang theo khủng bố uy áp. Ầm vang. Dương Đào thân hình đong đưa, trong tay xuất hiện một đạo màu đỏ sẫm tia chớp, vận rủi lôi đình bị hắn ngưng tụ trở thành một phen lưới hái, chủ động tiến lên, hướng tới hai người đánh sâu vào mà đi. Xem trọng. Đồng thời, hắn thanh âm giống như đòi mạng trung tang, ở Nam Sách Hỏa Vũ bên thai không ngừng quanh quẩn. Ken ken ken. Lưỡi hái ngang trời, thế nhưng cùng hai cái thần tử va chạm tới rồi cùng nhau. Tới. Cùng nhau. Hai cái thần tử thế nhưng đột nhiên sáp nhập tới rồi cùng nhau. Phía sau bức họa cuộn tròn đột nhiên bày biện ra chân thật tới. Những cái đó binh khí, run rẩy không ngừng, phảng phất xuyên qua thời không. Từ hư ảo bên trong, đi hướng chân thật. Sắt. Hai người trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, từng đạo quang mang xuất hiện, dẫn đường những cái đó binh khí, hướng tới Dương Đào mà đến. Đây là Dương Đào cả người sởn tóc gáy, bởi vì hắn cảm nhận được binh khí mặt trên đáng sợ. Kia mặt trên, thế nhưng có máu tươi ở lưu động. Đó là địch nhân huyết. Chính là lại phóng xuất ra từng đợt làm chính mình tim đập nhanh hơi thở. Tiên. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào liền tỉnh ngộ lại đây. Kia thế nhưng là tiên máu tươi, tàn lưu ở binh khí mặt trên. Tiểu tử, hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem, đi theo vị kia đại nhân có thể được đến cái gì. Hai cái thần tử, mang theo điên cuồng, nhưng là cũng mang theo đắc ý. Đây là vị kia đại nhân được đến nhất cường đại công kích pháp thuật, chư thần bên trong, có thể học tập này pháp thuật, cũng không có mấy cái. Là chư thần, không phải người phát ngôn. Hai người gào giống lên, có thể bày ra ra này pháp thuật, đối bọn họ tiêu hao thực kịch liệt, bất quá chỉ cần có thể chấn áp Dương Đào, bọn họ đều không chỗ nào cố kỵ. Này đó binh khí, đều là chân thật. Hơn nữa, bọn họ mặt trên huyết, một giọt là có thể đủ trấn áp ngươi. Biết sao, kia chính là tiên huyết. Hơn nữa, không phải giống nhau tiên. Là tiên vương. Dương Đào lạnh lùng mở miệng, đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Giống nhau tiên nhân huyết, căn bản là không thể đủ bảo tồn như thế lớn lên thời gian, chỉ có tiên vương mới được. Các ngươi là nói, cái kia xếp hạng thứ 20 người, có thể hoàn toàn thi triển này pháp thuật. Dương Đào thu tay lại, trong tay hắn lươi hái không có tiếp tục công kích. Vạn năm quỷ thủy lại lần nữa xuất hiện, bị động phòng ngự. Nếu thật là nói như vậy, kia Dương Đào tự nhiên là muốn đi tìm xem cái kia xếp hạng thứ 20 ra hỏa. Không bởi vì mặt khác, gần bởi vì đối phương này pháp thuật. Tiên vương huyết, nói vậy đối sống lại tiên vương có rất lớn tác dụng đi. Ừ, hiện tại, ngươi động dùng sao? Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng biết này đồ tiên thuật lợi hại a, bất quá đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Hôm nay, chúng ta liền phải nghiền áp ngươi, đánh vỡ ngươi linh hồn. Thần tử cười lạnh liên tục, bọn họ cho rằng, Dương Đào là nội tâm sợ hãi. Đồng thời cũng hướng tới này thần kỳ pháp thuật, cho nên mới sẽ như vậy làm vẻ ta đây. Giết hắn, người này, không thể đủ lưu. Nam Sách Hỏa Vũ nháy mắt kích động lên, nàng nhất hy vọng nhìn đến trường hợp xuất hiện. Nàng có thể không cần đã chết, cười đến cuối cùng, như cũng là chính mình. Thậm chí, Nam Sách Hỏa Vũ còn cố ý quay đầu, hướng tới Bắc Xuyên Minh đầu đi một đạo ác độc ánh mắt. Đồ tiên thuật sao? Dương Đào lẩm bẩm nói nhỏ, phảng phất ở nhớ lại cái gì. Đông nhiên, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, hai mắt bên trong hết thể mặt khác ánh mắt nháy mắt tiêu tán. Có, gần là lạnh nhạt. Ta vừa mới là đang hỏi ngươi vấn đề, dừng tay gần là cho các ngươi một cái trở lại ta vấn đề thở dốc thời gian thôi. Chẳng lẽ, các ngươi cho rằng các ngươi phóng xuất ra tới này đó binh khí, là có thể đủ ngăn trở ta sao? Dương Đào động, hắn thân hình, ở nháy mắt nhanh hơn vài lần. Đồng thời, trong tay lưới hái nháy mắt vũ động, xẹt qua một đạo huyền ảo dao động, trực tiếp từ trong hư không biến mất. Xuất hiện thời điểm, đã đi tới hai người sau lưng. Không gian chi lực. Không tốt. Ở Dương Đào hành động nháy mắt, hai cái thần tử liền cảm thấy sau não ra tê dại. Nháy mắt bọn họ liền bắt giữ tới rồi không gian chi lực dao động. Dương Đào tiếp theo thần phong linh hồn chi lực, làm chính mình giờ phút này có thể lại lần nữa vận dụng không gian chi lực, cho nên hai người nhất định phải bị kịch. Chương 2517 không lưng ngồn ngối. Như thế nào sẽ như vậy? Nam Sách Hỏa Vũ hai mắt bên trong đã hoàn toàn lỗ trống lên. Đó là bởi vì sợ hãi, cực độ hoảng sợ mà hình thành. Ngay từ đầu, nàng tự nhận là chính mình vẫn là có năng lực cùng thánh tử bẻ bẻ cổ tay. Rốt cuộc, tự thân điều kiện thực không tồi. Hơn nữa đối phương cũng không phải cái gì đặc biệt xóa tên thánh tử, thậm chí nàng còn đi cố ý điều tra một chút. Phát hiện căn bản là không có tìm được cùng Dương Đảo có quan hệ bất luận cái gì tin tức. Như vậy thánh tử, chiến lược xếp hạng nhất định liền như vậy đi. Cho nên, nàng mang theo kích động tâm tình, tìm được rồi nàng chủ nhân. Rồi mới kể rõ hết thảy, đổi lấy giờ phút này trường hợp. Thánh tử, nàng còn phải tới rồi một kiện bảo vật. Chính là hiện tại, chính mình bảo vật đều không có vận dụng. Thậm chí lấy ra tới cơ hội đều không có, đã bị người rớt ở chỗ này. Sinh tử ở đối phương nhất niệm chi gian, chính là vừa mới nàng có thấy được hy vọng. Hai cái thần tử ra tay, tất nhiên có thể hoàn toàn thu phục. Nhưng kết quả đâu, vẫn là không được. Đối phương thế nhưng nắm giữ ba loại chư thần chi lực, người như vậy, đã làm nàng không dám tiếp tục đi nghĩ nhiều. Bất quá lúc này, nàng vẫn là ôm một tia hy vọng. Hy vọng hai bên có thể đánh ngang, hy vọng chính mình còn có thể đủ tránh được này một kiếp. Thậm chí, ở vượt qua này một kiếp lúc sau, nàng đều xác định, chính mình nhất định phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Ngàn vạn không thể đủ lại trêu chọc đến như vậy tồn tại. Cho dù là đối Bắc Xuyên Minh, đều sẽ không có bất luận cái gì hoài tâm tư. Chính là ba. Đối phương thế nhưng lại lần nữa vận dụng đệ tứ loại lực lượng. Vận rủi lôi đỉnh, sinh mệnh chi lực, còn có đáng sợ thủy thuộc tính lực lượng, hiện tại thế nhưng còn xuất hiện không gian chi lực. Chính mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì tồn tại a, Thiên Lạc. Lần này sự tình, mặc kệ kết quả như thế nào, chính mình bên kia đại nhân, đều sẽ không vòng qua chính mình đi. Nam Sách Hỏa Vũ giờ phút này đã hoàn toàn đã không có bất luận cái gì hy vọng, nàng cảm thấy vô tận khủng hoảng. Cái này thánh tử, giống như phía trước hắn nói giống nhau, muốn đi bước một ma diệt rất chính mình hy vọng. Hắn làm được, hơn nữa tựa hồ vô cùng nhẹ nhàng. Quá lợi hại. Thế nhưng, nắm giữ bốn loại lực lượng, toàn bộ thần thành, nắm giữ bốn loại lực chư thần chi lực người, có sao? Bác Xuyên Minh ngực ở quyết liệt phập phồng, này với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần thật lớn kỳ ngộ. Nếu có thể dựa thượng như vậy cho rằng cường giả, kia sau này hắn ở thần thành địa vị, còn dùng nghĩ nhiều sao? Dầm. Lưỡi hái ngang trời, hai cái thần tử căn bản là không có bất luận cái gì trốn tránh thời gian. Hết thể phát sinh quá đột nhiên, không có người sẽ nghĩ đến, Dương Đào ở nắm giữ ba loại lực lượng đồng thời, còn có thể đủ nắm giữ đệ tứ loại. Hai cái thần tử tuy rằng ở nỗ lực dịch chuyển chính mình thân hình, muốn tránh được này vận rủi chi lực ngưng tụ mà thành tử vong lưới hái. Nhưng, như cũ không được. Lưới hái trực tiếp cắt qua bọn họ thân thể, từ bọn họ thân hình bên trong sẽ qua. Ông, chi chi, vận rủi lôi đỉnh chi lực, nháy mắt dung nhập tới rồi hai người trong cơ thể. Thần quan mang, loại trừ hết thảy. Hai cái thần tử gầm nhẹ, muốn thi triển như vậy tinh lọc lời nói thuật, tới rửa sạch tự thân vận rủi chi lực. Nhưng là Dương Đảo cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy, hắn một bàn tay, tùy ý vũ động một chút. Chạm vào. Sinh mệnh chi lực, nháy mắt bắt đầu nhảy động. Cái này làm cho hai cái thần tử pháp thuật nháy mắt bị đánh gãy, bọn họ toàn bộ tu vi, đều đang không ngừng trấn áp chính mình trong cơ thể không ngừng quay cuồng sinh mệnh chi lực. Chạm vào. Chính là vận rủi chi lực mang đến hiệu quả, đã bắt đầu bày biện ra tới. Bọn họ tu vi chỗ nào đó, đột nhiên liền xuất hiện lỗ hổng. Sinh mệnh chi lực bắt đầu không ngừng chút xuống mà ra, đồng thời, bọn họ nơi nào đó thân thể, khoảnh khắc không ngừng sai sự. Trung quanh thần quang, thậm chí quấn quanh tới rồi đối phương kia một bên. Các loại đáng sợ vận rủi, không ngừng buông xuống, cùng với không thể tưởng tượng ngoài ý muốn, không ngừng phát sinh. Bi kịch. Hai cái thần tử nháy mắt liền bi kịch, bọn họ nội tâm khủng hoảng, đồng thời vô cùng căm hận Nam Sách Hỏa Vũ, đều là nữ nhân này, như vậy đáng sợ tin tức, thế nhưng cũng chưa nắm giữ. Đắc tội như vậy tồn tại, thế nhưng còn không tự biết. Lại còn có làm cho bọn họ tới tìm về bãi, vô tri, ngu xuẩn. Như vậy tồn tại, nơi nào là tùy tùy tiện tiện có thể đắc tội. Vị này huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Phía trước là chúng ta đắc tội. Thần tử trực tiếp mở miệng, chịu thua. Không phục không được, bọn họ có thể cảm nhận được, Dương Đào có thể đắn đo chính mình. Nếu không còn không chịu thua nói, hôm nay sợ là không qua được. Đúng vậy, vị này huynh đệ, chúng ta phía trước đều là bị nữ nhân kia lừa bịp. Nghe được lời này, một bên vốn dĩ liền hai mắt lỗ trống Nam Sách Hỏa Vũ, thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu. Cái gì kêu bị chính mình lừa bịp, chính mình làm cái gì sao? Huynh đệ, đều là nữ nhân kia sai, bọn họ tộc nhân, chúng ta sẽ thân thủ mạt sát. Thân tử hung tợn mở miệng, cái này làm cho Nam Sách Hỏa Vũ cả người đều không bình tĩnh. Nguyên bản nàng cho rằng, chính mình đã chết là được. Không nghĩ tới, thế nhưng còn muốn liên lụy đến tộc nhân của mình. Chính mình làm này hết thảy, vì không đều là chính mình gia tộc sao? Hiện tại, chính mình thân thủ đem chính mình gia tộc, đẩy vào vực sâu sao. Ai cùng các ngươi là huynh đệ? Dương Đào lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo khinh thường. Đậu má, làm quá thời điểm là như vậy sắc mặt, hiện tại chính là như vậy. Nha tích, các ngươi thật cho rằng các ngươi mặt đại sao? Ngậy! Vị đại nhân này, hết thảy đều là chúng ta sai lầm, chúng ta nguyện ý trả giá đại giới. Hai cái thần tử nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng, thay đổi ngữ khí cùng miệng lưỡi. Đối với đối phương như vậy mau đọc biến hóa, Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, này trở mặt tốc độ thật đúng là mau a. Không đều nói là thần tử sao, cao cao tại thượng, hiện tại như thế nào như vậy khom lưng ngốn ngối. Chẳng lẽ chính mình gặp giả thần tử sao? Dương Đào một đổ hoài nghi, này hai cái có phải hay không hàng giả? Câm miệng, các ngươi như vậy cặn bã, xứng ta hòa đàm điều kiện sao? Đại giới, hừ. Các ngươi động thủ thời điểm, nên nghĩ đến sẽ trả giá cái gì đại giới đi. Dương Đào thanh âm, mang theo tràn đầy khinh thường. Ngươi, không cần quá phận, ngươi thật sự muốn giết chúng ta, ta bảo đảm ngươi đi không ra 100 mét khoảng cách. Dầm. Kia thần tử lời nói còn không có nói xong, thân thể hắn liền trực tiếp bị cắt đứt. Không gian cắt chi lực, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ hai người bên người. Trực tiếp cắt bọn họ thân hình, còn có bọn họ linh hồn. Dương Đào rất là quyết đoán, căn bản là sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì hạt nhiều lần thời gian, như vậy quả thực chính là ở làm bẩn chính mình lỗ thai. Hiện tại, ngươi còn có hy vọng sao? Dương Đào xoay người, hướng tới một bên Nam Sách Hỏa Vũ nhìn lại. Chính là ở hai cái thần tử thi thể chung quanh, thế nhưng xuất hiện một đạo bóng loáng. Đại nhân! Nhìn đến này bóng loáng lúc sau, Nam Sách Hỏa Vũ cả người lại lần nữa kích động lên. Nơi đó mặt ra tới một cái hư ảnh, không phải người khác, thật là nàng nguyện trung thành vị kia thần tử. Giờ phút này, đối phương thế nhưng trực tiếp buông xuống. Chương 2518 nghẹn đến mức vất vả. Nhìn đến cái kia hư ảnh xuất hiện lúc sau, Nam Sách Hỏa Vũ thế nhưng liền tự thân bốc hơi sinh mệnh chi lực đều mặc kệ. Bay thẳng đến hư ảnh quỳ lệ xuống dưới. Giờ phút này, nàng giống như một cái điên cuồng tín đồ giống nhau, hai mắt bên trong, chỉ có kia hư ảnh. Ở nàng xem ra, kia hư ảnh là không gì làm không được. Bởi vì có người nói quá, trước 20 xếp hạng người, kỳ thật chênh lệch cũng không phải rất lớn. Từ nào đó mặt tới nói, bọn họ đều là đồng dạng đáng sợ người. Hiện tại, vị đại nhân này chủ động hiện thân. Kia trước mắt này thánh tử, còn có thể đủ nhảy sao? Không có khả năng, vị này thần tử đại nhân nắm giữ nhất đáng sợ đồ tiên thuật, liền tính là xếp hạng đệ nhất người gặp được sau, đều sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhân vật như vậy đã đến, kia trước mắt cái này không ai bị nổi thánh tử, cuối cùng kết quả đã chú định. Nàng nội tâm, không có chút nào lo lắng. Duy nhất sợ hãi chính là thần tử đại nhân đối chính mình trừng phạt. Sẽ có bao nhiêu sao nghiêm trọng? Nam Sách Hỏa Vũ. Như thế nói, giết ta hai cái tùy tùng người, chính là ngươi. Kia hư ảnh suy nghĩ thay đổi cũng không chậm, nhìn đến Nam Sách Hỏa Vũ lúc sau, nháy mắt liền minh bạch người này rốt cuộc là ai. Hai cái rác rưởi thôi, như thế nào, ngươi hiện tại muốn cho bọn hắn báo thù sao? Dương Đào kia vô cùng tùy ý nói, làm Nam Sách Hỏa Vũ nội tâm lại lần nữa kích động lên. Đối mặt thần tử, tất nhiên còn dám nói ra nói như vậy, quả thực chính là tìm chết ta. Thực hảo, làm ngươi kiêu ngạo, làm ngươi cuồng vọng. Lần này, ngươi chết chắc rồi. Thần tử đại nhân, chính là hắn. Hắn chính là người kia, hơn nữa, hắn còn khống chế sinh mệnh chi lực. Nam Sách Hỏa Vũ vội vàng mở miệng, muốn hảo hảo biểu hiện, nói như vậy, nói không thể có thể xem như lập công chu tội. Làm chính mình kết cục hảo điểm. Nga. Quả nhiên, thần tử nghe được lời này lúc sau, hơi hơi ngẩn người, rồi mới lại lần nữa nghiêm túc nhìn Dương Đào. Hưu. Thần tử động, hắn hơi hơi vươn tay. Nhìn đến này động tác, Nam Sơn Hỏa Vũ trái tim đã sắp nhảy đến yết hầu nơi này. Nàng thực chờ mong kế tiếp động tác, chỉ có vô cùng đơn giản một lóng tay đầu, là có thể đủ hoàn toàn mạt sát cái này thánh tử. Sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thần tử năng lực, nàng vô cùng rõ ràng. Phần phật, từ thần tử nâng lên ngón tay chi gian, xuất hiện một đạo ánh sáng, bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Đã chết, ha ha ha. Nam Sách Hỏa Vũ nhìn đến ánh sáng lúc sau, cả người thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Xếp hạng thứ 20 thần tử ra tay, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Cái này thánh tử kết cục, chỉ có thể đủ là chết không thể đủ chết lại. Thậm chí, nàng phảng phất thấy được Dương Đào cả người rách nát, linh hồn tiêu vong hình ảnh. Chạm vào, chính là kế tiếp phát sinh thời điểm, làm Nam Sách Hỏa Vũ cả người đều thạch hóa. Trực tiếp Dương Đào hơi hơi mở ra một bàn tay, bắt được ánh sáng, thậm chí, hắn mày đều hơi hơi nhăn lại, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc cùng buồn bực. Chạm vào. Ngay sau đó, không đợi Dương Đào mở miệng, đối diện kia hư ảnh, thế nhưng cứ như vậy bạo liệt mở ra. Cái gì? Nam Sách Hỏa Vũ cả người đều phải phát điên, êm đẹp. Vị kia đại nhân, như thế nào liền trực tiếp rách nát? Chẳng lẽ này thánh tử thế nhưng như vậy đáng sợ sao? Không có khả năng. Vừa mới kia đại nhân, là chính mình rách nát mới đúng. Nhưng là, Nam Sách Hỏa Vũ tưởng không rõ, êm đẹp, vị kia đại nhân vì cái gì muốn làm như vậy? 03. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình nên làm sao bây giờ? Địa điểm cho ngươi, nếu ngươi thật sự tự nhận là cường đại, vậy lại đây đi. Nếu có thể, ngươi có thể trực tiếp đạt được thần vị. Kia thần tử thanh âm, ở chung quanh không ngừng tiếng vọng. Vừa rồi bắt được ánh sáng bên trong, bao hàm chính là một cái địa điểm tin tức. Làm Dương Đào cảm thấy cổ quái chỉ, cái này địa phương, thế nhưng chính là chuyên môn vì tiểu quỷ tử làm cho thần vị buông xuống địa phương. Nhìn dáng vẻ, lần này buông xuống, còn có rất nhiều những người khác đều sẽ đi qua. Hơn nữa, vị kia thần tử tựa hồ biết, giờ phút này hắn ra tay, căn bản là không có chút nào ý nghĩa. Khống chế hai loại năng lực, còn có thể xử lý hắn hai cái người theo đuổi, chính mình này một đạo hư ảnh, căn bản là không có khả năng chiến thắng đối phương. Cùng với như vậy, kia còn không cùng chính mình tiêu tán hư ảnh, chờ bản tôn một trận chiến. Nếu Dương Đào có can đảm, lại đây lúc sau, hắn bản tôn tự nhiên sẽ chủ động xuất kích. Nếu đối phương cũng không dám tới lời nói, vậy căn bản không đáng hắn bản tôn ra tay. Như thế nào sẽ như vậy? Nam Sách Hỏa Vũ không biết cụ thể nội dung, nhưng là nghe được thần tử nói lúc sau, hai mắt bên trong lại lần nữa trở nên lỗ trống lên. Nàng không thể đủ tiếp thu như vậy hiện thực, chính mình nhất sùng bái đại nhân, vị kia đáng sợ thần tử, thế nhưng trực tiếp rách nát chính mình hư ảnh. Tránh mà bất chiến sao? Chính là, này không nên a. Cho dù là tới rồi giờ phút này, Nam Sách Hỏa Vũ đều không cho rằng, chính mình gia vị kia thần tử sẽ sợ hãi Dương Đào. Ngươi nhìn đến Dương Đào chuyển qua đầu, ánh mắt hướng tới phía chính mình đầu lại đây thời điểm. Nam Sách Hỏa Vũ hoảng sợ, nàng đối tử vong cảm thấy vô cùng khủng hoảng, như thế tham luyến sinh mệnh. Dầm. Chính là, Dương Đào căn bản là lười đến cùng nàng vô nghĩa, nàng sinh mệnh chi lực, lại lần nữa bốc hơi lên. Hơn nữa, rất là khủng bố. Không. Ở nàng chung quanh, giống như có đại lượng hơi nước không ngừng quay cuồng, cuối cùng ngưng tụ ra một đoàn nồng đậm sương mù. Sương mù bên trong, Nam Sách Hỏa Vũ kêu rên liên tục, bất quá cũng không có liên tục bao lâu, liền cứng họng mà dừng lại. Chờ đến sương mù tản ra thời điểm, Nam Sách Hỏa Vũ thân hình, biến thành một đoàn bụi, theo gió mà tán. Đại nhân, Bác Xuyên Minh cung cung kính kính ngốc tại một bên, nội tâm kích động, đồng thời có một tia nôn nóng. Hắn có nghĩ thầm muốn đi theo, nhưng là đi không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Được rồi, chúng ta thanh toán xong. Dương Đào không phản ứng đối phương, cả người biến thành một đạo lưu quang, hướng về phía chân trời mà đi. Mấy ngày lúc sau, bần dân Diêu Trung Môn trong tiệm. Dương Đào quả nhiên lại lần nữa đã đến, hắn tự nhiên không có quên, hắn còn cần có thể đối độ kiếp kỳ hữu dụng đan dược. Lúc này đây, chỉ có Thần Phong Tiểu Dã một người ở chỗ này. Đương hắn nhìn đến Dương Đào nháy mắt, hai tròng mắt co chặt, ở chỗ sâu trong xẹt qua một đạo hoảng sợ, đồng thời mang theo một mặt nồng đậm oán hận. Ta muốn đổ vật, có sao? Dương Đào không vội không chậm mở miệng, đối phương vừa mới biến hóa, chút nào đều không có tránh được Dương Đào mắt. Đại nhân, mang đến. Thần Phong Tiểu Dã cúi đầu, không dám nâng lên tới. Có khủng hoảng, có sợ hãi, đồng thời còn có lo lắng. Hắn căn bản là không thể tin được, trước mắt người, thế nhưng chính là bọn họ tộc đại cửu nhân, Dương Đảo. Bọn họ vẫn luôn đều ở tìm hiểu đối phương tin tức, bất quá hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng trực tiếp biến thành một cái thánh tử. Lần trước, chính mình thế nhưng còn như vậy nịnh bợ đối phương, hiện tại nhớ tới, hắn đều cảm giác chính mình trái tim nhịn không được chịu động, muốn phun huyết. Ngẩng đầu, không cần cố ý che lấp, nghẹn đến mức vất vả đi. Dương Đào khỏe môi treo lên nghiền ngẫm tươi cười, cố ý mở miệng nói. Chương 2519 đoán không ra. Kéo kẹt. Thần Phong tiểu dạ nắm tay niết đến kéo kẹt rung động, nhưng là hắn đầu thấp càng thêm thâm. Hắn sợ hãi Dương Đào nhìn đến giờ phút này chính mình khuôn mặt, do đó trực tiếp xử lý chính mình. Tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn đối Dương Đào như cũ có khủng hoảng, hơn nữa là thật lớn khủng hoảng. Đại nhân, ta thậm chí, hắn không dám đi thừa nhận, cho dù là biết Dương Đào vừa mới nói chính là chỉ cái gì, hắn cũng không dám thừa nhận. Sợ hãi. Giờ phút này Dương Đào đã là thánh tử cấp bậc nhân vật, mà chính mình tu vi, cùng đối phương kém quá xa. Con kiến nhìn lên cự long, giờ phút này Thần Phong tiểu dạ cảm giác chính mình chính là kia nhìn lên cự long con kiến. Nô, ngày đó ta còn hấp thu các ngươi Thần Phong gia tộc cái kia mạnh nhất Thần Phong linh hồn chi lực, ân, cảm giác còn tính không tồi nha. Dương Đào đánh gây đối phương nói, lại lần nữa cảm khái này mở miệng. Dương Đào. Thần Phong tiểu dạ gào giống lên, đồng nhiên ngẩng đầu, hắn hai mắt đỏ bừng, cả người đều đang không ngừng run run. Không nín được, nhịn không nổi. Cái này ác ma, tất nhiên bị mất Thần Phong gia tộc hy vọng. Hơn nữa, còn như vậy mở miệng khoe ra, quá ác độc. Không sai, là ta. Nhìn dáng vẻ, các ngươi toàn bộ tộc đàn, đều biết ta đã đến đi. Ha ha, Bát Kỳ đại xà quả nhiên nói chuyện không giữ lời, thực hảo, ta đây cũng không cần đối với các ngươi. Dương Đào lạnh lùng mở miệng. Cho dù là có linh hồn lời thề, đối phương cũng vi phạm. Kia cái gọi là giao dịch, căn bản là không có bất luận cái gì tiếp tục đi xuống khả năng. Không. Dương Đào, Tam Kỳ Đại Thần căn bản là không có nhiều lời cái gì, là chính ngươi đại ý. Kia địa phương nguyên bản là ta trông giữ, nơi nào có cảnh trong gương pháp thuật trận pháp, ta có thể tùy thời nhìn đến cùng nghe được. Thần Phong tiểu dã vội vàng mở miệng giải thích lên. Đây chính là Tam Kỳ Đại Thần cùng Dương Đào chi gian giao dịch, hắn cũng không dám tùy ý phá hư. Tam Kỳ Đại Thần suy xét sự tình, khẳng định không phải chính mình có thể nghĩ đến. Nếu chính mình phá hủy, kia tuyệt đối là toàn bộ tộc đàn tội nhân. Ta dùng linh hồn thề, chỉ có ta chính mình biết, hơn nữa ta ở trước tiên hủy diệt rồi hết thảy. Thần Phong tiểu dã không dám chọc giận Dương Đào, trực tiếp mở miệng, vận dụng linh hồn lời thề. Hơn nữa, đây là ngươi yêu cầu đan dược, ta đem có thể lộng tới, toàn bộ đều làm ra. Dương Đào, chính như Tam Kỳ Đại Thần nói như vậy, chúng ta tuy rằng hận ngươi, nhưng là hiện tại chúng ta là minh hữu, có cộng đồng mục tiêu. Thần Phong tiểu dã nội tâm tuy rằng chua xót, cực độ nghẹn quất, nhưng là hiện tại, lại không thể không làm như vậy. Thậm chí muốn thủ tín Dương Đào, không thể đủ làm hắn nội tâm toát ra bất luận cái gì khúc mắc. Nghĩ đến đây, Thần Phong tiểu dã liền cảm giác linh hồn của chính mình đều ở bị địa ngục chi hỏa không ngừng đốt cháy. Rõ ràng là chính mình lớn nhất kẻ thù, rõ ràng đều làm rõ hết thảy, nhưng là chính mình lại không thể đủ làm ra chút nào chuyện nên làm, ngược lại còn muốn đi lấy lòng đối phương. Như vậy thống khổ cảm thụ, so giết hắn còn có thống khổ 1000 lần, 1000 lần. Đại nhân, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Nhìn đến Dương Đào không mở miệng, cũng không tiếp nhận đan dược, Thần Phong tiểu dã càng thêm nôn nóng lên. Như vậy rồi dám cảm xúc, làm hắn tu vi đều sắp nghịch chuyển, do đó tẩu hỏa nhập ma. Nô, ta như thế nào biết, ngươi này đan dược rốt cuộc có phải hay không thật sự a? Dương Đào nghiêng mắt, liếc mắt một cái đối phương, không vội không chậm mở miệng nói. Đại nhân, này, nay tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì a. Này đan dược tuyệt đối hữu dụng, ta Thần Phong tiểu dã mau khóc, đối phương thế nhưng không tin. Đáng chết, ngươi đan dược phương diện tạo nghệ như vậy cao, nhìn xem không phải có thể đã biết sao. Hiện tại còn nói ra lời như vậy tới, đậu má, này không phải cố ý làm khó dễ chính mình sao? Như vậy a? Nhưng là, ta còn là không yên tâm à, ngươi cũng biết, các ngươi toàn bộ tộc đàn đều là rất hận ta. Không hận không hận. Đại nhân, ngươi cũng nên biết, trên thế giới này, nào có cái gì vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Ngẫm lại năm đó, ở thế gian, chúng ta đảo quốc không phải bị cái kia đáng giận quốc gia ném xuống 2 viên bom nguyên tử sao, tạo thành bao lớn tổn thất ta, nhưng là sao lại đâu. Thần Phong tiểu dã vội vàng mở miệng, thậm chí còn lấy ra lịch sử bằng chứng. Chính là cái này làm cho hắn nội tâm càng thêm nghẹn khuất lên, thế nhưng còn muốn như vậy lấy lòng kẻ thù. Trấn áp nhất tộc cừu hận A, có thể so ném bom nguyên tử cái kia không biết xấu hổ quốc gia, càng thêm đáng giận. Nhưng là hiện tại, hắn nói ra lời này thời điểm, chính mình lại là cảm giác không tật xấu. Thậm chí, Thần Phong tiểu dã thật sự hồ nghi lên. Chẳng lẽ đây là tộc nhân của mình sao? Căn bản là không để bụng cái gì cừu hận, chỉ có ích lợi. Không sai, chỉ có trước làm chính mình cường đại, mới có thể đủ làm tộc đàn cường đại. Nói vậy, chính mình kẻ thù mới có thể đủ bị hảo hảo thu thập. Thần Phong tiểu dã còn tại nội tâm không ngừng báo cho chính mình lên, điểm này, liền tính là Dương Đào đều sẽ không nghĩ đến. Đúng rồi, Dương Đào đại nhân, ta còn có cái tiểu đạo tin tức. Này tin tức, liền tính là 8 kỳ đại thần cũng không biết, bởi vì ta còn không có tới kịp đăng báo. Thần Phong tiểu dã lời này, làm Dương Đào tức khắc ghé mắt mà đến. Ngoa tào, đây là cái gì tiết tấu? Nhìn dáng vẻ, lại không giống như là muốn lừa dối chính mình a. Là cái dạng này, bởi vì còn không có xác định. Ta từ mặt bên phán đoán, tựa hồ thần thành những cái đó thần tử cùng thánh tử, đã biết chúng ta muốn sống lại kế hoạch, bọn họ tính toán đối chúng ta hành động. Cụ thể là cái gì, ta còn không có tra được. Nhưng là, bọn họ khả năng sẽ mượn dùng lần này thần vị buông xuống cơ hội, làm điểm cái gì, rốt cuộc, kia buông xuống cái địa điểm, chính là chiến trường. Thần Phong tiểu gia nói, làm Dương Đào xem nhẹ lên. Địa điểm là chiến trường, cái này Dương Đào đã sớm biết rồi. Xếp hạng thứ 20 vị kia nói cho địa điểm, cùng Thần Phong tiểu dã nói phù hợp. Hơn nữa, nếu những cái đó thần tử cùng thánh tử cùng đi nói không chừng thật đúng là sẽ làm sự tình nha. Ngươi là nói, chúng ta có cộng đồng ích lợi là sao? Vậy ngươi giúp ta làm chuyện, nếu ngươi làm, ta đây liền tin tưởng ngươi. Dương Đào trực tiếp lấy ra một viên đan dược, bày ở Thần Phong tiểu dã trước mắt. Như thế nào? Sợ hãi. Nhìn đến Thần Phong tiểu dã do dự bộ dáng, Dương Đào thanh âm nháy mắt lạnh xuống dưới. Hảo, đại nhân thỉnh phân phó. Thần Phong tiểu dã trực tiếp cầm lấy đan dược, nuốt đi xuống. Bất quá cái gì sự tình đều không có phát sinh, cái này làm cho hắn nháy mắt buồn bực. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giúp ta làm việc, kia hết thảy đều sẽ không phát sinh. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần ngày đó ngươi cũng trình diện là được, chuyện khác, đều là ngươi khả năng cho phép. Dương Đào lại lần nữa vô vô đối phương bả vai, ở Thần Phong tiểu dã không có chú ý dưới tình huống, nhẹ nhẹ hắc khí không ngừng dung nhập tới rồi đối phương trong cơ thể. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào biến thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất ở đối phương tầm mắt bên trong. Xác nhận Dương Đào đi rồi lúc sau, Thần Phong tiểu dã bắt đầu trong ngoài kiểm tra khởi chính mình trong cơ thể tới. Không có. Chính là làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, thế nhưng cái gì đều không có. Cho dù là vận dụng chư thần chi lực lễ rửa tội, chính mình đều không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Đến nỗi đan dược chi lực, cũng không có bất luận cái gì phát hiện, căn bản là không có bất luận cái gì tàn lưu không thích hợp đồ vật. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thần Phong tiểu dã đầy mặt đều là một bức, chẳng lẽ Dương Đào là ở hù dọa chính mình? Nhưng là ngẫm lại lại không có khả năng, Dương Đào như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Chương 2520 khí vận hưng thịnh. Chiến trường bên trong, nguyên bản đoán lực tung hành, nhưng là hôm nay, lại đột nhiên xuất hiện một đạo thần quang. Thần quang uy nghiêm vô cùng, từ trên cao bên trong buông xuống mà xuống, bao phủ chiến trường tảng lớn địa phương. Chư thần quang huy đã sái lạc, chính là nơi này. Thức mau, thần quang chung quanh, liền xuất hiện mấy cái cả trai lẫn gái, bọn họ tuổi trẻ tuấn thiếu, mỗi người trên người, đều có thần lực ở lượn lờ. Bọn họ khuôn mặt đều vô cùng mơ hồ, cho dù là vận dụng đồng thuật, người ngoài đều không thể đủ xem đến rõ ràng. Nếu như vậy, kia bắt đầu đi. Có nam tử mở miệng, mặt khác mấy người gật gật đầu. Tức khắc, vài người trong tay nặn ra một đám pháp quyết, không ngừng nhốt đánh vào đến thần quang bên trong. Theo pháp quyết không ngừng xuất hiện, thần quang bên trong xuất hiện một tòa điện phủ. Chờ đến điện phủ hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt thời điểm, vừa mới xuất hiện kia mấy cái cả trai lẫn gái, cũng tất cả đều biến mất không thấy. Ở cách đó không xa, còn lại là tụ tập rất nhiều người. Những người này, đều là này đó cả trai lẫn gái tộc nhân. Nam nữ tuy rằng bộ dạng tuấn lãng tuổi trẻ, nhưng là số tuổi một chút đều không nhỏ. Bọn họ đều là thần. Không phải thần vị người phát ngôn, mà là chân chính đạt được thần vị người. Cùng sao trời bên trong chư thần, là cùng cái cấp bậc sinh linh. Bọn họ tộc đàn, tự nhiên cũng có ưu tiên quyền. Giờ phút này thần vị buông xuống, bọn họ tộc đàn trước hết lại đây, được đến hậu đãi, có thể trước tiên tiến vào này cung điện bên trong, hiểu được thần vị chi lực. Đi vào. Này nhóm người bên trong, có xếp hạng dựa trước thần tử cùng thánh tử, còn có một ít thiên tử ưu tú hậu đại. Lanh Thiến, lần này ngươi liền hãy chờ xem, ta nhất định có thể hoàn toàn nhảy lên, cùng ngươi cùng nhau, trực tiếp vượt qua người phát ngôn, thành tựu thần vị. Đám người bên trong, một cái nam tử đối với bên người xinh đẹp nữ tử, không ngừng mở miệng lên. Hơn nữa, còn bày ra một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng. Ngươi không được quên, chúng ta hôm nay, còn có chuyện khác. Lanh Thiến nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, không có chút nào mặt khác dao động. Yên tâm, những cái đó đảo quốc người, nhảy không ra cái gì kết quả, bọn họ không phải muốn giành thần tháp sao. Hừ hừ, đợi lát nữa bọn họ nhìn đến hết thể thời điểm, bảo đảm sẽ há hốc mồm. Khánh Thiếu Gia vô cùng tự phụ mở miệng, trong mắt hắn, đảo quốc đám kia người, chính là một đám dân chạy nạn. Bị bọn họ hảo tâm thu dưỡng, nhưng là lại không biết cảm ơn, đồng thời bọn họ cũng quá mức tự phụ, cho rằng như vậy mưu hoa sẽ thành công, thật là đầu góc bị heo đá. Hảo, ngươi vẫn là nhanh lên đi cảm thụ chư thần chi lực đi. Tuy rằng nói lần này là chuyên môn vì đảo quốc những người đó buông xuống, nhưng là thật làm cho bọn họ được đến đại bộ phận, kia cũng là thực mất mặt. Lanh Thiến hiển nhiên không muốn cùng đối phương nhiều lời, nàng hai mắt bên trong, có một kia nôn nóng chợt lóe mà qua. Yên tâm hảo, Lanh Thiến ngươi không biết đi, thứ này nhà của chúng ta vị kia nói, nhiều nhất cho bọn hắn một cái thần vị. Khánh Thiếu Gia cười hì hì mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Một cái? Không phải phía trước nói là 3 cái sao? Lanh Thiến kinh hãi. Hiển nhiên cái này tin tức nàng phía trước cũng không biết. Cùng Khánh Thiếu Gia bất đồng, nàng là tự thân cường đại, xếp hạng dựa trước, mới có thể đủ tiến vào. Không giống đối phương, gia tộc nội tình bãi tại nơi đó, có trời sinh ưu thế. 3 cái. Ừ, bọn họ có thể được đến sao, cấp 1 cái, đều là bởi vì xem ở nào đó lực lượng mặt mũi thượng. Khánh Thiếu Gia rất là khinh thường, đối với một đám dân chạy nạn. Hắn cho rằng 1 cái đã là lớn nhất ban cho. Lanh Thiến, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, này đều sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng ta tìm hiểu thời gian. Đi thôi, chúng ta cùng nhau. Khánh Thiếu Gia rất là đắc ý, như vậy tài nguyên, chỉ có hắn mới có thể đủ có được. Cho dù là mặt khác mấy cái đại gia tộc, đều không thể cùng hắn giống nhau. Bởi vì rất đơn giản, hắn nắm giữ lực lượng, rất là đặc thù. Cấp đoạt chi lực, như vậy chư thần chi lực, cùng đẳng cấp bên trong, hoàn toàn có thể áp chế sở hữu địch nhân. Hừ, quả nhiên, bọn họ này nhóm người không có hảo tâm, so với chúng ta lại đây đều phải sớm. Chờ đến đảo quốc người đã đến thời điểm, bọn họ đã minh bạch hết thảy. Kia quang mang xuất hiện, chính là rất nhiều người đều chú ý tới. Đặc biệt là, bọn họ tại đây chiến trường bên trong, còn có mồ tồn tại, tự nhiên là trước tiên liền nhận thấy được. Chính là đối phương ngạnh sinh sinh đợi thật lâu, mới thông chi bọn họ đã đến. Cái này làm cho đảo quốc bên này, nội tâm rất là khó chịu. Không có việc gì, nhẫn nhẫn đi. Chờ đến chúng ta được đến thần tháp, hừ. Đến lúc đó, bọn họ đều sẽ trở thành chúng ta nô lệ. Quả nhiên người, tổng cộng chỉ có 6 cái, tam nam tam nữ. Bởi vì bọn họ phía trước liền nghe nói, bọn họ chỉ có 3 cái danh lạch. 6 cái nhất xông ra người, đã vậy là đủ rồi. Bất quá chúng ta phải làm tâm, nói là 3 cái danh lạch, cuối cùng rốt cuộc có mấy cái, ai cũng không biết. Hơn nữa, ta hoài nghi, bọn họ đã biết chúng ta sống lại kế hoạch. Thậm chí đoán được chúng ta muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt tháp kế hoạch. Có người rất là lo lắng, cũng không cho rằng, việc này sẽ giống như bọn họ tưởng như vậy thuận lợi. Rốt cuộc, đây là thần thành, là đối phương đại bản doanh. Ông! Đúng lúc này, một đạo ngông lung quang mang đột nhiên xuất hiện. Ở kia thần quang dưới, cung điện phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh tới. Đây là... Như thế nào sẽ như vậy? Đảo quốc người nhìn đến lúc sau, nháy mắt đảo hút mấy khẩu hàn khí. Bọn họ nhìn đến, không phải mặt khác đồ vật, mà là thần tháp. Thần tháp như thế nào trực tiếp bị dịch chuyển tới rồi nơi này, này? Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã biết chúng ta kế hoạch? Hừ! Như vậy chẳng phải là càng tốt sao? Bọn họ thông minh phản bị thông minh lầm. Tại đây chiến trường, chính là chúng ta sân nhà. Có người cười lạnh liên tục, lời nói bên trong, mang theo từng đợt vui sướng. Nghe được lời này ngữ sau, mọi người khỏe miệng, đều mang theo một tia mỉm cười đắc ý không sai. Nếu thần tháp là ở địa phương khác, kia bọn họ còn muốn lo lắng một ít. Chính là ở chỗ này, ha ha, kia càng thêm dễ dàng. Bọn họ cho rằng, sở hữu chiến lực đều ở chỗ này, lại còn có chư thần quang mang bao phủ xuống dưới, hết thể đều ở bọn họ trong khống chế. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết chúng ta cụ thể kế hoạch. Đây là chúng ta tạo hóa, nhìn dáng vẻ, chúng ta này nhất tộc, khí vận hưng thịnh. Không sai, chúng ta đi. Cấp những cái đó tộc nhân đưa tin, có thể bắt đầu tụng kinh. Vài người nháy mắt đưa tin đi ra ngoài, ngay sau đó, ở trong đó một cái nam tử dẫn dắt hạ, bọn họ trực tiếp tiến lên, hướng tới thần tháp bên cạnh cung điện mà đi. Đây là tạo hóa nơi A, không tồi không tồi, lần này, ta muốn thành thần. Ừ, ta cũng sẽ trực tiếp thành thần, đến lúc đó, gia tộc của ta sẽ trở thành thần thành nhất lợi hại gia tộc. Ở chiến trường bên ngoài, chờ đến tiểu quỷ tử người đi vào lúc sau, thần thành người khác, cũng đều lại đây. Việc này, tu vi đạt tới nhất định cấp bậc lúc sau, đều có thể đủ lại đây. Rốt cuộc, không ai có thể đủ khẳng định, chính mình là có thể đủ hoàn toàn được đến thần vị. Cho nên những cái đó cao cao tại thượng người, cũng không ngăn trở những người khác đã đến. Đương nhiên, bọn họ là cuối cùng một đám, thời gian thượng so đảo quốc người, đều phải thiếu. Chương 2521 kiên cường. Lanh Thiến, ngươi tìm hiểu như thế nào? Cung điện ngoài cửa lớn, Khánh Thiếu gia cùng Lanh Thiến đều ở chỗ này. Đây là nhất bên ngoài khu vực, nguyên bản bọn họ là không cần tới nơi này. Nhưng là Lanh Thiến nói muốn ra tới hít thở không khí, Khánh Thiếu gia tự nhiên cũng đi theo đi ra. Không có quá lớn tiến triển. Lanh Thiến lạnh lùng xem khẩu, hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xét qua một tia nôn nóng cùng bất an. Thần tháp thế nhưng đi tới nơi này, kia nàng nếu muốn đạt tới mục đích của chính mình, chẳng phải là càng thêm khó khăn sao? Hơn nữa, đợi chút thần vị dung nhập lúc sau, chính mình thân phận liền sẽ bại lộ ra tới, ở chư thần nhìn quét hạ, chính mình căn bản là không có cách nào tiếp tục che giấu. Không có việc gì không có việc gì, từ từ tới thì tốt rồi. Bất quá ta tìm hiểu có tâm đắc, nói không chừng, ta sẽ ở ngươi phía trước trở thành thần vị nha. Khánh Thiếu gia mang theo tự đắc mỉm cười, cái loại này trong xương cốt mặt cảm giác về sự ưu việt, làm tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Ân, chúc mừng. Bất quá đảo quốc người đã đi vào lãnh thiến muốn thoát khỏi cái này khánh thiếu gia, nhưng là hiện tại, tựa hồ căn bản là không có tìm được cái gì tốt phương pháp. Lãnh thiến ngươi yên tâm đi, bọn họ lại đây 6 cá nhân, căn bản là vô dụng. Nặc, ngươi xem, bên kia không phải ra tới 2 cái sao. Khánh thiếu gia vừa nói một bên hướng tới mặt khác một bên bồi bĩu môi, quả nhiên ra tới một nam một nữ. Ca, không tin à, này đó thần vị bao hàm chư thần chi lực, ta đều không có biện pháp tìm hiểu. Ta cũng là. Bất quá không cần lo lắng, người khác so với chúng ta tình huống muốn hảo. Không lo lắng không được à, bên ngoài người đều vào được, thần thành bên trong sở hữu độ kiếp kỳ người đều tới. Điền biên Mỹ tử đầy mặt đều là nôn nóng, nàng không nghĩ tới, lần này thần vị thế nhưng sẽ như vậy khó khăn. Điền biên song hùng lại là đã thấy ra rất nhiều, đương nhiên, hắn biết đến càng nhiều. Muội muội không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần có một người thành công là được. Hơn nữa, ngươi cho rằng 8 kỳ đại nhân sẽ không thành công sao? Bọn họ đã sớm phỏng đoán tới rồi rất nhiều khả năng, hơn nữa đều làm ra tương đối ứng thi thố. Lần này, là bọn họ cuối cùng cơ hội. Nếu bọn họ đều thất bại nói, vậy chỉ có trung vực chiến trường bên trong, những cái đó đảo quốc người. Chính là một cái tộc đàn, nếu gần dựa vào những người đó, kia cuối cùng ly chân chính diệt tộc, cũng liền không xa. Bọn họ là duy nhất hy vọng, không cho phép thất bại. Cho nên, dự định phương án, bọn họ đã lặp lại suy đoán không biết bao nhiêu lần. Bảo đảm mặc kệ như thế nào, đều sẽ ở bọn họ trong kế hoạch. Cũng là, 8 kỳ đại thần đều lại đây, kia tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Điền biên Mỹ tử nội tâm cũng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn nhìn chung quanh, nháy mắt thấy được Khánh thiếu gia cùng Lãnh Thiến. Hơn nữa, lần này lại đây, không chỉ có riêng là 8 kỳ đại nhân, ngươi chờ xem thì tốt rồi. Hiện tại, chúng ta chỉ cần hơi chút làm những người khác không như vậy thuận lợi thì tốt rồi. Điền biên song hùng cũng thấy được Khánh thiếu gia. Hắn khỏe miệng, phát họa ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Khánh thiếu gia, đây chính là một cái không nhỏ danh nhân A. Nếu có thể nhiễu loạn đối phương, kia đối bọn họ bên trong người, áp lực chính là muốn giảm bớt rất nhiều A. Khánh thiếu gia. Điền biên hai huynh muội liếc nhau lúc sau, chủ động đi tới Khánh thiếu gia trước người. Lan. Không đợi bọn họ nói tiếp tục mở miệng, Khánh thiếu gia liền rất là khinh thường mở miệng. Khai cái gì vui đùa, chính mình khó được cùng Lãnh Thiến hảo hảo đơn độc ở chung. Này hai cái dân chạy nạn, thế nhưng lại đây quấy rầy chính mình chuyện tốt, này không phải tìm chết sao? Chẳng lẽ còn tưởng chính mình cho bọn hắn sắc mặt tốt? Nằm mơ đi! Ngươi như thế nào như vậy? Điền biên Mỹ tử nháy mắt liền nhịn không được, chính mình lại đây tuy rằng mục đích không thuần. Nhưng ba, mặc kệ như thế nào nói, chính mình vẫn là rất có lễ phép. Chính là đối phương đâu, tất nhiên trực tiếp làm cho bọn họ cút đi. Đáng giận, này tính cái gì, khinh thường bọn họ sao? Cái dạng gì, hừ, hai cái dân chạy nạn, cấp bổn thiếu lập tức cút ngay, bằng không bổn thiếu chính là muốn tức giận. Khánh thiếu gia xem nữ nhân này thế nhưng còn dám không thuận theo không buông tha, tựa hồ là muốn lý luận, nháy mắt tâm tình càng thêm không hào lên. Nay còn lợi hại, dân chạy nạn thôi, thế nhưng còn dám như vậy làm càn, đây chính là quấy rầy chính mình quý giá thời gian A, nếu bọn họ thật như vậy không thức thời nói, hắn thật muốn động thủ. Dân chạy nạn, đây là chính mình đám người ở bọn họ cảm nhận chung đánh giá sao, Điền biên Mỹ tử nghe thế hai chữ lúc sau, trước ngực không ngừng phập phồng, cho dù là có quần áo che lấp, nào đó bộ vị đều phải bạo liệt giống nhau. Quá làm giận. Bọn họ chính là chủng tộc cao quý, cái gì thời điểm, thế nhưng nghèo túng tới rồi như vậy nông nỗi. Ngươi, Điền biên Mỹ tử muốn tiếp tục nói điểm cái gì, nhưng là lại bị người ngăn cản. Ca, có thể ngăn lại Điền biên Mỹ tử, tự nhiên chỉ có thể là Điền biên Song Hùng. Nhưng là Điền biên Mỹ tử rất là khó hiểu, vì cái gì ca ca muốn cản trụ chính mình. Khánh thiếu gia, là ở xin lỗi, quấy rầy, chúng ta hiện tại liền lan. Điền Biên Song Hùng mang theo A-dua tới cười, đồng thời không người, âm thầm lại là đang không ngừng cấp Điền Biên Mỹ Tử truyền âm. Muội muội, nhìn xuống. Thức mau, hắn chính là ngươi trước người một cái cậu. Chờ một lát thì tốt rồi, đối với một con chó, ngươi muốn sinh khí sao? Hừ. Điền Biên Mỹ Tử nghe được lời này lúc sau, nháy mắt tâm tình thoải mái rất nhiều. Chính là nhìn đến Khánh Thiếu Gia giờ phút này sắc mặt, nàng hỏa khí, như cũng nhịn không được hướng lên trên lửa ra. Uy, ngươi chắn đến ta, cút ngay. Mà vừa vặn, đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm đánh gãy mọi người tư duy. Lời này, rõ ràng là từ Khánh Thiếu Gia phía sau truyền tới. Điền Biên huynh muội nghe được lời này lúc sau, đông nhiên sửng sốt. Bọn họ rất tò mò, rốt cuộc là ai, dám ở như vậy thời điểm, đối Khánh Thiếu Gia như vậy mở miệng. Mà Khánh Thiếu Gia cũng là nổi trận lôi đình, nháy mắt phải bắt cuồng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai, cũng dám làm buồn thiếu lan. Nơi này không chỉ có riêng là chỉ có đảo quốc người, còn có Lãnh Thiến A. Khánh Thiếu Gia như thế nào có thể nhẫn, này hoàn toàn là giáp mặt muốn đánh chính mình mà ta. Là ngươi. Chính là chờ đến hắn quay đầu, nhìn đến người tới khuôn mặt lúc sau. Cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là thét chói tai, thậm chí toàn bộ thân hình, đều đống nhiên sau lui lại mấy bước. Nay thật lớn tương phản, làm Điền Biên huynh muội đều mộng bức. Khánh Thiếu Gia như vậy thần thành đứng đầu đại thiếu, chẳng lẽ còn có sẽ sợ hai thời điểm. Hơn nữa, thế nhưng vẫn là như vậy khoa trương trình độ, có điểm không thể tưởng tượng a. Lan một bên đi. Người tới tự nhiên không phải người khác, mà là không vội không chậm đã đến Dương Đào. Cũng chỉ có ở Khánh Thiếu Gia nội tâm để lại bóng ma Dương Đào, mới có thể đủ làm êm đẹp Khánh Thiếu Gia, có như vậy khác người biểu hiện. Ngươi! Ngươi cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Khánh Thiếu Gia nội tâm đã có bóng ma, chính là nghĩ tới chung quanh hoàn cảnh lúc sau, hắn như cũ kiên cường lên. Hoặc là, hắn nghĩ thông suốt quá lần này sự tình, trực tiếp đánh mất cái này bóng ma. Làm chính mình nội tâm lại lần nữa viên mãn. Chương 2522 không thể tưởng tượng. Ngươi có biết hay không, đây là nơi nào? Ngươi hiểu không minh bạch, như vậy cùng ta nói chuyện hậu quả. Khánh Thiếu Gia cả người sắc mặt xanh mét, lại lần nữa bỗng nhiên tiến lên bước ra một bước, nhìn thẳng Dương Đào. Nơi này, có thể nói là hắn sân nhà, nếu như vậy đều không thể đủ chạm rất đối phương ở chính mình đáy lòng lưu lại thân ảnh nói, kia sau này phỏng trừng liền không có nhiều ít cơ hội. Nhất quan trọng là, Lãnh Thiến lại ở chính mình bên người. Vấn đề mặt mũi, giờ phút này bị vô hạn phóng đại. Lần trước cũng là như thế này, lần này, hắn nhất định phải tìm về bãi. Hiểu được đã bắt đầu rồi sao? Dương Đào xem đều không có xem đối phương, gần là nhàn nhạt mở miệng, không nhẹ không nặng nói một câu. Đúng vậy, đại nhân, đã bắt đầu rồi. Điền Biên Mỹ Tử cũng mặc kệ như vậy nhiều, có thể nhìn đến Khánh Thiếu Gia ăn mệt, nàng nội tâm miễn bàn nhiều vui vẻ. Nháy mắt, nàng liền lập tức mở miệng, xác định Dương Đào nghi hoặc. Ngươi tưởng đối ta động thủ liền trực tiếp động thủ, bất quá không cần ngăn trở lão tử lộ. Dương Đào lúc này mới nhìn thoáng qua Khánh Thiếu Gia, rất là khinh thường quát lớn lên. Này tính cái gì? Làm ngươi động thủ, không ngăn trở, thậm chí là khinh thường, chỉ cần không đỡ trụ hắn lộ là được. Bá đạo! Người chung quanh, giờ phút này đều hướng tới bên này đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt. Kia chính là Khánh Thiếu Gia A. Cái gì thời điểm bị người như vậy làm lừa qua? Hôm nay, bọn họ nhưng xem như thấy được, đây chính là đặc đại tin tức ai nhất làm cho bọn họ kinh hãi chính là, giờ phút này Khánh Thiếu Gia, thế nhưng theo bản năng lại lần nữa sau lui lên. Thiên lạc, cái kia nam tử là ai? Khánh Thiếu Gia đều theo bản năng sau lui, ngoan ngoãn, hôm nay thật là trường kiến thức. Đúng vậy. Chẳng lẽ bọn họ chi gian phía trước phát sinh quá cái gì sao? Vô số người đều ở quan vọng, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào tới gần lại đây. Thực rõ ràng, Khánh Thiếu Gia thân phận làm cho bọn họ kiêng kỵ, không dám tùy ý lại đây trêu chọc thị phi. Vị đại nhân này, ngươi cũng là lại đây hiểu được sao? Ta có thể vì ngươi dẫn đường. Điền Biên Mỹ Tử đôi mắt đẹp chuyển động vài cái, chủ động tiến lên, lộ ra lấy lòng thần thái. Ở nàng xem ra, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Chỉ cần có thể ghê tởm đến địch nhân, chính mình đều có thể đi làm. Không phải, ta là tới tìm người. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, cũng không có chủ động tiến lên. A, chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thế nhưng không phải lại đây tìm hiểu. Gần là tìm người. Ngươi, ngươi Khánh Thiếu Gia lại lần nữa mở miệng, nội tâm lửa giận, đã lan tràn tới rồi nhất định trình độ. Lan. Chính là Dương Đào lại lần nữa hộc ra một chữ, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm không kiên nhẫn. Hoa. Làm tất cả mọi người há hốc mồm chính là, một bên Khánh Thiếu Gia, thế nhưng trực tiếp hộc máu. Bị chọc tức. Thế nhưng ngạnh sinh sinh bị chọc tức hộc máu, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ còn bị thương không nhẹ giống nhau. Ngoa tào. Dương Đào chính mình đều bị chính mình dọa tới rồi, một chữ là có thể đủ làm đối phương hộc máu. Rốt cuộc là chính mình quá lợi hại, vẫn là đối phương quá yếu gà. Người chung quanh, đều theo bản năng phát ra một trận kinh ngạc cảm thán tiếng động. Cái này làm cho Khánh Thiếu Gia nội tâm càng thêm bốc hỏa, mất mặt, thật là quá mất mặt. Thực hảo, ngươi thành công chọc giận ta. Khánh Thiếu Gia đầy mặt xanh mét, cả người tu vi không ngừng cổ động, hai mắt mang theo khói mù, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt Dương Đào. Ta tới, còn chưa cút ra tới sao? Chính là Dương Đào lại căn bản lười đến phản ứng Khánh Thiếu Gia, ở hắn xem ra, một cái bị hắn một chữ đều có thể đủ làm cho hộp máu người, căn bản là không biết coi trọng. Mà hắn lời nói, làm người chung quanh lại lần nữa chấn kinh rồi lên. Đối phương thật là tới tìm người, hơn nữa vẫn là lại đây làm sự tình. Ta đi, đây là phải có bao lớn can đảm, cũng dám ở như vậy nhật tử, lại đây tìm sự tình. Uy, Khánh Thiếu Gia đầy mặt nghẹn đỏ lên, thế nhưng bị làm lơ. Đáng chết, thật đúng là đáng chết, mặc kệ như thế nào, người này đều không thể đủ buông tha. Đến nỗi đối Dương Đào trực tiếp động thủ. Khánh Thiếu Gia cảm thấy sợ hãi, hắn nội tâm, đã có Dương Đào bóng dáng. Hơn nữa, Dương Đào với hắn mà nói, quá tà môn. Lực lượng của chính mình, tựa hồ căn bản là không thể đủ nề hà đối phương. Thực hảo, ngươi cho ta chờ, thực mau ta liền tới đây thu thập ngươi. Khánh Thiếu Gia nghĩ thông suốt lúc sau, thế nhưng trực tiếp rời đi, hướng tới bên trong đi qua đi. Hắn này hành vi, làm mọi người mở rộng tầm mắt, thiếu chút nữa té ngã. Ngoa tào, ta thấy được cái gì? Khánh Thiếu Gia đây là nhận túng sao? Không thể tưởng tượng, Khánh Thiếu Gia thế nhưng sẽ nhận túng. Liên thả câu tàn nhẫn lời nói, rồi mới xám xịt rời đi. Quá không thể tưởng tượng, này vẫn là chính mình nhận thức Khánh Thiếu Gia sao? Cái này địa phương, nháy mắt liền nổ tung nổi. Này chuyển biến, phát sinh quá đột nhiên. Bọn họ hoàn nguyên vốn tưởng rằng, Khánh Thiếu Gia sẽ trực tiếp động thủ, xử lý trước mắt cái này kiêu ngạo người đâu, chính là kết quả lại lóe bọn họ eo. Nơi này không có người là ngu ngốc, đều minh bạch, Khánh Thiếu Gia thế nhưng làm ra như vậy hành vi, vậy cho thấy, đối phương không có tự tin. Ngẫm lại Khánh Thiếu Gia kia đáng sợ năng lực, thế nhưng đều không có tự tin, này thuyết minh cái gì? Trước mắt cái này nam tử, dị thường cường đại A. Vị đại nhân này, ta là Điền Biên Mỹ Tử, không biết có thể hay không vì ngài cung cấp trợ giúp đâu, bên trong người, ta cơ bản đều nhận thức. Điền Biên Mỹ Tử đôi mắt đẹp lóng lánh vài cái, trực tiếp tiến lên. Điền Biên Song Hùng nhìn lúc sau, cũng không có phản đối. Dương Đào trong mắt xẹt qua một đạo cổ quái thần sắc, bởi vì liền ở vừa rồi, Khánh Thiếu Gia rời đi lúc sau, Lanh Thiến thế nhưng cũng rời đi. Bất quá phương hướng, lại là hoàn toàn tương phản, nàng là hướng tới cung điện bên ngoài mà đi. Lúc này, không đều phải tiến vào cung điện tìm hiểu chư thần chi lực sao. Ta và các ngươi tám kỳ là bạn tốt, nếu ngươi có cái gì khó xử nói, có thể cùng ta nói nói. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, bày ra một bộ rất là ngưu bức tư thái tới. Điền Biên Mỹ Tử nghe được lời này lúc sau, cả người nháy mắt kích động lên. Thế nhưng là bọn họ bạn tốt, như vậy xem ra, kia lần này nói không chừng là đối phương cố ý ở hỗ trợ chính mình. Nhất định là cái dạng này, Điền Biên Mỹ Tử, thế nhưng có điểm hòa si lên. Khánh thiếu gia chính là khống chế cướp đoạt chi lực A, như vậy đáng sợ lực lượng, đều sợ hai trước mắt nam tử, có thể thấy được cái này nam tử rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Đúng rồi, các ngươi biết cái kia xếp hạng thứ 20 ngu ngốc kêu cái gì sao? Ta tới chính là tìm hắn. Ngay sau đó, Dương Đào lại lần nữa không đau không ngứa ném ra một câu, lời này giống như một viên sấm sét, làm tất cả mọi người cảm giác đầu vựng vựng. Xếp hạng thứ 20. Ngoa tào, thế nhưng là tìm vị nào đại nhân? Trước 20 người, cơ hồ bộ phận cao thấp A, bởi vì mỗi người am hiểu bất đồng, cho nên ở xếp hạng thời điểm mới có khác nhau. Nhưng là chân chính chiến đấu lên, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói đâu. Chính là hiện tại, cái này nam tử, thế nhưng là lại đây tìm người này. À, đại nhân, ngài là muốn tìm Điền Biên Mỹ Tử, cả người đều phấn khởi lên, nàng ngay từ đầu liền cho rằng đối phương rất lợi hại, nhưng là lại không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng như vậy lợi hại. Chính là đại nhân, ngài có biết hay không, những cái đó nhưng đều là được đến thần vị người A, nháy mắt nhưng đạp đất thành thần. Cho nên Điền Biên Mỹ Tử khuôn mặt đỏ bừng, ở một bên lại lần nữa xác định đến. Chương 2523 còn có ai? Đạp đất thành thần. Dương Đào vẫn là lần đầu nghe thế loại cách nói, này phía trước, hắn thật đúng là không có nghe nói qua chuyện như vậy. Cho nên, Dương Đào lộ ra một cái buồn bực thần sắc tới. Điền Biên Mỹ Tử vội vàng chủ động mở miệng giải thích lên. Là cái dạng này, đại nhân. Trước 20 người, bởi vì nói không có cụ thể mạnh yếu chi phân, là bởi vì bọn họ đều đạt được thần vị. Tuy rằng bọn họ tu vi như cũ ở độ kiếp kỳ hoặc là đại thừa kỳ, chính là chỉ cần bọn họ tưởng, có thể nháy mắt đạp đất thành thần. Đây mới là bọn họ cường đại căn bản. Hơn nữa, thứ 20 vị kia, nắm giữ một loại đáng sợ công phạt chi thuật, cường đại lệnh người giận sôi a. Nghĩ đây là bằng hữu. Điền Biên Mỹ Tử tự nhiên là biết gì nói hết. Ngay cả một bên Điền Biên Song Hùng, thường thường đều sẽ bổ sung vài câu. Dương Đào cũng coi như là hiểu được, không nghĩ tới, này thần thành bên trong, thế nhưng một đám đều như vậy lợi hại. Ít nhất có 20 vị thần, ngoan ngoãn, thật đúng là khủng bố a. Các ngươi biết, đi trung vực truyền tống trận ở nơi nào sao? Dương Đào theo bản năng mở miệng. Chính mình chính là tính toán bắt được nói khuyết lúc sau, trực tiếp liền khai lưu A. Thủ đoạn không quan trọng, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Dương Đào muốn, chỉ có kết quả. Cái này ta biết, thần trong tháp mặt, có một cái trận pháp, kia trận pháp ở thần trong tháp giữa không trung, chỉ cần tiến vào, là có thể đủ truyền tống. Điền Biên Mỹ Tử tiếp tục mở miệng, vì Dương Đào kể rõ hết thảy. Thật là người tốt ta. Dương Đào nội tâm cảm khái một câu, bất quá giờ phút này, hắn vẫn là tính toán muốn tiếp tục kêu gào. Người kia kêu cái gì? Ta có điểm không kiên nhẫn, chẳng lẽ thật sự muốn làm ta đánh đi vào sao? Dương Đào một đôi tay bối ở hậu bối, một bộ ôn giận tư thái. Này hành vi, rất là trang bức. Nơi đó mặt mà là có thần thành bên trong, nhất khủng bố cao thủ, hiện tại ngươi thế nhưng động bất động liền phải đánh đi vào. Muốn hay không như vậy chẳng bước. Vị kia tên là Y Hề Cầu Được, nghe nói nền móng rất là bất phàm. Điền Biên Song Hùng ở một bên mở miệng, có thể được đến như vậy công phạt chi thuật người, không có một chút bối cảnh, đánh chết bọn họ đều không tin. Ân, đã biết, các ngươi hẳn là còn có chuyện khác đi. Đi làm việc đi, nơi này có ta là được. Dương Đào nặc có điều chỉ. Cái này làm cho Điền Biên hai huynh muội nội tâm chấn động. Đối phương tựa hồ ở nháy mắt liền lĩnh ngộ Dương Đào lời nói nội dung. Là, xem ra ngài thật là chúng ta minh hiếu. Vừa mới Dương Đào lời nói cùng ánh mắt, tựa hồ chính là nói minh sống lại những việc này. Tam kỳ đại thần thế nhưng cùng người này nói chuyện như vậy, kia xác định vững chắc chính là minh hiếu. Có như vậy Minh Hữu mở miệng, bọn họ nội tâm tự nhiên rất là kích động. Hai người lại lần nữa cảm kích nhìn nhìn Dương Đào lúc sau, rồi mới trực tiếp chậm rãi thối lui đến một bên, hiển nhiên là tìm cơ hội trực tiếp trốn. Ý thì hãy câu được, lăn ra đây, lão tử tới. Như thế nào? Sợ hãi sao? Dương Đào thanh âm, bị tu vi không ngừng cổ động, hướng tới chung quanh không ngừng khuyết tán mở ra. Ông! Đúng lúc này, một đạo tàn phá quang mang, tận trời mà đi. Thiên lạc, có người thành công. Thành tựu thần vị, trực tiếp trở thành cao quý thần đâu. Vượt qua sinh mệnh trình tự càng đổi, trở thành chư thần một viên. Nhìn đến này quang mang xuất hiện, tất cả mọi người kích động lên. Vung xuống thần vị, thế nhưng có người trực tiếp tìm hiểu. Được rồi. Đồng thời, một đạo trầm ổn thanh âm, từ bên trong chậm rãi truyền ra tới. Đập vào mắt, xuất hiện hai cái nam tử. Một người cao lớn, một cái thanh tú. Mở miệng là kia thanh tú nam tử, nhưng là cả người có quang mang bao phủ, lại là kia cao lớn nam tử. Hắn trên người, có một đạo thần hoàn không ngừng xoay tròn, phảng phất chư thiên quang mang, đều hội tụ tới rồi hắn trên người giống nhau. Cả người, sống sờ sờ chính là một tôn thần. Đây là ai? Chẳng lẽ là y cầu được đại nhân người theo đuổi sao? Chính là vừa mới được đến thần vị người đi, quả nhiên đáng sợ a. Ta nhìn đến hắn, thế nhưng theo bản năng đầu gối phát run, muốn quỳ lạy xuống dưới. Người chung quanh, lỗ mạng truyền ra từng đợt không nhỏ xôn xao. Như vậy cơ duyên, liền ở chính mình trước mắt, lại còn có bị người được đến, làm cho bọn họ như thế nào không mắt thèm, nếu không tâm động. Đảo quốc người đều tiến vào cuối cùng tìm hiểu thời kỳ, người đi xuống đi. Y cầu được không có xem Dương Đào, mà là đối với cao lớn nam tử nhàn nhạt mở miệng đến. Là, kia đạt được thần vị nam tử, lạnh lùng nhìn nhìn Dương Đào. Nếu chính mình đại nhân mở miệng nói, hắn chút nào đều sẽ không chần chờ, sẽ cho Dương Đào một ánh mắt, tiêu diệt cái này con kiến. Không sai, ở trong mắt hắn, Dương Đào giờ phút này chính là một cái con kiến. Chừng cái gì chừng? Ngươi cái nhược kê, chẳng lẽ muốn cùng lão tử động thủ sao? Dương Đào nháy mắt liền trừng mắt nhìn trở về, khai cái gì vui đùa, đều đến này một bước, hắn thật đúng là không lo lắng cái gì. Ngươi! Cao lớn thần hừ lạnh một tiếng, sau lưng thần hoàn không ngừng xoay tròn, thậm chí phóng xuất ra lóa mắt quang mang, giống như một viên tiểu thái dương giống nhau. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Những cái đó sự tình càng thêm quan trọng. Y cầu được lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ không dung ngỗ nghịch hơi thở. Là, cao lớn thần không dám lô mãng, trực tiếp cúi đầu, rồi mới hướng tới bên ngoài đi đến. Thiết, rác rưởi. Dương Đào khinh thường hừ lạnh, thậm chí xem đều không đi xem đối phương liếc mắt một cái. Cao lớn thần hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Nắm tay ở run run, hận không thể trực tiếp tiến lên, bắt lấy tên hôn đảng này mặt, trên mặt đất không ngừng cọ sát. Chính là hắn vẫn là nhìn xuống, trực tiếp biến mất ở cung điện bên trong. Y cầu được đúng không, ngươi vẫn là đạp đất thành thần đi, bằng không, ngươi không phải đối thủ của ta. Làm tất cả mọi người há hốc mồm chính là, Dương Đào thế nhưng câu đầu tiên lời nói, cứ như vậy dọa người. Thế nhưng biết đối phương có thể đạp đất thành thần, nhưng là thật đúng là cứ như vậy mở miệng. Như vậy cuồng vọng, nhà ngươi người biết sao? Ngay cả y cầu được giờ phút này khỏe miệng đều hung hăng chịu chịu, hôn đản này khẩu khí, thật đúng là không nhỏ. Từ đó là cái gì? Mau xem hắn ngón tay. Thiên lạc, vị này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Người chung quanh, đột nhiên phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán. Bọn họ thấy được Dương Đào một bàn tay, chậm rãi vươn mấy cây ngón tay tới. Ban đầu vươn một ngón tay thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Dương Đào đó là ở trang bức, muốn khiêu khích thì để cầu được. Chính là thực mau, bọn họ liền thấy được Dương Đào ngón tay mặt trên, có màu đỏ sẫm lôi đỉnh chi lực hoạt động. Ngay sau đó, Dương Đào vươn đệ nhị căn ngón tay, mặt trên có sinh mệnh chi lực ở bốc hơi. Đệ tam căn ngón tay xuất hiện tay, có nước chảy đang không ngừng chảy xuôi, đệ tứ căn ngón tay lại là một mảnh mông lung, chính là ở đây đều là thần tử hoặc là thánh tử, tự nhiên có thể cảm nhận được, kia mặt trên có không gian chi lực đang không ngừng nhảy lên. Một bàn tay, bốn căn ngón tay, thế nhưng có thể bày ra bốn loại bất đồng chư thần chi lực. Ngoa tạo, này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Thậm chí, bọn họ đều đang không ngừng tiếng vọng, toàn bộ thần thành bên trong, còn có ai có thể khống chế bốn loại bất đồng chư thần chi lực, hơn nữa mỗi một loại, đều như vậy đáng sợ. Chương 2524 bức người đạp đất thành thần. Vận rủi chi lực, hơn nữa vẫn là vận rủi lôi đỉnh chi lực. Sinh mệnh chi lực, tuyệt đối là sinh mệnh chi lực. Nước chảy chi lực, tựa hồ đây mới là hắn nhất nhỏ yếu lực lượng. Thế nhưng còn có không gian chi lực, đáng chết, này rốt cuộc là như thế nào làm được. Mọi người ra đầu tê dại, đầu cảm giác đã có điểm theo không kịp tiết tấu. Một người như thế nào có thể nắm giữ như vậy bốn loại lực lượng, lại còn có thể phân biệt từ ngón tay mặt trên bày ra tới. Này thuyết minh, đối phương đối này bốn loại lực lượng khống chế cùng lĩnh ngộ, đã đạt tới một cái thực đáng sợ nông nỗi. Hiện tại, ngươi còn không đạp đất thành thần sao? Dương Đào bốn căn ngón tay không ngừng đong đưa, bốn loại lực lượng không ngừng quấn quanh. Cao ngạo tư thái, hiện ra ở mọi người minh tiền. Hắn chính là muốn nói cho mọi người, ngươi y cầu được chỉ có thể đủ đạp đất thành thần, bằng không, ngươi căn bản là không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Hừ, y cầu được mày gây xích mích vài cái, nói không khiếp sợ là không có khả năng. Hắn chút nào đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng có thể nắm giữ bốn loại chư thần chi lực, hơn nữa mỗi một loại, tựa hồ đều khống chế thực tùy tâm ứng tay. Như vậy thực lực, đích đích sát sát cũng đủ cùng hắn gọi nhịp. Nhưng là, nếu gần là như thế này liền muốn hắn đạp đất thành thần tới ứng phó, kia hắn chẳng phải là quá yếu gà. Tính, nếu ngươi tự nhận là còn có thể đủ cùng ta một trận chiến nói, vậy đến đây đi. Bất quá tốt nhất vận dụng ngươi kia đồ tiên thuật. Bởi vì mặt khác thủ đoạn, ta lười đến đi xem, đại gia cũng lười đến lãng phí thời gian. Dương Đào biết đồ tiên thuật, y cầu được một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương thế nhưng cảm thấy chính mình kia hai cái tùy tùng, tự nhiên cũng kiến thức tới rồi đồ tiên thuật. Như ngươi mong muốn, y cầu được tiến lên bán ra một bước, ở hắn phía sau, có mông lung bức họa cuộn tròn nháy mắt triển khai. Đó là một bộ cuộn cuộn bức họa cuộn tròn, bên trong ảm đạm không ánh sáng, nhưng là lại có sát phá sao trời ở tùy ý chìm nổi. Thậm chí, có chết tinh mặt trên, bị cắm vào cự kiếm. Nhìn qua, thế nhưng so sao trời đều phải thật lớn. Len ca len ken. Mọi người tuy rằng đều không có nghe được bất luận cái gì thanh âm xuất hiện, chính là bọn họ lại thấy được, kia bức họa cuộn tròn bên trong, có binh khi đang không ngừng va chạm. Mà những cái đó va chạm sở mang đến thanh âm, thế nhưng trực tiếp ở bọn họ trong lòng hiện lên, dung nhập tới rồi bên tai. Thiên lạc, chúng ta thế nhưng may mắn nhìn đến này đáng sợ công phạt chi thuật. Đây là đồ tiên thuật sao, được xưng có thể chạm tiên tồn tại. Không. Người sai rồi, không phải được xưng có thể chạm tiên, mà là đích đích sắc sắc chém qua tiên. Nhìn đến kêu binh khí mặt trên đỏ tươi máu sao. Kêu máu, nhìn qua giống như vừa mới bị chém xuống giống nhau, kia cũng không phải là giống nhau huyết, chỉ có tiên vương huyết mới có thể đủ bị như vậy lưu lại. Thiên vương huyết ta, đối với chư thần tới sở, chính là nhất đáng sợ tồn tại, cho dù là mở dọn, là có thể đủ làm bình thường chư thần, cả người tự cháy lên. Người chung quanh, đang không ngừng kinh ngạc cảm thán. Này Dương Đào trường hợp, quá khó được. Bá, y cầu được tùy ý vây tay một cái, một phen đoạn kiếm từ bức họa cuộn tròn bên trong lao ra, bị hắn một tay cầm. Đứt gãy vị trí, có một giọt huyết. Đó là tiên vương huyết, mặt trên có đáng sợ uy áp, chung quanh thần tử cùng thánh tử cảm nhận được lúc sau, đồng thời sau thối lui tới. Gần là này uy áp, khiến cho bọn họ cả người khó chịu, phảng phất toàn bộ tu vi, đều phải ở nháy mắt bị bậc lửa giống nhau. Đối phó ngươi, một giọt huyết như vậy đủ rồi. Y cầu được lạnh lùng cười, ngón tay sáng lên, hướng tới đứt gãy chỗ nhẹ nhàng bắn ra. Mặt trên kia tích tiên vương huyết, nháy mắt xẹt qua trời cao, hướng tới Dương Đào mà đến. Hơn nữa, không nghiêng không lệch, trực tiếp va chạm tới rồi Dương Đào thân thể phía trên. Cuồng vọng, quá kiêu ngạo, cũng dám đón đỡ tiên vương huyết. Hừ, các ngươi như thế nào không nói, hắn căn bản là trốn không thoát đâu. Không cần quên mất, kia chính là y cầu được đại nhân ra tay a. Không sai, lần này, cái này xa lạ thánh tử, té ngã ván sát đi. Tất cả mọi người ở lãnh trào, Dương Đào hành vi, ở bọn họ xem ra, hoàn toàn chính là tìm chết. Hơn nữa, kia tích tiên vương huyết ở dung nhập đến Dương Đào trong cơ thể lúc sau, Dương Đào cả người đều lùi lại một đi nhanh. Thậm chí, cái kia tiếp xúc địa phương, đã bắt đầu hòa tan, mặc kệ là huyết nhục vẫn là xương cốt, ở nháy mắt đều bị hòa tan. Hừ, sinh mệnh chi lực đấu tranh sao, thật đúng là tự đại a. Tất cả mọi người nhìn đến, Dương Đào cả người sinh mệnh chi lực đang không ngừng bốc hơi, kia hòa tan bộ vị, thế nhưng lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ lên. Chính là tất cả mọi người ở cười lạnh, bọn họ không cho rằng như vậy phương pháp có thể hữu hiệu, kia tiên vương huyết lực lượng, cũng không phải là như vậy đơn giản là có thể đủ tươi cười. Sinh mệnh chi lực có thể chống cự bao lâu? Trung quy sẽ có tiêu hao khô kiệt thời điểm. Một cái hô hấp đi qua. Hai cái hô hấp đi qua. Thẳng đến ba cái hô hấp lúc sau, một cái kinh ngạc thanh âm, đánh gãy chung quanh an bình. Ta nói, ý ý câu được, ngươi có phải hay không choáng váng? Sau lưng binh khí đều là nháo mắt tử sao, nếu ngươi còn chưa động thủ, vậy ngươi liền không có động thủ cơ hội à? Dương Đào nói, mang theo một cổ tử bệ nghệ thiên hạ, tự cao tự đại tư thái. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn lao tử tự mình động thủ, bước ngươi đạp đất thành thần không thành? Nói vậy, đã có thể khó coi a. Cái gì? Hắn thế nhưng còn dám như vậy khiêu khích? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể chống cự tiên vương huyết? Chuyện này không có khả năng, ta không chế nhìn trộm chi lực, hắn giờ phút này. Gì? Hắn như thế nào có thể làm được? Cái kia tự xưng không chế nhìn trộm chi lực người, xem ra liếc mắt một cái Dương Đào lúc sau, tức khắc dọa choáng váng. Hắn thấy được cái gì? Dương Đào trong cơ thể, kia lấy máu dịch, thế nhưng thật sự bị ngăn chặn. Này như thế nào khả năng? Kia chính là tiên vương A, cùng thần vương cùng đẳng cấp. Một cái độ kiếp kỳ thánh tử, như thế nào có thể áp chế? Hắn sinh mệnh chi lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ? Duy nhất có thể giải thích, tựa hồ cũng chỉ có cái này khả năng. Chính là tất cả mọi người không thể tin được, này hết thể là thật sự. Bá. Y cầu được đôi tay gắt gao nắm nắm tay, hắn không có suy nghĩ như vậy nhiều. Đối phương thế nhưng còn dám như vậy kêu gào, kia với hắn mà nói, chính là sỉ nhục. Cho nên, hắn sau lưng binh khí, ở nháy mắt đồng thời chấn động, phát ra thấp minh, rồi mới gào thét, hướng tới Dương Đào mà đi. Phụt! Phụt! Dương Đào thế nhưng không có chút nào trốn tránh, cả người cứ như vậy ngốc ngốc đứng ở nơi đó, làm một phen đem binh khí, trực tiếp đâm vào chính mình trong cơ thể. Quả nhiên, căn bản là trốn không được. Hừ, vừa mới chính là mạnh miệng thôi, hiện tại hảo đi. Ta xem cũng là, tiểu tử này chính là muốn khoe khoang một chút, chính là chờ đến chân chính công kích đã đến sự tới, hắn căn bản liền trốn tránh đều làm không được. Mọi người trao phúng, không ngừng truyền ra tới. Trước mắt hết thảy, thuyết minh hết thảy. Như thế nào khả năng? Nhưng là có một người, thế nhưng lại lần nữa phát ra thét chói tai tới. Thanh âm này, làm nghe được người, đều theo bản năng nội tâm toát ra một trận nồng đậm mồ hôi lạnh. Ý cầu được đại nhân, ngài đây là. Đồng thời, còn có người chú ý tới ý cầu được tình huống, giờ phút này hắn phía sau, thế nhưng loáng thoáng, xuất hiện một cái vòng sáng tới. Kia, là thân hoàn. Nhưng ba, không phải chỉ có thành thần, mới có thể đủ cụ bị hơn nữa hiện hóa xuất thần hoàn sao. Chương 2525 chấn động. Chẳng lẽ, ý cầu được đại nhân, ở khắp nơi. Ở. Có người tựa hồ nghĩ tới cái gì, chính là hắn lại không dám đi thừa nhận. Ở cái gì? Đáng chết, nói a. Người bên cạnh, nội tâm vô cùng nôn nóng. Hình ảnh này, quá quỷ dị. Rõ ràng phải bị chạm rất người, giờ phút này lại mang theo mỉm cười đắc ý. Cái kia nguyên bản lợi hại vô cùng người, giờ phút này thế nhưng xuất hiện thần hoàn tới. Ở đạp đất thành thần A. Có người gầm nhẹ, chính là nội tâm lại là mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Hắn không muốn tưởng ái ngươi tưởng ngươi trước mắt thấy được hết thảy, cái kia kiêu ngạo nam tử, giờ phút này rõ ràng bị binh khí đâm vào. Hơn nữa, những cái đó binh khí mặt trên, nhưng đều là có tiên vương huyết A. Y cầu được đại nhân không phải đã chạm rất đối phương sao, chính là vì cái gì, thần hoàn đang không ngừng hiện hóa ra tới, tựa hồ phải làm tả hữu dự tiến, nháy mắt bước vào thần lĩnh vực. Người rốt cuộc thấy được cái gì? Giờ phút này, có người bay thẳng đến nhìn trộm chi lực khống chế giả gào giống lên. Trước mắt hết thảy, quá quỷ dị. Vừa mới người này hét lên, nhưng lại nhưng không ai quá nhiều chú ý. Chính là y cầu được biểu hiện, làm mọi người nội tâm đều đang không ngừng run rẩy. Việc này, nếu không biết rõ ràng, kia bọn họ đều sẽ điên cuồng. Kia chính là y cầu được A, xếp hạng trước 20, kia chính là thần thành bên trong, nhất đáng sợ thần tử trí nhất. Hơn nữa, vận dụng vẫn là nhất lợi hại công phạt chi thuật. Giờ phút này, bọn họ cái gì đều không có xem minh bạch. Đối phương thế nhưng liền thật sự muốn đạp đất thành thần. Khai cái gì vui đùa? Đối phương sinh mệnh chi lực, quá mức biến thái, thế nhưng trực tiếp vây khốn sở hữu tiên vương huyết, ngạnh sinh sinh lưu tại hắn trong cơ thể. Hơn nữa, những cái đó binh khí công kích, đều ở bị đối phương dùng dã man phương thức, trực tiếp chống cự. Nhìn trộm chi lực khống chế giả ra đầu tê dại, hắn nhìn đến tình huống, thật là đáng sợ. Trước nay đều không có nhìn thấy quá như vậy bá đạo người, thế nhưng ngạnh sinh sinh dùng sinh mệnh chi lực tới đối kháng. Hơn nữa, thế nhưng còn thành công. Làm đồ tiên thuật thi triển, y cầu được tự nhiên cũng có thể đủ cảm nhận được không thích hợp. Đối phương này còn gắt gao là vận dụng một loại chư thần chi lực A, thế nhưng là có thể đủ chống lại chính mình nhất cường đại công phạt chi thuật. Nếu mặt khác ba loại đồng thời vận dụng, kia sẽ là cái gì kết cục? Cho nên ở nháy mắt, y cầu được căn bản là không có thời gian suy nghĩ mặt khác, trực tiếp kích động chính mình tu vi, làm chính mình bước vào thần lĩnh vực. Thiết, lão tử đã sớm nói, ngươi cố tình còn không tin. Hào đi, hiện tại biết lợi hại đi. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười đắc ý, ở vừa nói mát. Hán tựa hồ không có mặt khác động tác. Gần là chống cự trong cơ thể công kích chi lực. Đồng thời dùng nhất thuần túy sinh mệnh chi lực, bao bọc lấy tiên vương huyết. Này đó huyết, đối Dương Đào tới nói, tuyệt đối là đại bổ chi vật. Nếu chậm rãi hấp thu, có thể không ngừng tăng cường chính mình thể chế, chính là Dương Đào ngăn cách này đó, làm chính mình không đi hấp thu. Này đó, đều là đợi lát nữa chính mình phải dùng đến. Hắn muốn sống lại tiên vương, này đó huyết. Nhất định sẽ khởi đến đại tác dụng. Đồng thời, Dương Đào cũng là đang chờ đợi. Nếu là như thế này, hắn căn bản là không có khả năng cùng y cầu được đối kháng. Duy nhất có thể được không, chính là trực tiếp phóng thích chính mình sở hữu lực lượng, không bận tâm bất luận cái gì hậu quả, thể hiện ra bản thân nghịch phàm phạt tiên khủng bố tư chất tới. Nhưng là, nay hết thảy, còn cần một cái cơ hội. Đào quốc người. Chính là Dương Đào vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Ngoa tào, ta quá không quen nhìn tiểu tử này, thế nhưng như vậy trăng bức. Hắn liền một cái độ kiếp kỳ thôi, chẳng lẽ thật sự còn muốn đánh thắng một cái thần. Chính là, hỗn đản này cố ý ghê tởm người đi. Hơn nữa, hắn vẫn luôn đều không có động thủ, làm không hảo mặt khác ba loại lực lượng, hắn căn bản là không có nắm giữ bao sâu khác. Ta cũng là cho là như vậy. Bằng không, vì cái gì hắn vẫn luôn vận dụng chính là sinh mệnh chi lực đâu. Có người đã bắt đầu suy đoán lên, bởi vì Dương Đào hành vi, quá mức quỷ dị. Bọn họ cũng không cho rằng, một cái độ kiếp kỳ người có thể cùng thần đối kháng. Kia căn bản là không phải một cái tầng cấp, giống như thiên địa chi gian hồng câu, không có khả năng vượt qua. Có thể bức bách đến y dị cầu được giờ phút này như vậy trạng thái, này hoàn toàn là y dị cầu được chính mình chủ động thi triển. Rốt cuộc, vừa mới dương đảo chính là cái gì thực chất tính công kích đều không có phóng xuất ra tới a. Vô chi, các ngươi biết cái gì? Dương đảo khinh thường liếc liếc mắt một cái mọi người, cầm mắt lẽ đối đãi mọi người, cái này làm cho một đám người nội tâm nén giận. Thậm chí, nếu không phải y cầu được ở hảo đối phương tranh đấu nói, có chút người đều sẽ nhịn không được trực tiếp tiến lên, hảo hảo giáo dục dương đảo. Con người của ta, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền ra tay. Dương đảo như cũng là một bộ học bá xem ngu ngốc ánh mắt, nhìn chung quanh mọi người. Ánh mắt bên trong khinh thường, làm người chung quanh một đám đều phát điên lên. Đồng thời, bọn họ nội tâm đều đang không ngừng chửi rủa. Như vậy thời điểm, thế nhưng còn ở cùng bọn họ miệng pháo, ngoa tào, nội tâm rốt cuộc là có bao nhiêu sao thô to à. Còn có, bên kia tiểu bạch kiểm, ngươi không cần còn như vậy xem ta à, bằng không ta chính là sẽ tức giận. Đậu má, bị một cái tiểu bạch kiểm dính coi, ngẫm lại đều cảm giác ghê tởm. Cái kia dương đảo trong miệng tiểu bạch kiểm, tự nhiên là vận dụng nhìn trộm chi lực người. Nhưng người ta rõ ràng là một cái thô cuồng hán tử A, giờ phút này bị người ta nói thành tiểu bạch kiểm, cái này làm cho hắn nháy mắt liền sắc mặt xanh mét lên. Nói cho các ngươi, ta là tự cấp y cầu được thời gian, làm hắn ổn định ở thần lĩnh vực. Ừ, bằng không, hắn thua còn muốn khóc nhẹ, nội tâm không phục, kia như thế nào hành. Con người của ta, rất có nguyên tắc. Từ trước đến nay đều là muốn cho đối phương tâm phục khẩu phục. Cho nên, thỉnh đại gia hỗ trợ chứng kiến A. Dương thản cao đàm khoát luận, phất tay gian, thế nhưng có một cổ tử dũng cảm tình cảm ở chung quanh dần hiện ra tới. Y cầu được sắc mặt, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hơn nữa, hắn chung quanh là thần hoàn đã hoàn toàn củng cố. So phía trước nhìn đến cao lớn nam tử, đều phải lộng lây không ít. Ngươi, có thể động thủ. Y cầu được nhàn nhạt mở miệng, ở hắn sau lưng bức họa cuộn tròn, xuất hiện mặt khác đồ vật, binh khí như cũ, nhưng là lại nhiều ra một ít quang mang. Nếu cẩn thận đi xem, những cái đó quang mang bên trong, thế nhưng là một ít mông lung hư ảnh, giống như gạo lớn nhỏ, lại là phóng xuất ra lóa mắt quang mang. Cho ngươi cơ hội, ngươi ra tay trước đi. Giống ta như vậy tồn tại, căn bản là không cần cố tình ra tay. Dương đào ngạo nghễ vô cùng, trên người tuy rằng như cũ có binh khí cắm, hình tượng không có gì đặc biệt, nhưng là khí thế, vẫn là thực đúng chỗ. Yên tâm, ta sẽ không nói ngươi đánh lén, rốt cuộc, liền ngươi trình độ như vậy, căn bản là không thể đủ đem ta như thế nào. Mạnh miệng một câu, không ngừng ném ra tới. Nhưng là Dương đào nội tâm đã bắt đầu chửi má nó. Đậu ma A, tiểu quỷ tử, các ngươi muốn hay không cấp lực điểm A? Bằng không, lão tử liền phải trước tiên bại lộ. Ầm vang. Đã có thể ở thời điểm này, toàn bộ thần tháp đột nhiên xuất hiện một vòng chấn động. Một cổ bất đồng với chư thần chi lực dao động, nháy mắt lan tràn tới rồi mọi người cảm giác bên trong.